Chương 101, hổ chết uy vẫn còn. Mấy chiêu trong lúc đó, diệt sát hai vị tiên đế. Hai vị này tiên đế đều triệt để vẫn lạc, cũng không còn một tia chuyển thế khả năng. Đây chính là Sở Vân bá đạo, lãnh khốc, bình thường tiên đế giao thủ, cho dù là bại vong rồi, chỉ muốn chạy trốn một tia hồn phách, có thể chuyển thế trọng sinh, nhưng là cùng Sở Vân giao thủ, thần hồn câu diệt, triệt để mẫn diệt, không có một tia chuyển thế cơ hội, không có một tia tích huyết trọng sinh khả năng. Không tốt. Cái cuối cùng tiên đế nhìn thấy hai vị đồng bạn bị chém giết, lập tức tâm thần hoang mang, thân thể nhảy lên, liền muốn trốn khỏi mà đi. Lúc này, Sở Vân vung tay lên, một quyền đánh giết mà ra. Trong nháy mắt, cái này tiên đế cũng vẫn lạc. Ba vị tiên đế vẫn lạc, Bạch Tuyết khiếp sợ khó mà ngôn ngữ, quá cường đại. Cho tới nay, nàng liền suy đoán ra Sở Vân rất cường đại, có thể là cường đại như vậy còn là hiếm thấy. Loại này chiến đấu một điểm cũng không giống tiên đế cùng tiên đế đại chiến, ngược lại là dường như tiên đế cùng tiên vương đại chiến. Mà lúc này, trong bóng tối tra xét từng cái thần niệm, cũng dồn dập thu hồi, tựa hồ kinh hãi bình thường. Sở Vân cười cười, rất là thỏa mãn. Giết gà dọa khỉ. Sát lục không phải mục đích, chỉ là trấn nhiếp địch nhân thủ đoạn mà thôi. Tại hắn cùng với ba vị tiên đế đại chiến, chém giết thời khắc, có ít nhất 10 vị tiên đế trong bóng tối tra xét, nghị song phương chém giết, lẫn nhau có tổn thất thời khắc, vừa vặn ra ngoài mua rẻ bán đắt. Nhưng là Sở Vân ra tay chi tàn nhẫn, nhanh chóng giải quyết xong đối thủ, chiến lược chi mạnh mẽ, thủ đoạn chi bá đạo, chấn nhiếp rất nhiều người. Lại không người dám có nhòm ngó chi tâm. Đây chính là uy hiếp, giết ba vị tiên đế, chấn nhiếp mười mấy vị tiên đế. Về phần mười mấy vị tiên đế, liên thủ vây công hắn một người, Sở Vân lại là ha ha cười gằn, một điểm dã bất tin tưởng. Tại chư thần hoàng hôn thời đại, cái kia thời đại tiên đế đa số là liều giết ra đến, đã trải qua nhiều hệ huyết chiến chém giết, chiến đấu ý thức cực kỳ mạnh mẽ, lá gan rất lớn, một điểm cũng không quan tâm tử vong. Nhưng là cái này thời đại, tựa hồ quá an giật rồi, mỗi cái tiên đế đều là thần kiểu thịt mắc, thiếu hụt huyết sát chi khí, một khi có cường địch chính là lùi bước. Đây là của ngươi mộ địa, vào đi thôi. Sở Vân nói ra. Đa tạ. Bạch Tuyết nói ra, đứng dậy đã đến cửa mộ trước, chỉ thấy cửa mộ tự động mở ra, sau đó tiến vào trong đó. Hồi lâu sau, chỉ thấy trong mộ địa trận pháp tựa hồ bị kích hoạt lên như vậy, toàn bộ mộ địa dường như sinh linh như vậy, vận chuyển, cuối cùng không ngừng thu nhỏ lại, biến thành một điểm sáng biến mất không còn tăm hơi. Bạch Tuyết đang tiếp thụ truyền thừa, tựa hồ vì che giấu hành tích, mộ địa tự động biến mất mà đi, hỗn loạn thiên cơ, không bị ngoại nhân phát hiện, dã bất bị ngoại nhân tìm được. Tính là hiểu rõ một đoạn nhân quả, Sở Vân tiếp tục hướng phía trước mà đi, hướng về hạch tâm khu vực đi tới mà đi, khoảng cách hạch tâm khu vực càng ngày càng gần, tựa hồ toàn bộ mộ địa đáp án tận ở trước mắt. Đi tới phía trước, trên đường đi, gặp phải nửa bước tiên hoàng mộ địa càng ngày càng nhiều, đã có 18 vị nửa bước tiên hoàng mộ địa rồi. Một ít tiên đế liên thủ lại, oanh kích ra mộ địa, tiến vào bên trong, chỉ là sau đó sau, cửa mộ triệt để đóng cửa. Mà những tiên đế đó cũng là biến mất không thấy, tựa hồ là đã bị chết ở tại trong đó. Đa số nửa bước tiên hoàng mộ địa, đều đã tao ngộ trộm cướp, một ít tiên đế dồn dập tiến vào bên trong, tìm kiếm cái gọi là kỳ ngộ. Chỉ là nửa bước tiên hoàng trong mộ địa, thiết trí trận pháp sát chiêu nhiều lắm, đa số cường giả đã bị chết ở tại trong đó, chỉ có số rất ít tiên đế có một ít thu hoạch. Còn có chút mộ địa ẩn giấu đi, tựa hồ đã có mộ địa chủ nhân. Đương nhiên trong lúc đó, phía trước xuất hiện một cái rộng lớn đại điện huy hoàng cực kỳ, dường như chư thiên vạn giới chủ tể như vậy, một đạo đạo hoàng khí lóe lên áp bức hướng về phía bốn phía, kỳ thực áp bức dưới, tiên vương run rế không bằng, tiên đế dường như chỉ như con sâu cái kiến, trước đó gặp phải nửa bước tiên hoàng mộ cung so với cái này kém rất nhiều, căn bản không tại một cấp bậc lên. Dường như nhà tranh nhỏ cùng biệt thự chênh lệch bình thường. Ong ong ong. Một luồng trùng kích cực lớn lực lượng dưới, Sở Vân cảm thấy bên trong thân thể đạo vòng, tựa hồ chuyển động chậm rất nhiều, tựa hồ ô ô vang động, tựa hồ khó có thể chịu đựng áp lực. Thích thích thích. Sở Vân bước chân liên tục lui về phía sau, khởi động thế giới chi thụ, mới hóa giải đi. Hồi lâu sau, lực đạo mới dần dần từ từ tiêu tán. Thứ Chu Tài bình tĩnh lại. Đây chính là tiên hoàng chi mộ. Sở Vân vỉ vi thở dài nói. Trước đó gặp phải rất nhiều mộ địa, tiên vương chi mộ, tiên đế chi mộ, nửa bước tiên hoàng chi mộ chờ chút đều là cái này tiên hoàng chi mộ vật chôn cùng. Mà ở cung điện bốn phía, xuất hiện từng cái cường giả, tiên vương cường giả bị khí thế chen ép, tại chỗ quỳ rạp xuống đất, mà tiên đế cường giả cũng là cả người run rẩy, mồ hôi lạnh tràn trề, rút lui hồi lâu sau, mới bình tĩnh lại. Đây chính là tiên hoàng chi mộ sao? Quá cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể đụng chạm. Tiên hoàng khí thế quá cường đại, chỉ là đại điện uy áp, chính là đem chúng ta bước lui, huyện nha tiến vào trong điện, hầu như không có một tia khả năng. Tiên hoàng dưới, đều là run rế, cho dù là nửa bước tiên hoàng cũng chỉ là lớn một chút run rế mà thôi, chúng ta cùng tiên hoàng chênh lệch, quá lớn rồi. Vô số tiên vương, tiên đế cảm thán, hoảng sợ, kính nể. Tiên hoàng quá cường đại, dù cho chỉ là mộ cung lộ ra khí thế, chính là áp bức chư thiên, đến ở trong đó trận pháp càng là lợi hại chí cực, nhiều tổ hợp nối liền cùng một chỗ, uy lực kinh thiên, lực sát thương kinh thiên, căn bản không phải bọn hắn những này tiên vương, tiên đế có thể trộn đều. Rất nhiều người nảy sinh ý lui, chỉ là muốn lùi tới nơi nào, lại là mờ mịt lên, tiến vào mộ địa dễ dàng, nhưng là muốn ra ngoài, lại là không tìm được lối ra. Không biết, từ chỗ nào rời đi mộ địa, muốn rời khỏi, cũng cách không mở được. Ong ong ong. Chỉ thấy hư không phá thoái, xuất hiện năm đạo cường hãn khí thế mạnh mẽ, lập tức bức lui tất cả mọi người. Nửa bước tiên hoàng. Nửa bước tiên hoàng ra tay rồi. Nửa bước tiên hoàng ra tay rồi, tiên hoàng còn xa sao. Nhìn xuất hiện năm vị nửa bước tiên hoàng, ở đây tu sĩ rất là bình tĩnh, tựa hồ tất cả chuyện đương nhiên. Một ít mật địa, phần lớn là một ít tiên vương xuất thủ trước thăm dò, xem như là bia đỡ đạn mở đường, tiếp lấy lại là một ít tiên đế ra tay, xem như là thu gặt chiến lợi phẩm. Nếu là mật địa đẳng cấp lại cao hơn, nửa bước tiên hoàng sẽ xuất thủ, rất chí tiên hoàng sẽ xuất thủ. Như chỉ là giả mộ, chỉ là một vị thần tộc vương tộc mộ địa, chỉ khả năng hấp dẫn đến một ít tiên vương ra tay, dù sao có chút bảo vật chất lượng như vậy, những tiên đế đó cũng lười ra tay. Chỉ khi nào có dấu vết giống như biểu hiện, đẳng cấp rất cao bảo vật đông đảo, lập tức tiên đế từng cái xuất hiện, nửa bước tiên hoàng cũng là ra tay rồi, mà tiên hoàng khả năng ở trong bóng tối quan sát, bất cứ lúc nào chờ đợi ra tay. Chúng ta nên làm sao? Năm vị nửa bước tiên hoàng, lẫn nhau nhìn, lẫn nhau trong lúc đó thần niệm không ngừng vận chuyển, trao đổi. Không có người nào mù quáng tiến vào, chỉ vì tiên hoàng chi mộ, tùy ý xông vào, cơ hồ là muốn chết, chỉ biết bị trong đó trận pháp đánh giết. Tiên hoàng không cho phép kẻ khác khinh nhờn, cho dù là đã chết đi rồi rất lâu, như cũng là uy nghiêm tồn tại, hổ chết uy vẫn còn. Chương 102, chín chiến tiên vương. Năm vị nửa bước tiên hoàng, lẫn nhau thương nghị, thần niệm vận chuyển, lẫn nhau thương nghị, chỉ là hồi lâu sau, vẫn không có lấy chắc chủ ý. Mà lúc này, hư không trung truyền đến một đạo ý niệm, tựa hồ hạ một cái mệnh lệnh. Tiên hoàng chi mộ, hung hiểm cực kỳ, trong đó sát cơ không ngừng, bất quá chúng ta vẫn có nhất tuyến sinh cơ. Một vị nửa bước tiên hoàng nói, bọn ngươi đi vào dò đường đi. Nói xong, vung tay lên, chỉ thấy tiện tay trong lúc đó, thu lấy đến một vị tiên đế. Vị kia tiên đế dây rủa, phản kích. Chỉ là tại nửa bước tiên hoàng tiện tay một đòn dưới, căn bản không có một tia lực phản kích. Tiền bối, tha cho ta đi. Vị này tiên đế cầu xin tha thứ. Chỉ là cho ngươi dò đường mà thôi. Nửa bước tiên hoàng cười nói, tiện tay vung lên, chỉ thấy vị này tiên đế linh trí bị mạt sát, biến thành một mảnh giấy trắng, bị trở thành khôi lỗi. Khởi động vị này tiên đế, hướng về cung điện đại môn đi đến. Nhìn tình cảnh này, vô số tiên vương. Tiên đế hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy bi ai cực kỳ. Người yếu không có nhân quyền, tiên đế cường giả tại nửa bước tiên hoàng trước mặt, liền một chiêu đều là không tiếp nổi, bị tàn phá linh trí, biến thành khôi lỗi thử tìm tòi, sung làm con cờ thí. Sở Vân trong lòng vì đau bứt nhức, quá đáng thương. Trong lòng âm thầm tính toán nửa bước tiên hoàng chiến lực, suy đoán nếu là lẫn nhau huyết chiến, phần thắng có bao nhiêu. Khởi động tiên đế khôi lỗi, đi hướng cửa cung điện. Đẩy cửa chính muốn đi vào, đống nhiên trong lúc đó một đạo quang mang lóe lên, phản kích mà đi, đem tiên đế khôi lỗi đẩy lùi mà đi. Công kích. Nửa bước tiên hoàng hơi suy nghĩ, khởi động tiên đế khôi lỗi đánh về phía cung điện đại môn. Rầm rầm rầm rầm. Vang động kịch liệt vang vọng không ngừng, tiên đế khôi lỗi liên tục oanh kích không ngừng, cung điện bình tĩnh chí cực, tựa hồ một chút phản ứng cũng không có. Lẽ nào thời gian xa xưa, cung điện một ít cấm chế, trận pháp bị phá hủy. Một ít cường giả không khỏi suy tư nói. Chỉ là sau một khắc, tất cả biến hóa, chỉ thấy hơi nước trắng mịt mờ lộng lẫy bay lên, hóa thành một cái nữ tử. Nữ tử một thân bạch sắc quần áo, tuyệt đại phong hoa, dường như chư thiên vinh diệu, hội tụ một thân, nhìn này cái nữ tử, ở đây tu sĩ lập tức có xấu hổ ngượng ngùng cảm giác. Số mệnh cấp đoạn. Nữ tử mở miệng nói ra. Chỉ thấy chỉ điểm một chút giết mà ra, đánh vào tiên đế khôi lỗi bên trên, lập tức tiên đế khôi lỗi dường như chỉ như con sâu cái kiến, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Theo khí cơ cảm ứng, truy sát hướng về phía nửa bước tiên hoàng. Giết. Nửa bước tiên hoàng một tiếng gào to, khởi động đại đạo chi lực đánh giết mà đi. Chỉ là một chút tác dụng cũng không có, này chỉ tay chi phong hoa, một chỉ này mạnh mẽ, xa xa đã vượt qua nửa bước tiên hoàng lý giải, dường như thiên phạt, dường như thiên hình, chấn áp mà xuống. Xì xì. Không có vết thương, trên người không có chịu đến một tia thương tổn, nhưng là bây giờ vị nửa bước tiên hoàng lại là cảm thấy số mệnh nhanh chóng tiêu tan. Nguyên bản 8 màu nửa số mệnh vẻ, lột một đạo nửa biến thành thất thải, lại là biến thành 6 màu, số mệnh nhanh chóng ngã xuống, cuối cùng số mệnh hết thể biến mất. Một vị nửa bước tiên hoàng số mệnh, là ra sao mạnh mẽ, nhưng là tại một chỉ này phong hoa dưới, hết thể từ từ tiêu tán. Mất đi số mệnh chi lực chấn áp, trong nháy mắt trong cơ thể nghiệp lực hoàn toàn bộc phát ra, cuồn cuộn nghiệp hỏa thiêu đốt, đốt cháy tất cả, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Có sát lục sẽ có nghiệp lực. Chỉ là đa số dưới tình huống, nghiệp lực bị tự thân công đức chi lực, số mệnh chi lực, chấn áp xuống, căn bản bước lên không nổi bao nhiêu bọt nước, nhưng là bây giờ số mệnh chi lực hết thể biến mất, vị này nửa bước tiên hoàng trên người nghiệp lực hết thể bị nhen lửa, dường như thiêu đốt bó đuốc như vậy, hủy thiên diệt địa. Chỉ là mấy hơi thở sau, nghiệp hỏa thiêu đốt, vị này nửa bước tiên hoàng hóa thành cho bụi, triệt để vẫn lạc, chết liền cặn bã đều không tồn tại. Nhìn thấy địch nhân bị đánh giết. Này cái nữ tử thân thể hơi động, biến thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Không tốt, đây là tiên hoàng một kia ý niệm, ngưng tụ nhi thành, ra tay đánh chết khinh nhờn cung điện tu sĩ. Quá không nhận thức thời vụ rồi, tiên hoàng là bực nào vô lượng tồn tại, muốn đưa bia đỡ đạn dò đường, cũng không biết tiên hoàng có thể theo nhân quả mà đến, đánh giết tu sĩ bản thể. Tại tiên hoàng trước mặt, cái gọi là nửa bước tiên hoàng, chỉ là một giới run rế mà thôi. Chỉ là kém nửa bước. Có thể đây cũng là xà cùng long khác biệt. Nay vị nữ tử, tựa hồ là thần tộc số mệnh tiên hoàng, trưởng khống số mệnh chi đạo, sở trường nhất cướp đoạt tu sĩ số mệnh, rút tuổi dưới đáy nổi, không là chúng ta có thể trêu chọc. Còn lại tứ tiên vương lui về phía sau mà đi, trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi. Nay chỉ tay chi phong hoa, có thể giết chết cái kia nửa bước tiên hoàng, cũng có thể giết chết bọn hắn. Chúng ta còn muốn đi vào đi. Bốn cái nửa bước tiên hoàng. Thần niệm không ngừng trao đổi, lẫn nhau nghị luận với nhau. Không bằng mời tiên hoàng ra tay, có thể đối phó tiên hoàng chỉ có tiên hoàng. Không được, cái này phần mộ là một cái cự đại sát trận, ngăn cản tiên hoàng cường giả tiến vào, tiên hoàng cường giả mạnh mẽ xâm nhập, khả năng thân được trọng thương, thậm chí là bị giết chết. Tu vi quá cường đại, cũng không phải chuyện tốt. Cái này phần mộ bốn phía có khủng bố sát trận, như là tiên vương, tiên đế, nửa bước tiên hoàng tiến vào. Căn bản sẽ không xúc động đại trận tập kích, nhưng là một khi tiên hoàng mạnh mẽ xâm nhập, chính là gặp phải đại trận tập kích, khả năng trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Tiên hoàng cũng có tứ lục cửu các loại khác biệt, thần tộc tiên hoàng được công nhận mạnh mẽ. Này ít nhất cũng phải tiến vào một ít phân thân. Một vị nửa bước tiên hoàng đề nghị. Tiên hoàng rất ít xuất động chân thân, thường thường là phái một ít hóa thân, phân thân xuất động. Không thể, tiên hoàng phân thân tiến vào, chỉ là chịu chết dự đoán. Một vị nửa bước tiên hoàng nói, bốn cái nửa bước tiên hoàng nghị luận với nhau, chỉ là ai cũng không quyết định chắc chắn được. Biết do núi có hổ, vẫn đi vào trong núi, đó là có dũng khí, nhưng là biết rõ là tử lộ, vẫn như trước muốn mạnh mẽ xâm nhập, đó là ngu xuẩn. Trước mắt cung điện này cánh cửa, rõ ràng cho thấy cánh cửa tử vong. Bọn hắn những này nửa bước tiên hoàng, mạnh mẽ xâm nhập chỉ biết thật giống như bị chỉ như con sâu cái kiến, hết thể như thế. Muốn động tiên hoàng chi mộ, bọn họ điểm ấy cân lượng căn bản không đúng quy cách. Trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào thế bí. Lúc này, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, một cái anh tuấn nam tử xuất hiện, trong nháy mắt đã trở thành bốn phía tiêu điểm, bốn phía một ít tiên vương, tiên đế, thậm chí là nửa bước tiên hoàng, ngay trong lúc đó đã trở thành hắn làm nền. Cái này anh Tuấn Nam Tử, chỉ là tiên vương viên mãn cảnh giới, nhưng là bốn phía tiên đế lại là kính ý nhìn hắn, thậm chí là nửa bước tiên hoàng cũng là kính ý nhìn hắn. Chín chiến tiên vương, không biết đến đây không biết có chuyện gì. Một cái nửa bước tiên hoàng vấn đạo, trong giọng nói không có một tia xem thường, hoàn toàn coi như ngang hàng tu sĩ. Chín chiến tiên vương, chỉ là tiên vương viên mãn cảnh giới, nhưng là chiến lược mạnh mẽ, lực chống đỡ mười mấy vị tiên đế vây giết mà bất tử, chính là nửa bước tiên hoàng cũng giết bất tử hắn. Mà chín chiến tiên vương, càng là Bắc Minh tiên hoàng thân chất nhi, duy nhất huyết mạch truyền nhân, lai lịch bối cảnh rất lớn. Vì cái này chất nhi, Bắc Minh tiên hoàng đã từng không tiếc một vị tiên hoàng trở mặt, huyết chiến một phen. Chương 103, Thế Văn, Tế Phẩm. Nhìn cựu chuyển tiên vương, Sở Vân Long chỉ cảm thấy một luồng cảm giác quen thuộc, dường như một cái khác mình bình thường. Hắn cũng có cựu chuyển chiến thể. Sở Vân vì ngạc nhiên, chỉ cảm thấy kỳ quái, đối diện cựu chuyển tiên vương tựa hồ cũng là ngưng luyện cựu chuyển chiến thể, tựa hồ so với hắn còn tinh thuần, dựa vào thể phách mạnh mẽ, chính là có thể cùng nửa bước tiên hoàng một trận chiến. Về điểm này, Sở Vân không sánh được. Chỉ là tựa hồ quá coi trọng thể phách rèn đúc, chỉ là tại trên pháp lực tu vi yếu kém, chỉ là tiên vương viên mãn mà thôi. Tựa hồ phát giác Sở Vân ánh mắt, chín chiến tiên vương khẽ mỉm cười, tựa hồ sơ lược có thâm ý. Nhìn ở đây một ít còn sót lại bốn vị nửa bước tiên hoàng, chín chiến tiên vương nhàn nhạt nói, tiên hoàng phân mộ, khó nhất đi vào, cũng dễ nhất đi vào. Khó nhất đi vào dễ lý giải, nhưng là dễ dàng nhất đi vào lại là ý gì? Một vị nửa bước tiên hoàng nói ra, chỗ khó đi vào, chỉ vì tiên hoàng phần mộ trước đó, trận pháp đông đảo, sát trận không ngừng, đủ để diệt sát nửa bước tiên hoàng, cho dù là tiên hoàng ra tay, cũng là gian nan chí cực, nói là dễ dàng, chỉ vì tìm tới biện pháp, liền có thể tiến vào bên trong. Chín chiến tiên vương bình tĩnh nói, phương pháp chính xác, tự nhiên dễ như ăn cháo. Này như hả tiến vào trong đó. Bắc Minh tiên hoàng, đã truyền thụ ta tiến vào phương pháp. Chín chiến tiên vương bình tĩnh nói. Tựa hồ tất cả tại nắm chắc bên trong, cựu chuyển tiên vương đưa tay lấy ra một cái sách cổ. Sách cổ lên, chống không vô tự, nhưng khi nhìn đã đến cái này sách cổ tu sĩ, lập tức giật mình. Cái này sách cổ, là dùng một ít hy hữu tài liệu luyện chế mà thành, ít nhất là đế cấp. Sách khí xuất hiện, ngưng làm bút. Chín chiến tiên vương tâm thần hơi động, chỉ thấy một đạo thư khí xuất hiện, ngưng tụ vì một cái bút. Ở đây tu sĩ lần nữa giật mình, sách tức giận đẳng cấp, dĩ nhiên là đế cấp. Sở Vân hơi sửng sốt, tựa hồ thán phục với chín chiến tiên vương tư chất, dĩ nhiên cũng ngưng luyện ra sách khí. Chín chiến tiên vương cầm trong tay bút lông, cái lông bút bút nhọn một điểm, điểm vào trên cổ tay, lập tức một từng giọt máu tươi chảy ra, đã rơi vào ngòi bút lên, lấy máu tươi là mặc thủy. Bắt đầu ở sách cổ lên viết, lưu loát, chính là một phần tế văn. Một bên viết, một bên giảng thuật. Cổ có thần tộc, là tam giới thủ hộ chi tộc, cổ có tiên hoàng là tám, là giáo hóa khởi nguồn. Tiên hoàng chi đạo, giáo hóa vạn tộc, thoát khỏi mông muội, đi hướng phồn vinh. Lưu loát một phần ưu mỹ văn trường, giảng thuật thần tộc khởi nguyên, giảng thuật thần tộc công tích, giảng thuật tám vị tiên hoàng đức hạnh, tế văn bất quá là vẹn vẹn mấy trăm chữ. Lại phảng phất là thuật nói ra thần tộc tất cả các loại, tựa hồ một phần to lớn sử thi họa quyển tùy theo triển khai. Làm một chữ cuối cùng viết xong lúc, chín chiến tiên vương vung tay lên, chỉ thấy một cái tế đàn xuất hiện, đem tế văn thả ở thượng diện. Các vị tiến vào tiên hoàng mộ địa, rất đơn giản, chỉ cần là dâng lên tế văn, dâng lên tế phẩm, liền đủ rồi. Chín chiến tiên vương bình tĩnh nói, tiên hoàng lưu lại phần mộ, cố nhiên là vì chôn xương. Nhưng cũng là vì lưu lại truyền thừa, tân hỏa tương truyền, đèn đèn bất diệt. Bây giờ tế văn đã đưa lên rồi, còn cần tế phẩm. Nói xong, chín chiến tiên vương trước tiên đưa lên tế phẩm. Tế phẩm, là một cái tiên thiên linh căn lên sinh trưởng ra trái cây, tên là tạo hóa quả, hàm chứa vô thượng tạo hóa chi lực. Đưa lên tế phẩm sau, chín chiến tiên vương lùi ở một bên. Bốn cái nửa bước tiên hoàng lẫn nhau do dự, chỉ chốc lát sau, dồn dập tiến lên. Đưa lên tế phẩm. Tiếp lấy, lại là từng cái tiên đế tiến lên, đưa lên tế phẩm. Cuối cùng, từng cái tiên vương tiến lên, đưa lên tế phẩm. Sở Vân cũng là đi lên trước, đưa lên tế phẩm. Nhìn tế văn, lại là nhìn tế phẩm. Hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân có chút đã minh bạch. Quốc chi đại sự, duy nhung cùng tế. Tế tự, là lễ nghi căn bản, Tế tự, là đạo đức bắt đầu. Một cái quên mất tế tự thời đại, cũng tất nhiên là một cái lệ vỡ vui cười xấu thời đại, cũng tất nhiên là văn minh thời kỳ cuối. Ngay cả chết mọi người không tôn kính, há có thể tôn kính người sống. Tại phàm trần thế giới, kiến tạo phân mộ, là vì chôn xương, cũng là vì hậu nhân đi vào tế tự. Chỉ là tại tiên giới, rất nhiều cường giả phần lớn là đem phần mộ kiến tạo tại nơi kín đáo, rất sợ người khác đào mộ, mà một ít tử tôn hậu nhân, cũng rất ít tế bái tổ tiên phần mộ. Rất nhiều người chấp nhất với đào mộ, tìm kiếm cái gọi là kỳ ngộ. Gặp phải phần mộ, rất nhiều người nghĩ bạo lực phá hư, tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Rất ít người muốn tiến lên, viết đến tế văn, đưa lên tế phẩm, tôn kính trong mộ chủ nhân. Đây là mở ra tiên hoàng chi mộ, phương thức đơn giản nhất, nhưng là rất nhiều người quên mất. Làm cái cuối cùng tế phẩm đưa lên lúc, trên tế đàn đã dọn xong xem rất nhiều vật phẩm, đều là vô cùng chân quý. Ông long long, đông nhiên trong lúc đó, mộ cung trên cửa chính một đạo quang mang lóe lên, một cái tử tương trên tế đàn tế văn, tế phẩm các loại hết thể hấp thu. Một tia sáng lóe lên, kéo kẹt tiếng động trong, chỉ thấy được cửa lớn mở ra, có thể dễ như ăn cháo tiến vào. Tại sao lại như vậy? Rất nhiều tu sĩ không tin, có thể lại là không thể không tin tưởng. Khó mà tiến vào tiên hoàng chi mộ, có thể liền khinh địch như vậy mở cửa, có thể tùy ý đi vào. Rất đơn giản có chút khó có thể tin. Xông. Một ít tu sĩ tâm thần hơi động, liền muốn xông vào, nhanh tay thì có, tay chậm không, nhanh lên một chút ra tay, nhanh lên một chút thu được bảo vật. Chỉ trong trước mắt, cựu chuyển tiên vương thân thể hơi động, ngăn ở cửa vào, lạnh lùng cười. Cựu chuyển tiên vương, ngươi muốn làm gì? Cựu chuyển tiên vương, vì sao phải ngăn cản chúng ta? Từng cái tiên vương, từng cái tiên đế chất vấn đạo. Nếu không phải kiêng rẻ chín chiến tiên vương thực lực, kiêng rẻ Bắc Minh tiên hoàng mạnh mẽ. Nơi nào sẽ như vậy nói chuyện cẩn thận, đã sớm các loại sát chiêu các loại pháp bảo, oanh kích mà đi rồi. Ta chỉ là phải nhắc nhở bọn ngươi, đây là tiên hoàng chi mộ. Tiên hoàng cho, năng lực nắm, tiên hoàng không cho, cũng không thể cường nắm. Không được phá hư cung điện, không được khinh nhờn tiên hoàng. Cựu truyền tiên vương cười lạnh nói, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong. Chín chiến tiên vương đứng ở một bên, lập tức rất nhiều tiên vương, tiên đế, dường như giống như thủy triều đi vào. Chỉ có một ít tinh minh tồn tại, chưa kịp đi vào. Chín chiến tiên vương, ngươi vì sao không vào được? Một vị nửa bước tiên hoàng hỏi. Đi vào trước, không hẳn có thể thu được bảo vật, hậu tiến đi, không hẳn ít đi bảo vật. Chín chiến tiên vương đạo. Nói xong, chín chiến tiên vương bước vào trong môn phái. Còn lại mọi người cũng là dồn dập tiến vào bên trong. Làm cái cuối cùng tiến vào lúc, cửa mộ không hiểu tắt đi. Sở Vân mới vừa tiến vào cửa mộ, chính là bị chấn kinh rồi, bên trong cung điện rất lớn, nói là một cái cung điện, càng dường như hơn một cái tiểu thế giới, rộng lớn cực kỳ, trên đất trải đường sàn nhà, là bất hủ thần thạch, có thể chế tạo tiên vương binh khí, bốn phía mới trồng một ít thụ mục, đều là tiên thiên linh căn. Mà bầu trời tinh thần, khắp nơi lóe lên, chuyển động không ngớt. Này từng cái tinh thần là tạo vật thần thạch. Mà cách đó không xa, chảy xuôi uống nước, là trí tuệ chi thủy. Nếu là đem một giọt trí tuệ thần nước, luyện đường đan dược trong, có thể tăng lên đan dược cấp bậc. Như là tiên vương đã đến, trí tuệ thần trong nước ngâm trong bồn tắm, có thể tăng lên tầng 3 ngộ tính. Như là tiên đế tiến vào bên trong ngâm trong bồn tắm, có thể tăng lên một tầng trí tuệ. Mà xa xa sông núi, là từng cái hy hữu quáng thạch, có thể chế tạo tiên đế thần binh. Nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, trên đất cát đá, hà thủy chờ chút hết thể là bảo vật, hết thể có thể đưa tới tiên vương tham lam, tiên đế tham lam. Chương 104, tiên hoàng đưa bảo. Nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, trên đất cát đá, đều là chân quý trí cực. Lập tức, một vị tiên vương đưa tay, nhặt lên trên đất thạch đầu, lại là một cái tiên vương vẫy tay một cái, đem một ít thảo mộc thu lấy, lại là một vị tiên vương vẫy tay một cái. Muốn thu lấy một bên chạy xuôi hà lưu, lại là tiên vương ra tay rồi, muốn thu lấy một bên đại sơn. Mỗi cái tiên vương tiên đế, dồn dập ra tay, thu lấy một ít bảo vật. Ngay trong lúc đó, phồn hoa tiểu thế giới, gà bay chó chạy, náo loạn không ngừng, dường như quỷ tử vào thôn như vậy, tàn tạ không thể tả. Chỉ có số ít tiên vương, tiên đế lại là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, không hề có một chút nào bị bảo vật mê hoặc. Ngu xuẩn. Chín chiến tiên vương khinh thường nói ra hai chữ. đánh cướp tiên hoàng mộ cung, quả thực là muốn chết, quá không coi tiên hoàng là một chuyện rồi. Tiên hoàng là cỡ nào nhân vật vĩ đại, thần uy vô lượng, nếu là không có tại mộ trong cung, lưu lại tính kế, lưu lại sát trận, ngốc tử đô không tin. Á á á, không xong, hỏa tại thiêu. Không xong, cứu mạng nha. Từng cái tiên vương, tiên đế kêu thảm, chỉ thấy trên người bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm đốt cháy tất cả, hủy diệt tất cả, cuốn sạch lấy tất cả, muốn tiêu diệt, căn bản khó mà tiêu diệt. Ngay trong lúc đó, dồn dập biến thành cho tàn, tại chỗ vẫn lạc. Mà nguyên bản tàn tạ không thể tả cung điện, lập tức khôi phục dáng dấp lúc trước. Mà những kia may mắn còn sống sót tiên vương, tiên đế nhưng là cảm thấy may mắn cực kỳ, cũng nhiều thiệt thòi vừa nãy chế trụ trong lòng. Không phải vậy vừa nãy chết chính là bọn họ. Quả nhiên, tiên hoàng mộ cung không thể động vào, động phải tử vong. Chín chiến tiên vương trầm trầm nói, tiên hoàng cho, năng lực nắm, tiên hoàng không cho, không thể nắm, không là của mình lại muốn bắt, này là muốn chết. Còn sót lại tiên vương, tiên đế, dồn dập gật gật đầu, triệt để nhận rồi, cũng không còn một tia lòng cầu gặp may. Chú ý cẩn thận, tàn dư tiên vương hướng về nơi xa đi đến, đi tới phía trước. Đồng nhiên trong lúc đó một cái cự đại tế đàn xuất hiện, trên tế đàn, để đó 9 cái quan tài, trung gian quan tài lớn nhất, 4 phía phân biệt có 8 khẩu quan tài, phân biệt đặt ở 4 phía, bảo vệ xung quanh. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy 8 khẩu trong quan tài, phân biệt nằm một cái nữ tử, đều là tuyệt đại phong hoa, có vô thượng thần uy. Chỉ là liếc mắt nhìn, chính là cảm thấy ánh mắt phát đau nhức, cảm thấy hai hùng khiếp vía, cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ bất an. Các nàng là ai? Một vị nửa bước tiên hoàng vấn đạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chỉ là liếc mắt nhìn, gần giống như linh hồn muốn vỡ vụn như vậy, trong ánh mắt chảy ra một giọt tích huyết nước mắt. Thần tộc bát đại tiên hoàng, hết thể mai táng ở chỗ này. Chín chiến tiên vương bình tĩnh nói, tựa hồ có vô tận cảm thán, thần tộc có bát đại tiên hoàng, này thời thần tộc cường thịnh nhất thời đại, uy hiếp chư thiên. Này bát đại tiên hoàng, chia ra làm trí tuệ tiên hoàng, Bổ Thiên Tiên Hoàng, Vẽ Chi Tiên Hoàng, Trung Kết Tiên Hoàng, Địa Ngục Tiên Hoàng, Sinh Mệnh Tiên Hoàng, Số Mệnh Tiên Hoàng, Chiến Chi Tiên Hoàng. Nay thời thần tộc mạnh mẽ nhất, ma tộc, yêu tộc, hoang tộc, man tộc các loại các tộc tiên hoàng, còn chưa đản sinh. Khi đó các tộc trong lúc đó bình tĩnh cực kỳ, thiên hạ thái bình. Nhưng là sau, thần tộc 8 vị tiên hoàng không giải thích được biến mất rồi, không có ai biết, các nàng đi hướng nơi nào. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên ở nơi này, thái cổ một cái bí ẩn, rốt cuộc mở ra. Chỉ là mới bí ẩn, lại là xuất hiện. Chỉ thấy trung tâm, cái kia lớn nhất quan tài, lại là trống rỗng một mảnh, lại là không người tồn tại. Trung gian cái kia quan tài là của ai, vì sao là trống không? Vì sao địa vị cao như thế, ngự trị ở thần tộc 8 vị tiên hoàng bên trên? Lại là một cái nửa bước tiên hoàng vấn đạo, chỉ là ánh mắt tránh đi, lại cũng không dám nhìn cái quan tài. Mặc dù nói, tiến vào quan tài người, đa số là người chết. Chỉ là đã đến tiên hoàng cảnh giới quá cường đại, căn bản vô pháp suy đoán, tiên hoàng sống hay chết, ai cũng đoán không ra. Cho dù là tiên hoàng chết rồi, lưu lại hậu chiêu cũng đủ để dễ như ăn cháo giết chết nửa bước tiên hoàng. Không biết chín chiến tiên vương chậm rãi nói. Hào hào hào. Chỉ thấy hư không lóe lên, biến hóa, chỉ thấy tại tế đàn phía trên xuất hiện một cái hư huyễn không gian chi môn. Môn hộ do bắt đầu hư huyễn, dần dần trở nên chân thực lên, một cái vô thượng linh bảo cho thầy trấn áp chư thiên uy năng. Tại trên cửa chính, viết 4 cái chi, trung kết chi môn. Trung kết chi môn, trong truyền thuyết là trung kết tiên hoàng bản mệnh pháp bảo, trấn giết cường giả vô số, không nghĩ tới hiện tại xuất hiện. Chín chiến tiên vương giằng giặc thở dài nói, thần tộc bát đại tiên hoàng chí bảo, khả năng ở này cửa chung. Lập tức ở tràng tiên vương, tiên đế. Lộ ra vẻ tham lam, chỉ là rất nhanh chế trụ. Trung kết chi môn trong, khả năng có bát đại tiên hoàng một ít bảo vật, chỉ là ai cũng không có lá gan đi vào, bảo vật rất là đáng giá, có thể ít nhất phải có mệnh hưởng dụng. Ai đi vào, liền tìm chết, lúc trước tử vong án lệ, chính là chứng minh tốt nhất. Trên thế giới, thống khổ nhất là một kiện trí bảo tại trước mắt ta lại không có thể vi lực, trong trần thế thống khổ nhất, không gì bằng trí bảo đem ở trước mắt. Ta lại không sợ tới. Nếu là thượng thiên cho ta một cái nguyện vọng, ta hy vọng là, trung kết chi môn nhận ta làm chủ nhân, nếu là muốn thêm thời gian kỳ hạn, hy vọng ở một khắc tiếp theo. Tiên hoàng nha, tiên hoàng, không cầu được đến ngươi bản mệnh truyền thừa, không cầu được đến vô thượng trí bảo, chỉ cần đạt được một ít đồ bỏ đi, một ít đầu thừa đuôi thẹo. Tiên Hoàng Nha, cho ta một kẻ đáng thương một điểm ban thưởng đi. Đối với ngươi mà nói, chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu sự tình, có thể là đối ta mà nói lại là đủ để thay đổi vận mệnh. Chỉ phải cho ta một tia cơ duyên, ta nhất định nhưng hàng năm tế tự Tiên Hoàng, đưa lên các loại tế phẩm. Nhìn gần tại chỉ xích, lại là không vào được đại môn, lập tức từng cái tiên vương, tiên đế nhóm khẩn cầu lên. Những này tiên vương, tiên đế, mỗi một cái đều là khôn khéo trí cực, hiển nhiên là đã minh bạch thần tộc tám vị tiên hoàng tinh khí. Muốn mạnh mẽ xâm nhập, chỉ biết bị hoanh giết, muốn mạnh mẽ hơn cướp đoạt, chỉ biết bị miểu sát. Nhưng là chỉ cần là mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ, nói với tiên hoàng hơn mấy câu thật nghe lời, đều là phải nhận được tiên hoàng thông cảm, ban thưởng. Trước đó rất nhiều cường giả, muốn đi vào phân mộ, nhưng là không thể được, nhưng là dâng lên tế văn, tế phẩm sau, lập tức cung điện cửa lớn mở ra, tùy ý tiến vào. Về phần tế phẩm, đẳng cấp cao thấp cũng không trọng yếu, phải hay không quý trọng cũng không trọng yếu đưa lên tế phẩm. Cái gọi là tế phẩm, chỉ là tâm ý mà thôi, tâm ý đã đến, tiên hoàng thật cao hứng, thế là đại môn mở ra. Kỳ thực, cho dù là nhất là chân quý tế phẩm, tại thần tộc tám vị tiên hoàng trong, cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Thần tộc tám vị tiên hoàng, là tiên hoàng, có thể càng là nữ nhân. Nữ nhân, thích nhất bị người lấy lòng, ghét nhất tự cho là đúng, hoa lý hồ tiếu. Nữ nhân, thích nhất người khác cầu hắn, ca ngợi nàng. Từng cái tiên vương, từng cái tiên đế nói xong, một câu tiếp lấy một câu lời nói ra, tựa hồ bị chung kết chi môn nhận biết được rồi. Ông ngong ngong. Chung kết chi môn run rẩy, một luồng giàn mua, cổ điển khí tức lóe lên, tựa hồ một cái man hoang cử thú thức tỉnh như vậy, một luồng chấn áp chư thiên khí tức chấp động, chỉ cần là khẽ động bắn ra, liền có thể dễ dàng miểu sát một vị nửa bước tiên hoàng, tựa hồ vì phát huy, liền có thể băng diệt vạn cổ, chung kết một cái thời đại. Không tốt, lẽ nào chung kết chi môn muốn xuất thủ, chấn áp chúng ta? Chung kết chi môn ra tay, chúng ta chắc chắn phải chết. Nhìn run rẩy chung kết chi môn, vô số tu sĩ sốt sắng, hoảng sợ, một khi chung kết chi môn ra tay, bọn họ chắc chắn phải chết, không có một tia hồi hộp. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng kế tiếp cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, con mắt hầu như muốn rơi trên mặt đất. Chỉ thấy, chung kết chi môn chung một đạo đạo bảo quang lấp lóe, từng cái bảo vật bay ra, bay về phía ở đây tu sĩ. Chương 105, Tiên Hoàng xuất hiện. Bảo quang bay đầy trời. Pháp bảo bay đầy trời, dường như rơi xuống pháp bảo mưa bình thường. Một đạo đạo thần quang lóe lên, trong đó bao quanh bảo vật, hướng về tứ chu phi tung tóe mà đi, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, trong đó ước chừng có hơn vạn nhiều, tùy ý một cái, đều là đáng giá tiên vương chém giết, tiên đế huyết chiến. Trong đó, hàm chứa các loại bảo vật, tiên vương thần binh, tiên đế pháp bảo, hy hữu bí tịch, một ít đan dược, một ít hy hữu linh tài, thiên địa kỳ vật vân vân. Dường như trời mưa như vậy, hết thể từ chung kết chi môn trung phun xạ nhi xuất, khắp thiên đô là, hoa lạp lạp tiếng vang không ngừng. Tiên hoàng tại đưa bảo, những này bảo vật số lượng nhiều lắm, quá chân quý, khả năng đối tiên hoàng mà nói, chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu đông tây, một ít đầu thừa đuôi thẹo, một ít đồ bỏ đi mà thôi, nhưng là khắp nơi chàng tu sĩ trong mắt, lại là chân quý chí cực. Đây là của ta bảo vật. Cái này bảo vật, là của ta. Giết. Vâng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bảo vật rất nhiều, nhưng là ở đây tu sĩ, như cũng là chém giết khốc liệt, huyết chiến không ngừng, bát sát không ngừng. Chỉ là vừa động tay, chỉ thấy chung kết chi môn lập tức khẽ động, một luồng cự đại áp lực, triển ép mà đến, nhưng kia đoạt bảo vật tu sĩ, lập tức dường như sét đánh như vậy, trong miệng thổ huyết. Rất hiển nhiên, chung kết chi môn cấm chỉ tranh đấu, một khi tranh đấu, phải nhận được chung kết chi môn công kích, lập tức chết kiểu kiểu. Thời khắc này, nhiều tiên vương, tiên đế, đều là nhớ tới một câu nói, tiên hoàng cho, năng lực nắm, tiên hoàng không cho, không thể nắm, mạnh mẽ động thủ cấp đoạn, chính là chọn chiến tiên hoàng uy nghiêm, tiểu đợi đến bị tiên hoàng bán miểu sát đi. Hào hào hào. Từng kiện bảo vật bay ra, tựa hồ bảo vật có linh tính như vậy, rồi rít bay về phía từng cái tu sĩ, tự động nhận chủ. Trong đó có mấy vị tiên đế, tựa hồ kiềm chế không đủ trong lòng mê hoặc, khởi động thần quang, mạnh mẽ thu lấy, chỉ là rất nhanh, một đạo bạch quang từ trung kết chi môn trung tránh qua, đánh giết ở mấy cái tiên đế trên người, bị chết liền vụn thịt đều không tồn tại. Ở đây tu sĩ, đều là biến thành ngoan bảo bảo, tùy ý pháp bảo hạ xuống. Mà ở pháp bảo ngoại vi, có từng đợt bảo quang vần quanh, che lại pháp bảo diện mạo thật sự, không thấy rõ pháp bảo cụ thể hình thái. Sở Vân một động bất động, yên lặng cùng đợi, chỉ thấy ba cái bảo vật đã rơi vào trên người, cũng không có nhìn kỹ, mà là tùy ý đem bảo vật thu lấy trở về. Hào hào hào. Cuối cùng, chung kết chi môn tán bảo hành vi, cuối cùng kết thúc. Một đạo bạch quang tránh qua, đem ở đây tu sĩ hết thể bao phủ, hết thể truyền tống ra ngoài. Làm bạch quang biến mất lúc, Sở Vân đã xuất hiện tại ngoại vi, cách ly tiên hoàng phân mộ, tựa hồ rất xa xôi, rất xa xôi. Đã từng, cánh cửa vĩnh sinh, cũng là khắp nơi phụt lên bảo vật, khắp nơi tán bảo. Đã từng, Hồng Quân cũng là khắp nơi phân bảo, từng cái bảo vật tùy ý dành cho mọi người. Bây giờ thần tộc tám vị tiên hoàng, cũng là khắp nơi phân bảo. Sở Vân cười, chỉ cảm thấy tất cả phảng phất là luân hồi bình thường. Trận này phân bảo hành động, hết chức trách. Đầu tiên là chung kết chi môn làm kinh sợ một ít tu sĩ, cấm chỉ tranh đấu, lại là truyền tống ra đi, lẫn nhau trong lúc đó, ngăn cách khá xa, miễn cho đưa tới tranh đấu. Những này bảo vật trong, khả năng có thần tộc tám vị tiên hoàng tinh kế, chỉ là ta nhìn không thấu. Sở Vân khẽ thở dài một cái nói, tiên hoàng quá cao minh rồi, tiên hoàng tinh kế, hắn không thấy rõ. Huống hồ, mặc dù là có người biết trong đó khả năng có tinh kế, khả năng có không muốn người biết mới bí ẩn, cũng sẽ nhận lấy. Tiên hoàng tính kế quá cao minh, có thể rơi vào tiên hoàng tính kế, lại làm sao không phải là may mắn, làm quân cờ không đáng thương, đáng thương chính là liền làm quân cờ tư cách cũng không có. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân cảm thấy trên trời xuất hiện 13 cái thái dương, tản ra nồng nặc quang mang, tựa hồ là tiên giới chủ thể, tựa hồ ngàn vạn đại đạo, hết thảy thần phục ở dưới chân. Mà lúc này, tại 13 cái thái dương vây quanh trung tâm, một cái cự đại thần mộ xuất hiện. Cái này thần mộ, vĩ đại cực kỳ, tựa hồ mai táng chư thiên, mai táng một cái kỷ nguyên. 13 cái thái dương liên thủ lại, hướng về cái này thần mộ công kích mà đi, kịch liệt năng lượng đụng vào nhau, thiên giới dường như xảy ra chấn động như vậy, kịch liệt run rẩy, dường như muốn phát sinh phúc diệt thai ương bình thường. Này 13 cái thái dương, chính là 13 vị tiên hoàng. Cái kia thần mộ liền là vừa mới đi ra cái kia phần mộ. Đã từng, tại thái cổ thời đại, cái kia thần mộ tại triệu hoán thuật dưới, hàng lâm mà đến, đẻ chết rồi vây công rất nhiều nửa bước tiên hoàng. Hiện tại, ta lại là đã đến cái này trong phần mộ, đã nhận được một ít bảo vật, mà cái kia trong phần mộ, càng là mai táng thần tộc bát đại tiên hoàng. Ngày nay, 13 vị tiên hoàng, liên thủ mà ra, vây công hướng về phía cái này thần mộ. Sở Vân suy tư, rất nhanh làm rõ một chút sự tình. Rầm rầm rầm. Chiến đấu trong nháy mắt trở nên kịch liệt. Thân mộ hơi động, chỉ thấy một chén minh đăng xuất hiện, cổ điển chí cực, dường như thanh đồng ngọn đèn như vậy, nhưng là bây giờ cái cổ đăng vừa xuất hiện, chính là tản ra nhu hòa quang mang trung mang theo vô thượng ánh sáng trí tuệ, tự hồ chỉ nếu như bị ánh đèn soi sáng, thảo mộc cũng có thể đản sinh linh trí, sơn thạch cũng có thể khải linh. Tại ánh đèn soi sáng dưới, mông muội sinh linh, sẽ trở nên thông tuệ lên, đi hướng văn minh. Ánh đèn soi sáng dưới, tiên hoàng công kích tan thành mây khói. Đây là trí tuệ tiên hoàng bản mệnh trí bảo, trí tuệ thần đèn. Sở Vân trong nháy mắt, chính là biết rồi này kiện pháp bảo nội tình. Trong truyền thuyết, đây là trí tuệ tiên hoàng bản mệnh pháp bảo, thúc động, có thể nghịch chuyển càn khôn, thống xoáy ngàn vạn đại đạo, trí tuệ thần quang đến mức, có thể hóa thành mạnh mẽ lực công kích, mặc sát địch nhân linh trí. Cũng có thể hóa thành tăng phúc chi lực, tăng lên một ít tu sĩ trí tuệ. Trí tuệ thần đèn, cần lấy tiên hoàng sách khí là đăng tâm, lấy tiên hoàng máu là dầu thắp, năng lực kích thích ra mạnh nhất uy lực. Dựa vào trí tuệ thần đèn mạnh mẽ, trí tuệ tiên hoàng quét ngang mỗi cái tiên hoàng, xưng là thần tộc đệ nhất tiên hoàng. Đệ nhất tiên hoàng danh hào, không phải tự biên tự diễn, mà là dựa vào đánh ra tới, đánh bại mấy vị khác tiên hoàng, đạt được nhất trí tán thành. 13 vị tiên hoàng liên thủ công kích mà đi, nhưng là ánh đèn lấp lóe, lập tức từng đạo công kích năng lượng, tan thành mây khói, dường như bọt nước bình thường tàn đi. Chúng ta chớ lưu thủ rồi. Xuất động tuyệt học đi. Chỉ có vận dụng át chủ bài, năng lực công phá, cái này thần mộ tựa hồ rất là tà tà hồ. Ở đây 13 vị tiên hoàng, giao lưu với nhau, không ở lưu thủ, dồn dập ra tăng lực đạo, lập tức trí tuệ thần đèn, lảo đảo, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn dập tắt bình thường. Lúc này, trong phần mộ lại là xuất hiện một cái trí bảo, chính là một cái đại đỉnh. Cái này đại đỉnh, bên ngoài lên thưa thất bình thường, không đáng chú ý trực tiếp, dường như tùy ý tại một ít trong tiểu điếm tìm kiếm, liền có thể là tìm đến bình thường. Chỉ là một ngụm này đại đỉnh, vì chuyển động, lập tức đem một ít tiên hoàng công kích năng lượng hấp thu, chia sẻ trí tuệ thần đèn một ít áp lực, lập tức song phương hiện ra kỷ giác xu thế, chống lại 13 vị tiên hoàng công kích. Chương 106, tiên hoàng vẫn lạc. Cái này đại đỉnh, tên là Bổ Thiên Đỉnh, chính là Bổ Thiên Tiên Hoàng trí bảo. Bổ Thiên Tiên Hoàng là một gã luyện đan sư, lấy đan đạo thành tựu tiên hoàng, chú ý là vạn vật đều có thể luyện đan, vạn vật đều vì dự tài, không có vô pháp luyện đan tài liệu, chỉ có kém cỏi luyện đan sư. Hạ cấp dự tài có thể luyện đan, cao cấp dự tài có thể luyện đan, tiên vương tiên đế có thể luyện đan, một thế giới có thể luyện đan, chư thiên đại đạo có thể luyện đan, thậm chí là địch nhân công kích mà đến năng lượng cũng có thể hấp thu luyện đan. Tiên hoàng công kích năng lượng đều là bị Bổ Thiên Đỉnh đã luyện hóa được, biến thành vô thượng đan dược, bổ dưỡng tự thân. Mỗi cái tiên hoàng nhìn, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút ngạc nhiên với thần mộ uy lực, ngạc nhiên với hai cái tiên hoàng để lại bảo vật lợi hại. Không thể không lần thứ hai thêm đại lực nói, tiếp tục công kích thần mộ. Đã đến tiên hoàng cảnh giới, không có một cái là kẻ đần, mỗi một cái đều là khôn khéo trí cực, mỗi một cái đều là tính kế cao minh. Lần này liên thủ công kích thần mộ, là vì thu được thần tộc 8 vị tiên hoàng di vật, nhưng là liên thủ trong, hướng về đồng đội dưới hát thủ, lại vì bình thường bất quá. Một khi một vị tiên hoàng công kích thần mộ lúc, thân được trọng thương, còn lại đồng đội, tất nhiên sẽ không bỏ qua đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Thu chân không tiết tháo, tiên hoàng càng là không tiết tháo. Hy vọng tiên hoàng giảng tín nghĩa, hy vọng tiên hoàng giảng đạo đức, còn không bằng hy vọng lợn mẹ lên cây càng thêm đáng tin. Vì vậy, tại liên thủ vây công thần mộ lúc, nhiều tiên hoàng đều là cất giữ chiến lực, chưa đem hết toàn lực, chỉ là rất ít lực đạo tiến hành công kích, đa số lực đạo đều là đến phòng bị còn lại tiên hoàng tập kích. Chỉ là thần mộ phòng ngự, tựa hồ rất là mạnh mẽ, hai vị tiên hoàng di bảo, chặn lại rồi 13 vị tiên hoàng tập kích. Dưới sự bất đắc dĩ, 13 vị tiên hoàng không thể không thêm đại lực nói, gia tăng công kích tiết tấu. Rất nhanh thần mộ trong, một cái lại một kiện trí bảo xuất hiện. Sáng thế bút, chung kết tối say, minh thư, sinh mạng chi thụ, số mệnh đỉnh, chiến thần kiếm. Từng cái trí bảo dồn dập xuất hiện, phòng hộ tại thần mộ bốn phía, pháp bảo uy lực thi triển mà ra, đánh về phía từng cái tiên hoàng. Từng cái tiên hoàng, không thể không sử dụng tới các loại thủ đoạn, chém giết cùng nhau, cũng là vận dụng bản mệnh trí bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương kịch chiến chém giết, huyết chiến không ngừng. Thiên tử vọng khí thuật vận chuyển dưới, Sở Vân thấy rõ tất cả. Chỉ thấy song phương chiến đấu, hết thể rơi vào trong mắt, phỏng đoán cái này từng chiêu từng thức, song phương đang chém giết, Sở Vân cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Tiên hoàng chém giết, không có quá nhiều đẹp đẽ, đơn giản trí cực, trực lai trực vãng, dường như phàm trần võ giả xét ở sát nhất vậy. Nhưng là từng chiêu từng thức trong lúc đó, lại là chư thiên đại đạo vận chuyển, ngàn vạn pháp tắc tùy theo biến hóa, tựa hồ có băng thiên liệt địa, xoay chuyển hư không, phúc diệt vạn vật uy lực. Sở Vân đã tính toán một chút, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản liền tiên hoàng một chiêu đều không tiếp nổi. Không phải hắn không cường đại, mà là tiên hoàng quá cường đại. Nhưng rất nhanh, hắn cũng là phát giác tiên hoàng sơ hở chỗ. Tựa hồ tiên hoàng quá cường đại, mạnh mẽ tựa hồ khinh thường với sử dụng trí tuệ. Chính là tiên hoàng dưới, đều là run rế, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế, đều là dư thừa. Thương Long không sẽ cùng run rế so với trí tuệ, chỉ vì không xứng, Thương Long giã bất sẽ quan tâm run rế âm mưu quỷ kế, chỉ vì tùy ý một đòn, đó là có thể diệt sát ngàn vạn run rế. Tiên hoàng rất khôn khéo, không khôn khéo giã bất sẽ trở thành tiên hoàng, nhưng là tiên hoàng lại là rất cường đại, mạnh mẽ khinh thường với sử dụng trí tuệ, vì vậy lại là trở nên rất ngu, sẽ phạm tiếp theo chút cấp thấp sai lầm. Khả năng tiên hoàng nằm ở trong cuộc, tựa hồ không nhìn ra, nhưng là đang ở cục ngoại Sở Vân, lại là nhìn ra một tia manh mối. Tựa hồ một cái nhằm vào tiên hoàng tính kế triển khai. Sở Vân bỗng nhiên cảm giác nói, thần mộ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện sau, càng là không có nhanh chóng rời đi, tựa hồ chuyên môn muốn hấp dẫn một ít tiên hoàng đến, vừa tựa hồ không có vội vã rời đi, một mực tại thêm dầu chiến thuật. Sở Vân càng ngày càng cảm giác manh mối không đúng. Thêm dầu chiến thuật, luôn luôn là binh gia tối kỵ. Nhưng là thần mộ, tựa hồ tại thi triển một cái kinh thiên tính kế. Còn có thần tộc bát đại tiên hoàng, thật sự vẫn là sao? Ta không tin. Ta càng tin tưởng, thần tộc tám vị tiên hoàng, tựa hồ tại mưu đồ, có kinh thiên tính kế. Các nàng tựa hồ không có vẫn lạc, mà là lâm vào trong giấc ngủ say, đang say giấc nồng, tựa hồ chờ đợi sinh mệnh thuế biến. Sa muốn ngủ đông, ta muốn hoa kén. Tựa hồ thần tộc tám vị tiên hoàng, tại thuế biến. Vì trận này thuế biến, bỏ qua thần tộc tất cả, thậm chí là thần tộc đối mặt thai họa ngập đầu, cũng không xuất hiện. Vì trận này thuế biến, tại thần mộ chung ngủ say quá trường thời gian, từ thái cổ, viễn cổ, hoang cổ, cận cổ, mai cho đến hiện tại. Rầm rầm rầm. Chiến đấu đang tiếp tục, đông nhiên trong lúc đó, thần mộ trước mộ cái kia mộ bi động. Mộ bi tản ra vạn trượng quang mang, rừng rực quang mang tịch quấn về phía thiên địa bát pháp, quang mang chi cử đại, đã vượt qua tất cả, đã vượt qua cổ kim, tựa hồ 13 vị tiên hoàng quang mang, cũng là kém xa tích tắc. Trên mộ bia, viết 4 chữ lớn, Thượng Đế Chi Mộ. Mộ bi hóa thành một đạo lưu quang, chấn áp hướng về phía một cái tiên hoàng. Vị kia tiên hoàng, chính là 13 vị tiên hoàng trong, thực lực cường đại nhất một vị tiên hoàng. Nhìn thấy mộ bi tập kích tới, cái kia tiên hoàng vẫy tay một cái, phản kích mà đi. Mà còn lại tiên hoàng, lẳng lặng nhìn, cũng không ra tay giúp đỡ, tựa hồ tại xem, cười ha ha. Tựa hồ bọn hắn rất nguyện ý nhìn thấy, vị này tiên hoàng bị cái này mộ bi làm cho xấu mặt, thậm chí là trọng thương. Rầm rầm rầm. Vị kia tiên hoàng nhất thời cùng mộ bi kịch chiến lại với nhau. Chỉ là, tại ba cái hô hấp sau, giang giác, một thanh âm vang lên động tiếng. Chỉ thấy cái kia tiên hoàng thân thể vỡ vụn ra. Mộ bi trong khi xuất thủ, liền đem cái này tiên hoàng thân thể đập vỡ. Ông ngong ngong. Cái kia tiên hoàng, vỡ vụn thân thể nhanh chóng ngọ ngoại, muốn lần nữa ngưng tụ. Chỉ là mộ bi tái xuất ra tay rồi, trên mộ bia bay ra một cái hồ điệp. Từng cái hồ điệp huyền chuyển mẻ múa, không có một tia pháp lực, không có một tia chỗ khác thường, dường như không hề có một chút thương tổn như vậy, dường như phàm trần hồ điệp như vậy. Hướng về cái kia cái tiên hoàng đánh tới. Giáp giáp. Hồ điệp đụng vào cái kia tiên hoàng trên thân hình. Hồ điệp lập tức vỡ vụn ra, biến thành cho bụi. Mà cái kia tiên hoàng trên người cũng là xuất hiện vết thương khủng bố. Từng cái hồ điệp, va chạm mà đi, cuối cùng hôi phi yên diệt. Nhưng này cái tiên hoàng vết thương trên người, cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tiên hoàng thân thể dường như lưu ly bình thường pha thoái, biến thành từng viên một cho bụi, giải rác ở thiên địa chi gian. Ô ô ô, tựa hồ toàn bộ tiên giới tại khóc giống như vậy, chỉ thấy trên trời hạ xuống huyết vũ, to như hạt đậu huyết vũ bùn bùn không ngừng, cuốn qua toàn bộ tiên giới, một luồng cự đại bi thống cảm giác, bao phủ tại từng cái sinh linh trong lòng, tựa hồ bi thương tổn tới cực hạn, tiên giới các sinh linh hết thể muốn khóc còn lớn hơn một hồi. Một vị tiên hoàng vẫn lạc. Chương 107, thần mộ bí ẩn. Một vị tiên hoàng vẫn lạc, trong nháy mắt, thiên địa tề, đủ. Bi. Tiên hoàng là ra sao mạnh mẽ, biết bao vĩ đại, cơ hồ là vạn vạn năm bất tử, siêu việt chư thiên đại đạo, tuyên cổ vĩnh tồn, vạn cổ bất hủ tồn tại, nhưng là như cũng là bị mộ bi chấn áp mà chết, như cũng là bị này từng cái bay múa hồ điệp đánh giết. Tiên hoàng chết rồi, cái kia mộ bi thực sự là mạnh mẽ. Đây chính là thần tộc nội tình sao. Mộ bi vừa ra, chấn áp vạn cổ, phúc diệt tất cả các loại. Cho dù là tiên hoàng cũng gánh không được, chỉ là bị đánh giết. Những phi vũ đó hồ điệp quá khủng bố rồi, dĩ nhiên đem tiên hoàng đánh chết. Vậy xem từng cái tiên vương, tiên đế kinh quái lạ, tựa hồ cũng bị dọa giống như chết. Tiên hoàng là bực nào vô địch, cỡ nào mạnh mẽ, có thể như thường là bị đánh chết rồi. Chính là đáp lại câu nói kia, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chỉ là chết máy chưa tới mà thôi. Thật mạnh mẽ hồ điệp đại đạo. Sở Vân thán phục. Lần thứ hai là cái này đổ nhi thực lực thán phục. Cho tới nay cái kia đổ nhi chính là phế vật một cái, tu luyện ngàn vạn năm như cũ là huyền tiên một cái, tư chất cực kém, nhưng là cái này đổ nhi lại là khủng bố trí cực, tu luyện đến đại đạo thánh nhân cảnh giới, chung kết một cái thời đại. Khi đó, nhất là đỉnh phong một trận chiến, chính là cái này đổ nhi lấy sức một người, đánh chết hồng quân, la hầu đám người liên thủ, một lần đặt rồi thượng đế danh tiếng. Trận chiến đó, Đồ Nhi thắng lợi, chỉ là hết thể lại là chuyện đương nhiên, lấy đại đạo thánh nhân cảnh giới, kích giết hai cái nửa bước đại đạo thánh nhân, tự nhiên là dễ như ăn cháo, đây là cao cảnh giới đối thấp cảnh giới chiến ép. Nhưng tại xa xôi tuế nguyệt sau, vị này Đồ Nhi lưu lại mộ bi, lưu lại hồ điệp đại đạo, lần nữa đại triển thần uy, một lần trong lúc đó đánh chết một vị tiên hoàng. Hào hào hào. Mộ bi vang động, cuối cùng biến thành một đạo lưu quang, về tới phần mộ trước. Mà này từng cái tiên hoàng trí bảo, cũng là rối rít về tới trong phần mộ. Tiếp lấy, một đạo lưu quang tránh qua, cái này thần mộ biến thành một đạo lưu quang, biến mất không còn tăm hơi. Mà tàn dư 12 vị tiên hoàng, sững sờ, cũng không truy kích, tựa hồ bị dọa. Một vị tiên hoàng cứ như vậy bị giết chết rồi, bọn họ đều muốn xem vị này tiên hoàng tốt xem, muốn cho vị này tiên hoàng bị thương, chịu thiệt, tuy nhiên lại chưa muốn vị này tiên hoàng vẫn lạc, nhưng là bây giờ vị tiên hoàng dĩ nhiên vẫn lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Tựa hồ kinh hãi như vậy, trơ mắt nhìn thần mộ rời đi. Khả năng mộ bi một đòn, đã tiêu hao hết thần mộ hết thể năng lượng tích trữ, khả năng ra tay sau, liền có thể dễ dàng thu được cái kia thần mộ bên trong bảo vật, chỉ là ai dã bất dám lên trước truy kích. Ai dã bất xác định, cái kia mộ bi phải chăng còn có này hủy thiên diệt địa một đòn, phải chăng có thể lần nữa phát ra tuyệt sát một đòn. Không có người nào nguyện ý làm cái thứ hai vẫn lạc tiên hoàng. Chúng ta đi thôi. Từng cái tiên hoàng dồn dập rời đi. Thần mộ biến mất rồi, vô chi đạo thần mộ đã đến nơi nào. Tại tiên giới trong khắp ngóc ngách, thần mộ biến thành một cái cho bụi, giải rác ở tiên giới ịp cạ cụ. Chỉ là một cái đời sau tiên hoàng, muốn công hám thần mộ, quả thực là muốn chết. Nếu không phải chúng ta có mưu kế, không thoát thân được mà đi, nếu không phải là như thế, tất nhiên muốn xuất thủ, cùng những tiên hoàng đó kịch chiến một phen. Đa số tiên hoàng, bé nhỏ không đáng kể, chỉ có Bắc Minh tiên hoàng, Vi Trần tiên hoàng các loại số ít tiên hoàng vô cùng lợi hại, chúng ta cũng không thể coi thường. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân xuất, chúng ta 8 người chỉ là chiếm bản tôn ưu thế, chiếm trước tiên gia đời ưu thế, chiếm cư thiên thời, vì vậy khá sớm thành tiểu tiên hoàng. Lần này, tiến vào thần mộ trong đó không thiếu một ít thiên tài tựa hồ có tiên hoàng từ trước. Nếu là sinh ở cùng một cái thời đại, chúng ta xa hoàn toàn không phải là đối thủ. Tựa hồ thần mộ trong, bản tôn lão sư xuất hiện, chỉ là hắn tu vi như trước kém ngoại hạng, đã trải qua 100.000 vạn, tu vi mới chỉ là tiên đế cảnh giới, quá yếu. Đây không phải yếu, cái này gọi là hậu tích bạc phát, không ngừng tích chữ, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Gần giống như bản tôn như vậy, tiền kỳ tư chất cực kém, đã trải qua 100.000 vạn năm tu luyện, cũng bất quá là huyền tiên cảnh giới, có thể là hậu kỳ một khi trong lúc đó, bộc phát mà ra, thành tựu đại đạo thánh nhân, bước vào tiên hoàng cảnh giới. Tu luyện như bước đi, không để ý ai đi nhanh hơn, mà ở hồ đi phương hướng chính xác, chỉ cần là đi đúng rồi phương hướng, bất luận là đi chậm nữa, như cũng là sẽ đi đến phần cuối. Thân mộ chung một cái bình tĩnh rất nhiều. Cương giả thế giới, không nhìn tư lịch, chỉ nhìn tu vi, ai có thể đi tới cuối cùng, ai liền là cường giả. Một cái tiên hoàng vẫn lạc, một cái tiên hoàng thi thể là tế phẩm, đủ để triệu hồi bản tôn giải rác hồn phách. Bản tôn thực sự là một cái kỳ hoa hạng người, khi đó mạnh mẽ khai thác tam giới tựa hồ đã tiêu hao hết bổn nguyên lực lượng, tuy rằng chưa triệt để vẫn lạc, nhưng là hồn phách lại là vỡ vụn thành 10.000 phần. Những này hồn phách không ngừng chuyển thế luân hồi, linh hồn không ngừng bị long đong, đa số tầm thường vô vi, chỉ là run rế, chỉ có số ít đi tới tu luyện đạo lộ, nhưng là thành tiểu tiên vương quá ít, tiên đế quá ít. Bản tôn cùng bọn ta bản vi nhất thể, chỉ có triệu hồi giải rác hồn phách, hợp làm một thể, lại là cùng bọn ta bát đại đạo thi thể dung hợp, khi đó mới là cường đại nhất thời khắc, khi đó cũng chính là tái hiện tiên giới thời khắc. Chỉ là chúng ta phục sinh mà đến, lại là vì cái gì? Xương ba chư thiên, không thú vị trí cực, chúng ta đều làm qua, còn chư thiên thần linh tín ngưỡng, cũng là vô vị trí cực. Trong khoảng thời gian ngắn, thần mộ chung trầm mặc. Chỉ vì mất đi sống tiếp ý nghĩa, tìm không được sống tiếp ý nghĩa. Từng cái tu sĩ, sống sót chính là vì thành tựu tiên hoàng, vì trường sinh, vì tung hoành vô địch, nhưng là các nàng từng cái đều là tiên hoàng, từng cái đều là vô địch trí cực, cái gọi là thống soái tiên giới. Vạn tộc thần phục vinh diệu, một điểm thú vị cũng không có. Có thể là quá dễ dàng đã nhận được đi, trái lại là không thú vị chí cực. Bản tôn tại sao lại vẫn lạc? Một cái thanh âm hỏi, ta thôi thúc sách khí, lấy trí tuệ thần bản thôi diễn, mở ra tam giới sau, bản tôn bổn nguyên sẽ tổn thất lớn, có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, có thể xa xa không sẽ vẫn lạc, càng không thể linh hồn vỡ vụn thành vạn phần, giải rác ở chư thiên vạn giới, tựa hồ tất cả chỉ là bản tôn cố ý gây nên. Hồng chân luyện tâm, hồng chân ngộ đạo, phàm nhân yếu nhất, nhưng cũng là mạnh nhất. Khả năng bản tôn là vì ngộ đạo đi, ta có loại cảm giác, mặc dù là chúng ta không thi triển tính kế, bản tôn cũng sẽ trọng sinh trở về. Chỉ là cần buổi tối không mấy tuế nguyệt mà thôi. Bản tôn tính kế quá cao minh rồi, chúng ta cũng không biết. Bất quá, có chút sự tình, chúng ta nhất định muốn làm. Chúng ta là bản tôn đạo thi, vốn là tàn khuyết thân thể, chỉ là đại diện cho đại đạo âm diện, mà bản tôn, đại biểu là đại đạo chi dương diện. Chỉ có hai người hợp nhất, âm dương biến hóa, mới sẽ là chân chính đại đạo thánh nhân, chân chính tiên hoàng. Hiện nay tiên hoàng rất cường đại, có thể chỉ là lấy ra liễu đạo một mặt, nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực sơ hở không ít, không thể đạt đến đạo cực hạn. Chương 108, ta là đạo thi. Thân mộ chuyến đi, cuối cùng kết thúc. Hồi tưởng cùng nhau đi tới, có thể nói là thoải mái phập phồng, vốn cho là chỉ là một lần nho nhỏ rèn luyện mà thôi. Kết quả lại là tiên vương từng cái xuất hiện, tiên đế từng cái xuất hiện, cuối cùng càng là tiên hoàng xuất hiện. Mà thân mộ cùng tiên hoàng đại chiến, càng là kinh bạo thiên hạ. Cuối cùng đại chiến, lấy một vị tiên hoàng vẫn lạc, hạ màn. Đi đi trên đường, Sở Vân hoảng hốt trong lúc đó, dường như giống như nằm mơ, hồi tưởng cuối cùng này từng cái xuất hiện hồ điệp, chỉ cảm thấy tâm thần đung đưa, khó có thể dùng lời diễn tả được. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân dừng bước, chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía cảm giác, tựa hồ bị một cái chớ danh tồn tại tập trung vào bình thường. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái nam tử, một thân cho màu trắng chạy cự ly dài, dung mạo bình phàm, chẳng khác gì so với người thường, dường như lộ nhân giáp người qua đường ất như vậy, nhưng là trên người nhưng có một luồng khí chất, dường như chư thiên vạn giới trung tâm, dường như chỗ đặt chân, chính là thế nhân tiêu điểm bình thường. Chính là chín chiến tiên vương. Không biết, chín chiến tiên vương, ngăn cản ta vì chuyện gì? Sở Vân mở khẩu vấn nói, nhưng trong lòng thì kiêng kỵ tới cực điểm. Tiên giới, tiên vương đông đảo, nhưng là chín chiến tiên vương lại được gọi là tiên giới đệ nhất tiên vương. Chín chiến tiên vương, tựa hồ lại là bối cảnh rất lớn, cho dù là tiên đế, nửa bước tiên hoàng, dã bất nguyện ý trêu chọc hắn. Mà chín chiến tiên vương bản thân chiến lực, liền không thể bỏ qua, mạnh như thế nào, không có người nào biết, chỉ là nửa bước tiên hoàng cũng là giết hắn bất tử. Không chu toàn tiên đế, ta rốt cuộc gặp được ngươi. Chín chiến tiên vương mở miệng nói, thần giao rất lâu, nhưng là bây giờ, lại là lần thứ nhất gặp mặt. Thần giao rất lâu. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta chỉ là một cái vô danh tiểu bối, làm sao đáng giá ngươi mong nhớ. Ta quen thuộc ngươi, dường như quen thuộc chính ta. Chín chiến tiên vương bình tĩnh nói, ta chính là ngươi, ngươi cũng không phải ta. Nói xong, lại dã bất che giấu tự thân khí tức, mạnh mẽ thể phát hiện ra, một luồng kinh thiên huyết khí xung kích cửu thiên, dường như một cái huyết hồng sắc thái dương như vậy, thi triển công pháp chính là cửu chuyển huyền công, cô động chính là cửu chuyển chiến thể. Lại là một luồng mạnh mẽ sách khí tịch quyển nhi xuất, trấn áp hướng về phía bát phương, chính là tiên đế sách khí. Từng đạo tử kim sắc sách khí, dường như cự long như vậy, tại hư không trung vũ động, tổng cộng có 9 đạo nhiều. 9 đạo tiên đế sách khí lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau trong lúc đó, kích phát ra mạc đại thần uy. Lại là một luồng trùng thiên chiến ý, từng đạo chiến ý phủ văn cô động mà ra, biến thành 49 cái chiến thần phù điêu, di động tại trên hư không. Cửu chuyển huyền công, cửu chuyển chiến thể, tiên đế sách khí, chiến thần đồ lục chờ chút tựa hồ kế thừa Sở Vân một phần tuyệt học, lại là chưa hoàn toàn kế thừa, ngũ đại kiếm đạo, luân hồi chi đạo, hài hòa chi đạo, thương hải đại đạo chờ chút lại là sẽ không. Ta chính là ngươi, ngươi cũng không phải ta. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân tựa hồ đã minh bạch tất cả, tựa hồ cái gì đều không rõ bạch. Ngươi là ai? Sở Vân vấn đáp. Ta là của ngươi một phần, là của ngươi đạo thi, gánh chịu ngươi một phần đại đạo. Chín chiến tiên vương bình tĩnh nói. Chỉ là thời khắc này, tiên vương khí tức tại thủy biến, tại bộc phát, một lần trong lúc đó phá vỡ tiên vương bình cảnh, bước vào tiên đế cảnh giới. Tại rất lâu trước đó, ta liền có ngang hàng tiên đế chiến lực, tại rất lâu trước đó, ta liền phá vỡ các loại bình cảnh, có thể dễ dàng bước vào tiên đế cảnh giới, chỉ là còn thiếu một bước ngoặt. Nay cơ hội không đủ, khả năng ta đồng lứa tử đô không hẳn có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Chín chiến tiên đế bình tĩnh nói, mà hiện tại, gặp được ngươi, tất cả thời cơ đã viên mãn. Ngươi là của ta đạo thi, nhưng ta chưa từng chẳng thi, tại sao có thể có đạo thi? Sở Vân hỏi. Sự xuất hiện của ta, xem như là một hồi bất ngờ. Chín chiến tiên đế bình tĩnh nói xong ngón tay một điểm, một bức tranh xuất hiện. Trong hình xuất hiện một vài bức kịch chiến hình ảnh, đó là Sở Vân kịch chiến băng đế tình hình, đẫm máu đại chiến, huyết chiến không ngừng, vẫn như trước không phải là đối thủ của băng đế. Tại trong đại chiến, tự hồ bị trọng thương, huyết vung hư không, vô số máu tươi rải rác ở thiên địa chi gian. Chỉ là đa số tinh huyết, tựa hồ sinh cơ tiêu hao hết, cuối cùng biến thành thiên địa nguyên khí, chỉ là một nhỏ tinh huyết gánh chịu Sở Vân bất khuất chiến ý, gánh chịu Sở Vân một ít đại đạo cùng công pháp. Nay nhỏ tinh huyết, không ngừng hút vào thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, không ngừng thuế biến. Tại đã trải qua một ít tuế nguyệt sau, nay nhỏ tinh huyết biến thành một đứa con nít. Trẻ con không ngừng lớn lên, biến thành người trưởng thành, từng bước một tu luyện, từng bước một trưởng thành, đã trở thành đệ nhất tiên vương, chín chiến tiên vương. Cứ như vậy lấy khác loại phương thức, thực hiện chẳng thi. Thì ra là như vậy. Sở Vân gật gật đầu, đã hiểu trong đó một ít nhân quả. Đạo là gì? Thi. Chín chiến tiên đế hỏi. Sở Vân nói, thi, là sau khi chết thi thể. Đạo thi, là đại đạo sau khi chết thi. Đại đạo vô hình, nhưng là tu sĩ tu luyện, lại là để đại đạo, trở nên hữu hình lên. Tu sĩ, là đại đạo vật dẫn, không có tu sĩ, đại đạo đem vô pháp tồn tại. Đồng dạng là một đoá hoa, hôm nay nhìn đến cảm giác, ngày mai nhìn đến cảm giác, đều có chỗ bất đồng. Tu sĩ tu luyện, mục tiêu đều tại tiến bộ, mỗi ngày nhận thức đại đạo, đều là không giống. Đem đi qua nói, chém giết ra đến, hóa mà làm hình, chính là đạo thi. Đây là của ngươi lý giải, cũng không phải tiên hoàng lý giải. Chín chiến tiên hoàng đế đạo, vạn vật có âm dương, đại đạo có âm dương. Bản tôn là đại đạo vầng mặt trời, thành đạo thi là đại đạo chi âm, gần giống như quang cùng ảnh nhất vậy. Đứng ở dưới thái dương, đứng yên nhân tạo dương, mà bóng dáng vi âm, đứng ở bờ sông, đứng yên nhân tạo dương, mà giữa sông hình chiếu vi âm. Cho tới nay, đều là dương làm đầu, âm là ti, bản tôn làm đầu. Đạo thi là ti. Nhưng mà, âm không hẳn không bằng dương, đạo thi không hẳn không bằng bản tôn. Sở Vân gật gật đầu, rất là đồng ý nói, ai nói nữ tử không bằng nam. Ta đã thấy một cái nữ tử, đã vượt qua rất nhiều nam tử, để nam tử mặc cảm không bằng. Mà ngươi là của ta đạo thi, nhưng là quan hệ của ta và ngươi xa lánh, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi của ta đường, tất cả không liên hệ chính là, cho dù tương lai siêu việt ta, cũng là bình thường sự kiện. Tại trước đó tiên vương bảng xếp hạng lên, không chu toàn tiên vương chỉ là đệ thất, nhưng là chín chiến tiên vương lại là xếp hạng thứ nhất. Hắn mặc dù là bản tôn, lại thì không bằng đạo thi. Không hổ là của ta bản tôn, quả nhiên là lòng dạ trống trải hạng người. Chín chiến tiên vương tán than thở, chỉ tiếc rồi, người ta muốn đường ai nấy đi, nhất định là không thể nào. Hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp. Đã từng ngươi ta làm một thể, nhưng là chạm thi sau, lại là tách ra, mà tại tương lai, người ta tất nhiên hợp làm một thể, hợp lại cùng nhau, đại biểu đại đạo âm dương viên mãn. Không tốt, thật không tốt, nếu là người ta hợp lại cùng nhau, là của người nào ý chí chiếm cứ chủ đạo, là ngươi hay là ta? Sở Vân lập tức đưa ra một cái sắc bén vấn đề. Người ta bản vi nhất thể, cần gì chia người ta, dung hợp sau, người của ta trí nhớ sẽ lẫn nhau dung hợp. Dường như âm dương dung hợp như vậy, không tồn tại ai đoạt xa ai, dã bất tồn tại ai chiếm cứ chủ đạo. Chín chiến tiên vương bình tĩnh nói, đây là số mệnh, nhất định khó mà thoát đi. Đã từng, thần tộc thủy tổ muốn đem đạo thi, cùng tự thân bóc rời đi, nhường đường thi thể biến thành độc lập cá thể, nhưng là đã thất bại, cuối cùng vẫn là muốn cửu hoàng quý nhất. Chương 109, chín chiến tiên đế vs không chu toàn tiên đế. Chín chiến tiên đế chậm rãi nói xong, tựa hồ muốn nói số mệnh như vậy. Sở Vân lại là nhíu mày, rất là không hài lòng, vậy ngươi ngăn cản ta, không biết có chuyện gì. Tự nhiên là, vì ngươi ta đi hướng dung hợp. Chín chiến tiên đế bình tĩnh nói, ngươi ta nếu là dung hợp, có thể lập tức thành tiểu nửa bước tiên hoàng, cách ly tiên hoàng chỉ có cách xa một bước. Dung hợp, ta lại là không đáp ứng, ta chính là ta, ngươi chính là ngươi, dung hợp sau, ngươi vẫn là ngươi sao, ta vẫn là ta sao? Sở Vân cự tuyệt nói. Dung hợp sau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, cần gì phân lẫn nhau? Chín chiến tiên đế bình tĩnh nói, đây là của ngươi số mệnh, cũng là của ta số mệnh. Gần giống như ngươi đã trải qua 9 lần luân hồi, nay 9 lần đại đạo luân hồi trí nhớ, sắp nhập vào ngươi thân thể bình thường. Ngươi là kiếm ma, ngươi là cốc thần thông, ngươi là Lý Kiến Thành, ngươi là hình thiên, ngươi là đà xá cổ đế, ngươi là phụ tổ, ngươi là thiên đế, ngươi là hiên viên, ngươi cũng là Sở Vân. Có thể ta còn là không thích. Sở Vân nhàn nhạt nói, không có lý do gì, chỉ là không thích mà thôi. Cần gì từ chối đâu này? Đây là số mệnh. Chín chiến tiên đế bình tĩnh nói, đây là số mệnh, ngươi vô pháp trốn tránh, ta cũng vô pháp trốn tránh. Ta từ chối. Sở Vân nói, cũng được, vậy thì một trận chiến đi. Chín chiến tiên đế nói ra, nguyện ý đi được, đi theo vận mệnh đi, không muốn đi được, bị vận mệnh kéo đi. Ngươi là theo chân vận mệnh đi, vậy ta đã bị vận mệnh kéo đi thôi. Sở Vân ngạo nghễ nói, vậy thì một trận chiến đi. Có xung đột, có sự bất đồng, người như thế nào giải quyết, kịch chiến một phen, ai thắng lợi ai liền có quyền lên tiếng. Rầm rầm rầm, ào ào ào, cả người khí huyết phun trào, chín chiến tiên vương hồn thân khí huyết phun trào, một luồng nồng nặc chiến ý phóng lên trời, triển ép hướng về phía tứ phương, khí huyết bên trong có cỗ nồng nặc chiến ý. Chiến ý đậm đặc liệt xúc động bốn phía hư không run rẩy, thiên địa quy tắc vặn mèo. Khởi động thiên tử vọng khí thuật, Sở Vân ngưng thần nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Sở Vân tu luyện 12 loại đại đạo, trong đó lấy không chu đại đạo là hạch tâm, chiến chi đại đạo chỉ là một loại trong đó đại đạo mà thôi, mà chín chiến tiên đế, chỉ tu luyện chiến chi đại đạo, đi được là thuần túy con đường, thiếu niên hôn tạp, có thêm nhân sinh kiên định. Chín chiến tiên đế, chỉ là hắn một bộ đạo thi. Chỉ là hắn một nhỏ tinh huyết nảy sanh linh tính, đản sinh mà ra. Tất cả các loại, tựa hồ kém xa tít tắp hắn, tựa hồ quá nhiều không người như hắn, nhưng là Sở Vân lại là kiêng kỵ trí cực, trước mắt vị này chín chiến tiên đế, một điểm cũng không dễ chê ơ. Ta không có bất kỳ binh khí, thân thể chính là ta binh khí, nắm đấm chính là ta binh khí, tiếp của ta chín chiến thần quyền. Chín chiến tiên đế nói ra, vung lên nắm đấm đánh mà ra. Sở Vân trên người khí huyết phun trào. Cựu chuyển chiến thể khởi động, một từng giọt máu tươi đang nhảy nhót, từng luồng mạnh mẽ lực đạo bộc phát, mang theo cự đại trùng kích lực nói, hướng về chín chiến tiên đế đánh tới. Rầm rầm rầm. Song phương chém giết cùng nhau, không thừa bao nhiêu hoa chiêu, có chỉ là nguyên thủy va chạm, dã man va chạm, dường như hai cái cự thú tại cắn xé bình thường. Bọn họ đều là tu luyện cựu chuyển chiến thể, đều là tu luyện mạnh mẽ thể phách mạnh mẽ trí cực, thể phách chi mạnh mẽ. Dường như nhân hình binh khí như vậy, so với một ít ma tộc thể phách vẫn là mạnh mẽ, chỉ có bực này mạnh mẽ thể phách va chạm, năng lực thể hiện ra lẫn nhau thực lực. Chín chiến vô địch. Chín chiến tiên vương nhất âm thanh gào to, cả người khí huyết cô đọng, ở sau lưng xuất hiện một cái cự đại chiến thần. Không chu toàn huyết chiến. Sở Vân khởi động thân thể, cả người khí huyết cô đọng, biến thành một cái cự đại bất chu sơn. Giết. Hai người phân biệt khởi động chiến kỹ bát sát mà đi. Chiến thần cùng bất chu sơn kịch liệt va chạm vào nhau, lẫn nhau bát sát cùng nhau. Khí huyết hóa thần, chiến thần cũng được, bất chu sơn cũng được, đều là lấy khí huyết lực lượng ngưng tụ nhi thành, ẩn chứa trong đó từng người đại đạo, bát sát lại với nhau. Đồng dạng là tu luyện cửu chuyển huyền công, nhưng là tu luyện ra đạo vận từng người không giống, Sở Vân cô động chính là không chu toàn tổ huyết. Mà chín chiến tiên đế cô động chính là chiến chi tổ huyết. Xì xì. Cuối cùng bất chu sơn vỡ vụn. Sở Vân lui về phía sau ba bước, trong miệng phun một ngụm máu, vì vị bị thương. Một chiêu này trong chiến đấu hắn thua. Tại cửu chuyển chiến thể lên, ta không bằng ngươi. Sở Vân nhàn nhạt nói, bất quá ta có cửu đại đồng sinh linh bảo. Nói xong, tâm niệm triệu hồi dưới, chỉ thấy cửu đại đồng sinh linh bảo tùy theo bay ra, vờn quanh ở thân thể bốn phía. Rồi rít kề sát ở trên người, biến thành khải giáp phòng hộ ở trên người, lập tức hung giáp, giáp bụng, chân giáp đẳng các loại, dồn dập phòng hộ ở trên người, phía sau cùng giáp xuất hiện, bao lại gương mặt, chỉ còn lại có ánh mắt sáng ngời. Mà đến liền trên ánh mắt, cũng là xuất hiện nhàn nhạt màng mỏng, bảo hộ ở nhãn cầu bên trên. Cựu đại đồng sinh linh bảo, cùng Sở Vân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhân bảo hợp nhất, tự thân thân thể lực lượng tăng gấp đôi tăng lên. Mượn cửu đại đồng sinh linh bảo lực lượng, Sở Vân mới miễn cưỡng cùng chín chiến tiên đế mạnh mẽ thể phách mạnh mẽ. Cũng được, lúc này mới thú vị. Chín chiến tiên đế bình tĩnh dẹp đường, ta rất là mạnh mẽ, chỗ cường đại rất xa đã vượt qua ngươi, có cái gì át chủ bài tốt nhất triển khai ra, bất kỳ xem thường ta, chỉ biết rơi vào vạn kiếp bất phục. Vậy thì đánh đi. Sở Vân bình tĩnh nói, thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm. Tựa hồ thành tiểu tiên vương sau, Sở Vân lần lượt đánh bại đối thủ, lần lượt đạt được thắng lợi, tựa hồ trở nên kiêu ngạo lên. Đặc biệt là tham dự chư thần hoàng hôn lúc, rất nhiều kích giết một người cái tiên vương, từng cái tiên đế, tựa hồ tiềm ý thức xem thường một ít tiên đế, cảm thấy tiên đế dã bất qua như thế. Có thể trên thực tế, thành tựu tiên đế, không có một cái là thực lực nhỏ yếu hạng người. Thành tựu tiên đế, không có một cái là kẻ vớ vẩn. Đế khí động. Chín chiến tiên đế tâm thần hơi động, khởi động tiên đế sách khí tập kích tới. Chín đạo tiên đế sách khí, dường như chín cái tiên đế thần long như vậy, đối với nhưng là tại chín chiến tiên đế trên người, lại là xa xa đã vượt qua cửu đại tiên đế liên hợp xuất kích. 12 đạo xoay chuyển. Sở Vân khởi động 12 cái đạo luân phản kích mà đi, bàng bạc pháp lực dường như sơn hải như vậy, phun trào mà ra, biến thành kinh thiên lực lượng, khởi động cửu đại đồng sinh linh bảo phản kích mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Song phương lập tức thảm thiết chém giết lại với nhau. Các loại tuyệt học, các loại sát chiêu dồn dập mà ra, kịch chiến 3 ngày 3 đêm, như cũng là bất phân cao thấp. Thực sự là pháp lực hùng hậu. Sở Vân thở dài nói, liên tục 3 ngày 3 đêm chém giết, bình thường tiên đế đã sớm thoát lực trí cực, đi hướng bại vong. Nhưng là chín chiến tiên đế lại là mặt không đỏ, không thở gấp, chiến ý ngang nhiên. Chiến long biến. Chín chiến tiên đế trên người khí huyết cô đọng, chín đạo tiên đế sách khí tung bay, đại đạo chi vòng chuyển động. Ba cỗ lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, kích phát ra mạnh nhất uy lực. Lấy đại đạo chi vòng làm dẫn, lấy cả người khí huyết là thôi thúc, lấy chín đạo tiên đế sách khí làm vũ khí, một luồng kinh thiên sát chiêu đang ấp ủ, đang thôi thúc, liền muốn bùng nổ ra kinh thiên hủy diệt lực đạo. Hủy diệt lực đạo đang không ngừng kéo lên, cuối cùng nhảy lên tới nửa bước tiên hoàng cảnh giới. Ô ô ô, chỉ thấy chín đạo tiên đế sách khí ngưng luyện, hợp làm một thể, biến thành dài chừng trăm trượng cự long. Chín chiến tiên đế thân thể hơi động, cùng cự long dung hợp lại cùng nhau, chiến chi đạo vòng vận chuyển, dường như năng lượng chi giờ nghỉ trịa vậy, kích ra cự long chiến lược. Cự long thân thể hơi động, hướng về Sở Vân tấn công mà tới. Đòn đánh này, dường như nửa bước tiên hoàng một đòn. Chương 110, kinh thiên ám sát. Nửa bước tiên hoàng một đòn, uy lực như thế khủng bố. Sở Vân lập tức kinh hãi tới cực điểm, đòn đánh này quá cường đại, một đòn dưới, trong nháy mắt. Có thể thấy hắn đánh giết. Quá cường đại. Nhân bảo hợp nhất. Thời khắc này, không có một tia do dự, Sở Vân lập tức vận dụng cường đại nhất tuyệt học. Thế giới chi thụ, sắp nhập vào hạ đan điển. Bị ngạn chi tiểu, sắp nhập vào trung đan điển. Luân hồi bàn, sắp nhập vào thượng đan điển. Tam đại hỗn độn trí bảo, lập tức sắp nhập vào trong thân thể. Sơn hải bình thường lực lượng phun trào, khí huyết lực lượng không ngừng cọ rửa, kích ra hỗn độn trí bảo uy lực. Sở Vân tu vi tạm thời tiến vào nửa bước tiên hoàng. Thời khắc này, hoàng hốt trong lúc đó, về tới kịch chiến băng đế thời khắc. Khi đó, băng đế là nửa bước tiên hoàng, hắn chỉ là tiên vương, dựa vào nhân bảo hợp nhất, kích phát tam đại hỗn độn trí bảo huy lực mới vừa cùng băng đế chống lại một hai. Mà bây giờ, Sở Vân lần nữa nhân bảo hợp nhất, kích phát tam đại hỗn độn linh bảo huy lực, lần thứ hai tiến vào nửa bước tiên hoàng, lại là vì cùng chín chiến tiên đế nhất chiến. May mà chính là, so với lần trước, Sở Vân tu vi tăng lên rất nhiều, duy trì thời gian cũng là khá dài, chiến lực càng là tăng lên hồi lâu. Giết giết! Sở Vân bát sát mà đến, cùng chín chiến tiên đế biến thành chiến long bát sát cùng nhau. Rầm rầm rầm! Song phương lần thứ hai bát sát cùng nhau, không hề lưu tình chút nào, tuyệt học ra hết, nhưng là Sở Vân chính là chiếm cứ không một chút thượng phong. Ta thua rồi! Càng là chiến đấu! Sở Vân càng là bất ức. Trong lòng sinh ra cảm giác thất bại, lần thứ nhất chiến bại. Tại cùng cảnh giới, lần thứ nhất thua. Nay trang chiến đấu, Sở Vân đã thua, hắn vận dụng hết thể tuyệt học, át chủ bài hết thể là thi triển mà ra, vận dụng cửu đại đồng sinh linh bảo, tam đại hỗn độn trí bảo, vẫn như trước không có đánh bại chín chiến tiên đế. Có thể chín chiến tiên đế chỉ là dựa vào thực lực bản thân, không có sử dụng bất kỳ binh khí, pháp bảo, chỉ là dựa vào nắm đấm chiến đấu sao, dựa vào sách khí, đại đạo chi vòng chiến đấu, chính là cùng hắn kịch chiến bất phân cao thấp. Hoặc là chính như cùng, hắn nói như vậy, hắn không có binh khí, thể phách chính là cường đại nhất binh khí, nắm đấm chính là mạnh nhất đại binh khí. Thực sự là mạnh mẽ chí cực. Chín chiến tiên đế cũng là thán phục, trong lòng kinh hãi. Trước mắt vị này không chu toàn tiên đế quá cường đại, không hổ là hắn bản tôn. Những năm gần đây, đã nhận được Bắc Minh tiên hoàng chỉ đạo, tự mình truyền thụ các loại tuyệt học, cô động tự thân đại đạo, đã là mạnh mẽ đã đến cực hạn, tại tiên vương cảnh giới lúc, dừng lại quá trường thời gian. Tại tiên vương cảnh giới lúc, chính là mạnh mẽ nói cực hạn, bình thường tiên đế căn bản liền một chiêu đều không tiếp nổi, trong nháy mắt bị đánh giết. Đã đến tiên đế cảnh giới sau, càng là mạnh mẽ không biên giới không xuôi theo, muốn cùng bản tôn tranh đấu, chứng minh sự cường đại của mình. Âm không hẳn không bằng dương, đạo thi không hẳn không bằng bản tôn. Chỉ là bản tôn tựa hồ trời xanh là tu đạo thiên tài, tựa hồ nhất định là muốn trở thành tiên hoàng như vậy, mạnh mẽ như cũng là không biên giới không xuôi theo. Hắn chỉ là một người một mình tu luyện, không có danh sư chỉ điểm, chính là như vậy mạnh mẽ, nếu là đã nhận được Bắc Minh tiên hoàng chỉ đạo, ở vào đồng nhất đường xuất phát, như vậy sẽ là như thế nào? Chín chiến tiên đế tâm trung trầm trầm nói. Lần thứ nhất chiến bại, lần thứ nhất thua, thua ở cùng cảnh giới tu sĩ lên. Tựa hồ chiến bại sỉ nhục, càng là kích phát rồi bọn hắn huyết chiến kích tình, chiến đấu liều giết, càng thêm thảm thiết lên. Rầm rầm rầm. Một đòn cuối cùng chém giết sau, chiến long biến mất rồi, chín chiến tiên đế tựa hồ lực khí đã tiêu hao hết, khí tức bể hoài, ngã đã rơi vào một bên. Mà Sở Vân cũng là trong miệng phun ra huyết, trên người cựu đại đồng sinh linh bảo tựa hồ kịch chiến quá lâu, tiêu hao quá lớn, rồi rít thối lui, ôn dưỡng ở đan điền trung. Xẹt xẹt. Dường như tại trong trước mắt, dường như tại vĩnh hằng trong lúc đó, một kiếm kia ám sát mà tới. Tốc độ quá nhanh rồi. Trong khi xuất thủ, dường như giống như quỷ mị, im re, cảm giác được thời khắc, đã là tử vong. Quá nhanh rồi, thật nhanh kiếm thuật. Sở Vân thở dài nói, đây mới là thứ khách chi đạo, mới là kiếm thuật tinh hoa. Tại phi thăng tiên giới sau, Sở Vân đã từng ngưng tụ qua đâm chi đạo vòng, nhưng là đã thất bại. Đang ngưng tụ đâm chi đạo vòng lúc, cảm thấy tiên giới tựa hồ tồn tại một vị tiên vương, vị kia tiên vương đối với ám sát đại đạo lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc. Sở Vân đối với ám sát đại đạo lý giải, cùng này vị tiên vương đem so sánh mà nói, kém rất nhiều rất nhiều. Chính là chênh lệch quá lớn, đưa đến đâm chi đạo vòng ngưng tụ thất bại. Từ đó về sau, Sở Vân cũng không còn ngưng tụ đâm chi đạo vòng, chỉ vì vị này tiên vương tồn tại, cắt đứt hắn ngưng tụ đâm chi đạo vòng hết thể cơ hội. Mà ở ám sát thời khắc này, Sở Vân cảm thấy quen thuộc khí tức, chính là cái kia tiên vương. Không đúng. Thời gian đang trôi qua, Sở Vân tại tiến bộ, rất nhiều tu sĩ cũng đang tiến bộ. Ngày xưa cái kia tiên vương, đã biến thành tiên đế. Thuật ám sát cũng biến thành càng thêm cao minh rồi. Ông ngong ngong. Chiêu kiếm này quá thần diệu rồi. Nếu là Sở Vân tại điên phong thời khắc, đúng là có thể tránh thoát. Nhưng là vào thời khắc này, suy yếu tới cực điểm, chống đối lên, lại là vất vả chí cực, hầu như không có một tia sức phản kháng. Ta sẽ phải chết ư. Thời khắc sống còn, Sở Vân phá lệ bình tĩnh. Không khỏi lần thứ hai nhớ tới câu nói kia, nguyện ý đi được, đi theo vận mệnh đi. Không muốn đi được, bị vận mệnh kéo đi. Thời khắc sống còn, một cái hư huyễn vận mệnh chi hà xuất hiện, dường như hư huyễn như vậy, dường như không tồn tại như vậy, lại là chặn lại rồi này tất sát một đòn. Ám sát mà đến trường kiếm, ám sát ở vận mệnh chi hà trong, dường như lâm vào đầm lầy như vậy, muốn phải tiếp tục diệt sát, lại là mạnh mẽ không còn tâm cảm giác. Hào hào hào. Vận mệnh chi hà biến mất rồi, một cái nữ tử xuất hiện, chính là mệnh vận tiên vương Bạch Tuyết. Không đúng. Nàng tựa hồ thu hoạch không ít, đã đột phá tiên vương bình cảnh, thành tựu tiên đế. Sở Vân tâm thần hơi động, hoảng hốt trong lúc đó, nghĩ tới đi qua. Đã từng, tại thời khắc sống còn, Bạch Tuyết đánh lui băng đế, đưa hắn cứu ra. Ngày nay, Bạch Tuyết lần thứ hai xuất hiện, đẩy lùi ngươi thích khách, cứu hắn một mạng. Mà ở đối diện, cái kia kinh thiên nhất kích, tuyệt sát mà đến nữ tử, cũng là hiện ra thân hình, dung mạo cao quý chí cực. Mang theo khuynh quốc khuynh thành vẻ, chỉ là trong mắt mang theo vô tận tăng thương, trên đầu tràn đầy mái tóc dài màu tím. Vận mệnh tiên đế. thời gian tiên đế. Hai vị tuyệt đại nữ tử, từng người nhận ra lẫn nhau thân phận. Đã từng, nàng là mệnh vận tiên vương, tại tiên vương trên bảng danh sách xếp hạng đệ ngũ. Đã từng, nàng là thời gian tiên vương, tại tiên vương trên bảng danh sách xếp hạng đệ tứ. Nếu là xếp hạng chênh lệch khá lớn, rất ít giao phong cùng nhau, nhưng là xếp hạng một trước một sau, lại là thường thường giao phong. Từ Nguyệt, ta đã từng không bằng ngươi, ngày nay muốn đánh với ngươi một trận. Bạch Tuyết bình tĩnh nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Từ Nguyệt nhàn nhạt nói, tựa hồ tại kể rõ chân lý như vậy, nói xong ánh mắt nhất chuyển, nhìn hướng một bên chín chiến tiên đế, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Từ Nguyệt, đây là chuyện của ta, là nam nhân đang chém giết, ngươi không nên nhúng tay. Chín chiến tiên đế sinh tức giận nói, nam nhân có nam nhân kiêu ngạo, nam nhân chém giết thời gian, nữ nhân tốt nhất không nên nhúng tay, nhưng là Từ Nguyệt ra tay rõ ràng phá hư quy củ, để trong lòng hắn sỉ nhục chí cực. Chương 111, chín mộ xuất hiện. Nam nhân có nam nhân tôn nghiêm, cho dù là bị đánh chết rồi, cũng vượt qua dựa vào đê hèn thủ đoạn, dựa vào nữ nhân giúp đỡ thủ thắng. Từ Nguyệt lại một điểm cũng không quan tâm, chỉ là vung tay lên, lấy ra một cái lệnh bài. Lập tức thượng diện, một đạo nhàn nhạt hoàng khí tàng ra, triển ép hướng về phía tứ phương. Sở Vân hơi sững sờ, tựa hồ cảm thấy tu vi nhận lấy áp chế, mà Bạch Tuyết cũng là vì giật mình. Đây là tiên hoàng lệnh. Nắm có cái này lệnh bài, tương đương với tiên hoàng giá lâm bình thường. Đây là Bắc Minh tiên hoàng lệnh bài, mang có lớn lao lực uy hiếp. Tiên hoàng có lệnh, mau chóng đi trấn hải quan, trấn thủ cửa khẩu, thiên địa có đại biến, khả năng có lớn chiến đấu đem phát sinh, có thể sẽ có tiên hoàng đại chiến. Từ Nguyệt bình tĩnh nói, trấn hải quan là Bắc Minh tiên vực trọng yếu cửa khẩu một trong, trong đó có Bắc Minh tiên hoàng thiết trí trận pháp, sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cũng là phòng ngừa ngoại địch xâm lấn trọng yếu cửa khẩu một trong. Đã từng, có vô số tiên vương, tiên đế trấn thủ ở chỗ này, mà chín chiến tiên đế cũng là một cái trong số đó. Chỉ là Thái Bình Tuế Nguyệt, mỗi cái tiên vực trong lúc đó, chưa bạo phát lớn chiến đấu, thường thường là chỉ có số ít tiên vương, tiên đế trấn thủ, đa số tu sĩ ở bên ngoài rèn luyện. Mà tiên hoàng hạ lệnh, triệu tập hắn đi vào, tựa hồ thế cuộc có chút khẩn trương. Xảy ra cái gì đại sự tình? Chín chiến tiên đế vì nhanh trương đạo. Đại sự tình, tự nhiên là đại sự tình rồi, sự tình còn không nhỏ. Từ Nguyệt nhàn nhạt nói, cụ thể cái gì, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, khả năng bạo phát tiên hoàng đại chiến. Tiên hoàng đại chiến. Chín chiến tiên hoàng đế đạo, đã có ngàn vạn năm, chưa phát sinh chiến tranh rồi. Tiên hoàng trong lúc đó, không có đại xung đột lợi ích, không thể phát sinh đại chiến. Lẽ nào có cái gì bảo vật xuất hiện, đưa tới tiên hoàng chém giết. Tiên hoàng có tiên hoàng uy nghiêm, tiên hoàng bên dưới đều là run rế, bình thường tiểu sự tình, căn bản dẫn không nổi tiên hoàng lưu ý một ít xung đột nhỏ, tiểu chém giết, phần lớn là tiên hoàng hạ lệnh, một ít tiên vương, tiên đế chém giết. Cũng không đủ đại lợi ích, căn bản dẫn không nổi tiên hoàng chém giết. Mà một khi có thể gây nên tiên hoàng chém giết, tất nhiên là không bình thường bảo vật. Tựa hồ lại xuất hiện một cái thần mộ. Từ Nguyệt nói ra, lại xuất hiện một cái thần mộ. Chín chiến tiên đế khẽ cau mày, cảm nhận được tình thế có chút nghiêm trọng, rốt cuộc là này một cái phần mộ. Thần mộ có 9, trong đó thượng đế chi mộ nhất là thần bí, trong đó mai táng thần tộc 8 vị tiên hoàng, trước đây không lâu càng là một lần đánh chết yêu tộc Thiên Ngọc tiên hoàng, biến mất không còn tăm hơi. Mà Hồng Quân chi mộ, bị man tộc đặt được, khiến man tộc sinh ra tam đại tiên hoàng, mà La Hầu chi mộ, bị ma tộc đặt được, gửi sử ma tộc sinh ra ngũ đại tiên hoàng, bản cổ chi mộ, bị yêu tộc đặt được, chỉ là yêu tộc xuất hiện 7 vị tiên hoàng. Hình Thiên chi mộ, bị Bắc Minh tiên hoàng đặt được, bởi đó thành tiểu tiên hoàng, mà La Hầu chi mộ, bị binh tộc tiên hoàng đặt được. Bây giờ chỉ còn lại, Thương Sinh chi mộ, Chư Thánh chi mộ, Chư Thần chi mộ. Mà lần này xuất hiện, chính là Chư Thánh chi mộ. Một khi tiên vương, tiên đế hơi có thu hoạch, có thể bước vào tiên hoàng cảnh giới. Một khi tiên hoàng tiến vào bên trong, khả năng tu vi lại tăng lên nữa, chiến lực lại tăng lên nữa. Từ Nguyệt nói xong một ít bí ẩn, không hề chú ý cùng bị Sở Vân, Bạch Tuyết nghe được. Hoặc là nói, những này bí ẩn, tại một ít tầng dưới chốt trong mắt cao thủ, xem như là bí ẩn, nhưng là tại một ít cao tầng trong, lại xem như là thưởng thức. Hình Thiên chi mộ, lại bị Bắc Minh tiên hoàng đã nhận được. Sở Vân hơi có chút không dễ chịu. Thiên địa chi gian, thậm chí có 9 mộ tồn tại, tựa hồ tất cả những thứ này lại là cái kia Đồ Nhi thủ bút. Sở Vân nghĩ, càng ngày càng xem không hiểu cái này Đồ Nhi rồi. Cái này Đồ Nhi tu vi quá cường đại, tính kế quá cao minh rồi, căn bản không phải hắn có thể đủ suy đoán. Cựu đại thần mộ trong, mai táng trước kỷ nguyên trong, thế giới hồng hoang, 3.000 ma thần thế giới, trong đó giữ lại rất nhiều truyền thừa. Những này truyền thừa, đối với hiện nay tu sĩ, lấy làm gương ý nghĩa cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ rất nhiều thần mộ, đã có chủ nhân, chỉ có thượng đế chi mộ, thương sinh chi mộ, chư thần chi mộ, chư thánh chi mộ, chưa kịp có chủ nhân. Thượng đế chi mộ, quá cường đại, một đòn dưới, chấn giết một cái tiên hoàng, sau biến mất không thấy. Mà thời khắc này, chư thánh chi mộ xuất hiện. Ta phải đi, sau đó tái chiến. Chín chiến tiên đế nói ra. Người ta không kém nhiều, tái chiến đâu nữa, ý nghĩa đừng đánh. Sở Vân nhàn nhạt nói, sau đó tái chiến. Cáo biệt sau, chín chiến tiên đế dưới chân đạp lên độn quang biến mất không còn tăm hơi, mà thời gian tiên đế tử nguyện cũng là tùy theo mà đi. Sở Vân vì thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nhìn hướng Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết nhìn Sở Vân, cũng là sắc mặt khẽ biến thành hơi ngại ngùng đỏ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tại trong phần mộ, tiếp nhận rồi kiếp trước truyền thừa, Bạch Tuyết tu vi lại tăng lên nữa, một lần trong lúc đó phá tan tiên vương bình cảnh, bước vào tiên đế cảnh giới. Tiến vào tiên đế cảnh giới sau, kiếp trước một ít trí nhớ, cũng là lục tục giác tỉnh, tự nhiên là nhớ tới giữa hai người nhân quả. Ta phải đi. Bạch Tuyết nói ra. Chấm đã. Sở Vân nói ra, lần này, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Nếu không ngươi ra tay, ta nhất định nhưng tại chỗ vẫn lạc. Lần trước, ngươi cứu ta, lần này, ta cứu ngươi, không tính là gì. Bạch Tuyết nói ra. Là, vâng, đúng. Nha Sở Vân nói ra, lại nói những thứ này, tựa hồ có chút xa lạ. Nói xong, Sở Vân tiến lên, đem Bạch Tuyết ôm ở trong lòng. Bạch Tuyết thân thể khẽ run, muốn dãy giụa, nhưng là buông tha cho, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử ôm ấp ấm áp chí cực, trong lúc bất chi bất giác, khiến người ta mê muội. Sở Vân cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào Bạch Tuyết trên trán, nghe trên người nàng mùi thơm, nhu thanh đạo, người sinh khổ ngắn, tương lai không biết ở phương nào. Ngươi lưu lại theo ta đi. Ừm. Bạch Tuyết trong lòng nhu tình phun trào, cũng lại khắc chế không được trong lòng hỏa nhiệt, cánh tay ngọc giãn ra, ôm Sở Vân. Vung tay lên, một cái cung điện pháp bảo xuất hiện, Sở Vân ôm Bạch Tuyết tiến vào bên trong, một đạo màn che hạ xuống, che khuất cảnh xuân, tất cả phảng phất là mộng ảo. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, ba cái nguyệt thời gian trôi qua. Sở Vân cùng Bạch Tuyết đắm chìm tại hạnh phúc hai người thế giới. Ngọt ngào không biết trở lại. Thẳng đến mấy thiên hậu, Bạch Tuyết để lại một cái truyền âm ngọc phù, rời đi. Nhìn đi xa giai nhân, Sở Vân tâm thần có chút hoảng hốt, tất cả dường như giống như nằm mơ, tựa hồ bây giờ còn không tỉnh lại nữa bình thường. Giáp giáp. Sở Vân cảm thụ trên người khí tức, hắn đã bước vào tiên đế trung kỳ, từ khi cùng chín chiến tiên đế nhất chiến sau, hắn chính là tăng lên một cái tiểu tầng thứ, kế tiếp tiên đế trung kỳ, tiên đế hậu kỳ. Tiên đế điên phong, đều là không có quá nhiều bình cảnh, thậm chí là xung kích nửa bước tiên hoàng, cũng không có quá nhiều gian nan. Tất cả, nước chảy thành sông, dường như hải tử muốn lớn lên, tiểu thụ miêu muốn giải thành đại thụ bình thường. Chỉ cần là tiêu hao nhất định thời gian, Sở Vân tất nhiên sẽ bước vào nửa bước tiên hoàng. Này cái thời gian, dài nhất cũng không quá 10.000 năm mà thôi, nếu là có những thứ khác linh dược tăng lên tu vi, gia tốc tu luyện. Sở Vân tu luyện tốc độ, còn sẽ tăng lên càng nhanh. Tu vi càng ngày càng lớn mạnh rồi, Sở Vân nhưng trong lòng thì càng ngày càng bất an, tựa hồ thành tiểu tiên hoàng một khắc đó, chính là cự đại kiếp số đến thời khắc. Một cái cự đại ván xuất hiện. Sở Vân hoảng hốt nói, tâm thần biến hóa, lần này, cùng chín chiến tiên đế nhất chiến, ta phát giác mình quá nhiều không đủ, lần sau giao chiến, tất nhiên sẽ không giống lần này bình thường chật vật. Chương 112 Ba cái ngọc hạp. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Vân vây tay một cái, lấy ra ba cái hộp ngọc. Này ba cái hộp ngọc, chính là chung kết chi môn chung bay ra ba cái hộp ngọc. Trước đó vẫn bận lục, không để ý đến, lần này Sở Vân mở ra hộp, muốn xem trong hộp đến cùng để đó cái gì bảo vật. Đệ nhất cái hộp mở ra, chỉ thấy một hạt minh lượng đan dược xuất hiện, tại đan dược trên có một tầng thật mỏng đan y liề, bọc lại đan dược dược lực, mùi thuốc. Có thể chỉ là coi trọng một mắt, Sở Vân chính là cảm thấy tâm thần chập chờn, tựa hồ tu vi tăng lên không ít, tâm thần cũng biến thành kỳ diệu trở nên sáng ngời. Bổ Thiên Đan. Sở Vân kinh ngạc nói, theo như đồn đãi, Bổ Thiên Đan chỉ có Bổ Thiên Tiên Hoàng có thể luyện chế, bất kỳ tiên hoàng đều là vô pháp luyện chế. Trong truyền thuyết, đan dược trung hàm chứa nồng nặc đại đạo chi lực, tiên vương sau khi ăn vào 100%, tiến vào tiên đế cảnh giới, tiên đế điên phong sau khi ăn vào, có ngũ tầng cơ hội, có thể bước vào nửa bước tiên hoàng, nửa bước tiên hoàng sau khi ăn vào, không hề đến một tầng cơ hội, có thể thành tiểu tiên hoàng. Trong truyền thuyết, Bổ Thiên Đan sau khi ăn vào, có thể bù đắp đại đạo tổn thương, bù đắp tự thân căn cơ khiếm khuyết, chữa trị tự thân đại đạo thương tích, có thể nói là ít ỏi chí cực. Trong truyền thuyết, Bổ Thiên Tiên Hoàng biến mất sau, lại không người có thể luyện chế Bổ Thiên Đan. Bổ Thiên Đan, có thể nói là dùng một viên, chính là thiếu một viên, chính là Tiên Hoàng trong tay, cũng là không có bao nhiêu chữ hàng. Nghĩ Bổ Thiên Đan dược hiệu, Sở Vân Long lập lúc trong lúc đó, trong đầu xuất hiện từng cái truyền thuyết. Những này truyền thuyết rất nhiều, trong đó có thật có giả, nhưng là giống nhau là Bổ Thiên Đan khủng bố dược lực. Bình thường đan dược, đều có đan độc tồn tại, ăn vào đan dược sau, đều là tồn tại tai hại. Nhưng là Bổ Thiên Đan, không có đan độc, có thể nói là một hạt đan dược căn vào, tạo hóa vô cùng. Mà ưu thế lớn nhất, chính là bù đắp đại đạo căn cơ thiếu hụt. Thực sự là tốt đan dược nha. Sở Vân tâm thần run rẩy, muốn đem đan dược căn vào, nhưng là cắn răng, vẫn là đè nén xuống xung động trong lòng. Tiếp tục mở ra cái thứ hai hộp. Chỉ thấy trong hộp, để đó từng quyển sách, Sở Vân đại khái đến một cái, đại khái có 9 bản. Những này thư tịch, đều là dùng thượng đẳng tài liệu chế tạo, có thể nói là thủy hỏa bất xâm, liền là tiên vương muốn hủy diệt, cũng là phí sức trí cực. Kỳ quái! Sở Vân vì ngạc nhiên. Tại tiên giới, rất nhiều công pháp bí tịch, phần lớn là tại một ít ngọc giản, một ít tinh thể trùng tồn chữ, trong đó thiết trí có nghiêm mật trận pháp, càng là chỉ có thể đọc một lần, chính là vỡ vụn ra, vì chính là phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài. Có rất ít công pháp bí tịch, dùng thư tịch ghi chép. Sở Vân vây tay một cái, lật ra thư tịch, chỉ thấy bìa ngoài lên, viết từng cái kinh hãi tên sách. Trí Tuệ Đạo Kinh, Bổ Thiên Đạo Kinh, Vẽ Chi Đạo Kinh, Trung Kết Đạo Kinh, Địa Ngục Đạo Trải Qua, Sinh Mệnh Đạo Kinh, Số Mệnh Đạo Trải Qua, Chiến Chi Đạo Kinh, Hồ Điệp Đạo Kinh. Này 9 bản thư tịch, đều là thần tộc Bát Đại Tiên Hoàng, còn có thần tộc Thủy Tổ lưu lại, ghi lại các nàng bổn nguyên công pháp. Bình thường công pháp, đều là gọi mộ mộ trải qua, mộ mộ quyết mộ mộ pháp, mộ mộ thuật chờ chút chỉ có tiên hoàng công pháp tiểu kêu là mộ mộ đạo kinh. Bình thường tiên vương, tiên đế, tu luyện công pháp, trên bản chất là đúng đại đạo miêu tả, vô hạn tiếp cận với đại đạo, mà dù sao không phải đại đạo, trước sau có sơ hở, mà tiên hoàng, chính là đại đạo, tu luyện công pháp chính là đại đạo, không có sơ hở. Vì vậy tiên hoàng công pháp, xưng là mộ mộ đạo kinh. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là như thế đại lễ. Sở Vân liếc nhìn 9 bản thư tịch, trong lòng thán phục. Cái này lễ vật quá lớn. Tiên hoàng công pháp, có mạnh mẽ tính, duy nhất tính. Mạnh mẽ tính, ở chỗ công pháp rất là mạnh mẽ, cơ hồ là quét ngang chư thiên, tung hoành vô địch. Duy nhất tính, ở chỗ tiên hoàng công pháp chỉ có tiên hoàng bản thân có thể tu luyện, kỳ tử về sau đời, căn bản vô pháp tu luyện, bất luận là làm sao tư chất xuất chúng hạng người, thể chất đặc thù hạng người, nộ tính cao siêu hạng người, cũng là vô pháp tu luyện. Nay cửu bộ tiên hoàng công pháp, rất là mạnh mẽ, chỉ tiếc rồi, Sở Vân cũng vô pháp tu luyện, chỉ vì có duy nhất tính. Có thể mặc dù là vô pháp tu luyện, cũng là tốt nơi không ít, tìm hiểu tiên hoàng công pháp, một ít tiên vương có thể sáng tạo ra thuộc với của mình công pháp, một ít tiên đế có thể càng tốt hơn hoàn thiện công pháp, nửa bước tiên hoàng có thể càng tốt hơn khiến mình công pháp, tiếp cận đại đạo. Tiên hoàng công pháp, có thể gặp không thể cầu. Cho dù là một ít tiên hoàng, tìm hiểu còn lại tiên hoàng công pháp, cũng là có thể thu được không ít chỗ tốt. Khép lại cái thứ hai cái hộp ngọc, Sở Vân trong lòng vì thán phục, không hổ là hào phóng hạng người. Ngăn chặn trong lòng rung động, Sở Vân mở ra cái thứ ba cái hộp ngọc. Chỉ là liếc mắt nhìn cái thứ ba hộp đồ vật, Sở Vân chính là khép lại, nhắm hai mắt lại, tựa hồ lâm vào vô tận trong suy tư. Rất lâu sau đó, mới mở hai mắt ra. Đã từng, đó là ta một cái tưởng tượng, chỉ là một cái tưởng tượng mà thôi, ta chưa từng có nghĩ đến sẽ thực hiện, chỉ là không có nghĩ đến cái này đổ nhi dĩ nhiên thực hiện. Sở Vân nghĩ. Ngày xưa tất cả các loại, lần nữa hiện lên, không khỏi tâm thần hoảng hốt. Cái thứ ba trong hộp ngọc bảo vật, mới thật sự là bảo vật, hắn chân quý chỗ, rất xa đã vượt qua trước hai cái hộp. Hơi suy nghĩ, Sở Vân lấy ra lệnh bài, theo tu vi tăng lên, lúc trước tiên vương lệnh, đã lột sắc thành tiên đế lệnh. Sở Vân thần niệm vận chuyển dưới, điều tra lệnh bài trung truyền tới một đạo đạo tin tức, không ngừng phân tích. Tựa hồ chiến tranh bạo phát, tại Bắc Minh tiên vực một ít địa khu xảy ra kịch liệt chiến tranh, lẫn nhau trong lúc đó kịch liệt chém giết lại với nhau, đã có một ít tiên vương, tiên đế vẫn lạc. Chỉ là song phương đều đang khắc chế, tận lực phòng ngừa đại quyết chiến, phòng ngừa lớn bắc sát. Lại là tâm niệm vận chuyển dưới, Sở Vân tra xét trong, Bắc Minh tiên vực tiên đế số lượng đã đạt đến 500 nhiều. Tựa hồ theo kiếp số xuất hiện, một ít tiên vương lục tục phá vỡ bình cảnh, bước vào tiên đế cảnh giới. Trong đó, 9 chiến tiên đế, xếp hạng thứ 97. Mà không chu tiên đế, xếp hạng 136. Trong đó xếp hạng, không nhất định chuẩn xác, xếp hạng không nhất định là chiến lược, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Tại tiên đế bên trong thế giới, cường giả rất nhiều, cùng cảnh giới Sở Vân chưa chắc là vô địch, một ít tiên đế cũng có thể cùng hắn tranh đấu, thậm chí là hơn một chút. Là, vâng, đúng, nên trở về nhà một lần rồi. Sở Vân nghĩ, hoảng hốt trong lúc đó, nghĩ tới nhà, nghĩ tới Bắc Ly thế giới. Tu sĩ không nhà, đi tới nơi nào, nơi đó chính là nhà, nhưng là Sở Vân lại là có nhà, nhà liền tại Bắc Ly thế giới, liền ở sát lục thành. Hơi suy nghĩ, Sở Vân cảm ứng Bắc Ly thế giới tọa độ, phi hành mà đi. Sau một tháng, Sở Vân nhận biết được Bắc Ly thế giới vị trí, thân thể hơi động, tiến vào Bắc Ly bên trong thế giới. Vô số năm tuế nguyệt sau, Bắc Ly thế giới xảy ra biến hóa kinh người, rất nhiều sơn mạch, địa thế đều là xảy ra biến hóa to lớn, rất nhiều thế lực quật khởi, lại thì rất nhiều thế lực biến mất. Năm đó, hắn phi thăng tiên giới, cũng mang theo Bắc Ly tiên giới, đồng thời phi thăng mà đi. Bắc Ly thế giới, dường như một hạt sa tử như vậy, kề sát ở tiên giới hệ tinh bích. Tại tiên giới, như Bắc Ly thế giới như vậy nhỏ hẹp, như vậy tầm thường tiểu thế giới rất nhiều, nhiều tốt tựa sa tử bình thường. Rất nhiều người, căn bản sẽ không lưu ý, cũng sẽ không đến đây cướp đoạt một phen, chỉ vì quá cằn cỗi rồi, không có bao nhiêu tư nguyên. Mà ở trên thế giới, lại là có Sở Vân trước khi rời đi, lưu lại tiên vương khí tức. Nay cố khí tức, tựa hồ muốn nói, nơi này đã từng sinh ra một vị tiên vương. Cảm giác khí tức, rất nhiều người bán đấu giá tiên vương mặt mũi. Ta lại trở về rồi. Sở Vân cảm giác thế giới này một sơn nhất nước, ngày xưa hồi ức, từng tí, không ngừng nặng hiện ra. Chương 113, về nhớ năm xưa. Một sơn nhất nước, một chút chi nhớ, chậm rãi tái hiện ra, bừng tỉnh là giống như mộng ảo. Phát sinh tất cả các loại, dường như phát sinh hôm qua bình thường. Sở Vân bước chân hơi động, xuất hiện tại Đại Hoang Thành, chân đạp tại đại địa, nhìn bốn phía tất cả, đã từng trí nhớ phong cảnh đã không ở, nhưng là năm xưa tất cả, có thể thấy rõ ràng. Đã từng Đại Hoang Thành có tứ đại gia tộc, chi phối lấy Đại Hoang Thành tất cả, khi đó tứ đại gia tộc tộc trưởng, cũng bất quá là Kim Đan Tu Vi, đa số trưởng lão cũng bất quá là Trúc Cơ Tu Vi, đa số đệ tử cũng chỉ là luyện khí Tu Vi, rất nhiều đệ tử tu luyện cả đời, cũng bất quá là luyện khí 2-3 tầng mà thôi. Khi đó, Sở Vân cũng chỉ là Sở ra một cái thiếu niên mà thôi, tư chất bình thường, khả năng tu luyện cả đời cũng bất quá là luyện khí 2-3 tầng mà thôi. Tu luyện cả đời, cũng bất quá là luyện khí 2-3 tầng, có thể nói là tư chất cực kém. Chỉ là Sở Vân không để ý, rất nhiều người cũng không quan tâm, cũng không có cái gọi là kỳ thị. Dù sao trên thế giới, phàm phu tục tử là đa số tư chất bình thường, đa số tư chất cực kém, đa số cũng chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 2-3 tầng, có thể xưng là thiên tài quá ít quá ít. Ở vào phàm phu tục tử trung tâm, ở vào bình phàm nhân trung gian, cũng cứ như vậy bình thường sống sót, không có một tia gợn sóng. Như là không có có ngoài ý muốn, Sở Vân khả năng cả đời cứ như vậy sống tiếp rồi, cưới vợ sinh con, tại trăm năm sau thọ nguyên tiêu hao hết mà chết, không có quá nhiều bốn bề sóng dậy, không có quá nhiều hạnh phúc, cũng không có quá nhiều thống khổ, chỉ là vì sống sót mà sống sót, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Nhưng là, khi đó nghĩa phụ để hắn đi Phong Lôi Môn. Phong Lôi Môn, một cái tam phẩm tu chân môn phái, tối cường giả cũng bất quá là Nguyên Anh lão tổ mà thôi. Đi này cái môn phái, không cầu trường sinh bất hủ, không cầu uy chấn chư thiên, chỉ cầu nhiều học tập một ít bản lĩnh, học nhiều một ít duy trì sinh cơ bản lĩnh. Chưa từng có nghĩ tới, trở thành trúc cơ tu sĩ, cũng không có muốn thành tiểu kim đan tôn giả, thành tiểu nguyên anh lão tổ. Khi đó, Sở Vân còn là trên địa cầu tư duy làm chủ, thế giới quan cũng là trên địa cầu thế giới quan. Gần giống như trên địa cầu, rất nhiều người muốn đọc sách, muốn lên học, mà ở cái thế giới này, nhưng là học tập pháp thuật. Đọc sách đi học rất nhiều, có thể là chỗ dựa vững chắc hàng hiệu đại học rất ít, thi thượng Thanh Hoa Bắc rất lớn ít, về phần thi đậu Hạ Phở Gia Lô đã ít lại càng ít, mà tu chân, học tập pháp thuật tu sĩ rất nhiều, nhưng là có thể thành tiểu trúc cơ tu sĩ rất ít, thành tiểu kim đan ít hơn, thành tiểu nguyên anh ít hơn. Theo Sở Vân, thành tiểu trúc cơ tu sĩ, tương đương với thi đậu hàng hiệu đại học, thành tiểu kim đan tu sĩ, tương đương với thi thượng Thanh Hoa Bắc Đại, thành tiểu nguyên anh lao tổ, tương đương với thi đậu Hạ Phở Gia Lô. Ở kiếp trước, Sở Vân chính là một người bình thường, hàng hiệu đại học là không có trông cậy vào, về phần Thanh Hoa Bắc Đại, Hạ Phở Gia Lô càng là không có trông cậy vào. Mà đời này, Sở Vân cũng chính là một cái bình thường tu sĩ, trúc cơ kim đan là không có trông cậy vào, nguyên anh càng là không có một tia hy vọng. Cứ việc không có hy vọng, có thể Sở Vân một điểm dã bất xoắn suýt, cũng không có quá nhiều thống khổ, dã bất ăn năn hối hận, chỉ vì như hắn như vậy tu sĩ rất nhiều rất nhiều. Ở kiếp trước, không có thi đậu hàng hiệu đại học học sinh nhiều lắm, có thể như thường hay sống, mà trên thế giới này, không có thành tựu trúc cơ, ngừng lưu tại luyện khí kỳ tu sĩ quá nhiều, dã bất như thường hay sống. Làm run rế khả năng không vui vẻ, tuy nhiên không thể nói là bị thương. Khi đó, Sở Vân tư chất hạ thấp, tu luyện một đời cũng bất quá là luyện khí hai tầng, càng là không ôm chí lớn, chưa hề nghĩ tới đấu phá thương khung, chưa hề nghĩ tới vĩnh sinh vô lượng, chưa hề nghĩ tới nghịch thiên cải mệnh, an vu hiện trạng. Gia nhập Phong Lôi môn, chỉ là vì học nhiều một ít luyện đan tri thức, nhiều hơn chút sống yên phận tiền vốn, chỉ là hết thể tất cả theo cải biến. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, rất nhiều người muốn an vu hiện trạng cũng không thể được. Một hồi biến đổi lớn, cải biến quá nhiều quá nhiều. Khi đó, Tử Linh mở miệng nói ra biệt ly, Sở Vân chỉ là nhàn nhạt yêu thương mà thôi, không có quá để ở trong lòng. Dù sao hắn kiếp trước là người địa cầu, tại người địa cầu trong mắt, luyện ai muốn một lần thành công, so với rút chúng số độc đắc còn gian nan. Biệt ly sự kiện, là bình thường sự kiện mà thôi. Hắn chỉ là cho rằng bình thường sự kiện, có thể một ít lại không cho rằng bình thường sự kiện. Tại người nào phong lôi đêm, hắn đã gặp phải vây công, đã tao ngộ một đời đều khó mà quên được đau đớn. Hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân nhắm hai mắt lại, muốn quên mất, nhưng càng là quên mất, càng là ký ức chưa phai. Cái kia phong lôi đêm, hắn dường như chó chết, bị đánh thành trọng thương, tại trong mưa gió thoi thoát, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn chết đi. Cái kia phong lôi đêm, Sở Vân đã trải qua một đời khó mà quên được thống khổ, khi đó cảm giác hết thảy đều là thảm đạm, sống sót còn không bằng chết rồi được. Đêm hôm ấy, hư không một đạo thiểm điện sẽ qua, luân hồi bàn hạ xuống, rơi vào rồi Sở Vân trong thân thể. Vận mệnh từ một khắc đó, bắt đầu xoay chuyển. Sinh mệnh từ một khắc đó, phát sinh biến đổi lớn. Từ đó về sau, Sở Vân nhất phi trùng thiên, lại cũng không phải nhỏ yếu run rế. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa, tiếp lấy phi thăng tiên giới, thành tựu tiên vương, tiên đế. Thời khắc này, hắn đứng ở chư thiên vạn giới điên phong, ngày xưa tiên nhân bất quá là run rế, mà kim đan nguyên anh run rế cũng không bằng. Về phần ngày xưa địch nhân, hết thể bị hắn chém giết, đối địch với hắn người, đa số là một tên tiếp theo một tên bị chém giết, không có một cái sống đến hiện tại. Không biết Tử Linh ở phương nào. Sở Vân hơi suy nghĩ, không khỏi nghĩ tới ngày xưa Thanh Mai Trúc Mã hiểu rõ bạn gái. Cứ việc, cuối cùng không có một tia kết quả, nhưng là Sở Vân cũng không có một tia oán hận, chia chia hợp hợp, chính là nhân chi thường tình. Luân hồi bàn, thôi diễn chư thiên. Sở Vân khởi động luân hồi bàn, thôi diễn lên, chỉ thấy từng cái hình ảnh tùy theo xuất hiện, chính là Tử Linh những năm này kinh nghiệm cuộc sống. Hắn có hắn kỳ ngộ, Tử Linh cũng có nàng kỳ ngộ. Những năm gần đây, Tử Linh cũng đã nhận được một ít kỳ ngộ, tu vi không ngừng tăng lên, bây giờ đã là tiên vương đệ nhất cảnh giới, tại yêu tộc một vị tiên hoàng dưới trướng hiệu lực. Nàng qua thật tốt, ta cũng yên tâm. Sở Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ tốn nói. Biệt ly sau, lại cũng vô pháp trở thành bằng hữu, chỉ vì đã từng thương tổn qua. Từ đó về sau, Sở Vân cũng không còn gặp Tử Linh, cho dù là tình cờ gặp mặt, cũng là nhanh chóng né tránh, chỉ vì không gặp mặt lại. Biệt ly sau, cũng vô pháp thành là địch nhân, chỉ vì đã từng yêu nhau qua. Từ đó về sau, Sở Vân lại cũng không muốn thấy Tử Linh, nhưng là cũng không muốn Tử Linh có chuyện, hy vọng nàng qua thật tốt một ít, hạnh phúc một ít. Rời khỏi Đại Hoang Thành, Sở Vân dưới chân giẫm lấy đột quang, sau một khắc, đã xuất hiện tại Sát Lục Thành. Nay một ngày, chém giết sau, toàn bộ Sát Lục Thành đã hủy diệt. Cho dù là sau đó, Sở Vân tu vi tăng nhiều một lần trong lúc đó phúc diệt những kia thánh địa, nhưng là Sát Lục Thành, như trước không ở, chỉ để lại đổ nát thê lương, tựa hồ tại kể lịch sử thương sinh, sinh mệnh mới bất đắc dĩ. Đã trải qua vạn năm biến thiên sau, tại có từ lâu phế tích bên trên, lại là đã thành lập nên từng cái thành trì, chỉ là lại cũng vô pháp cùng ngày xưa Sát Lục Thành so với. Chương 114, thành tựu nửa bước tiên hoàng. Sát Lục Thành đã không ở, có chỉ là hồi ức. Tựa hồ tại thần mộ trong, có Sát Lục nhất mạch mộ huyệt, chỉ là không tìm được. Sở Vân cười khổ, lần nữa cảm nhận được tự thân bất đắc dĩ. Hắn không phải không gì không làm được, chí ít có chút sự tình thôi diễn không tới. Ngày xưa một chút trí nhớ, lần nữa phơi bày ra. Khi đó, hắn đã nhận được luân hồi bản, sinh mệnh bản chất xảy ra kịch liệt biến hóa, tu vi lần nữa xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Nhưng lại như trước nhỏ yếu chí cực, khả năng cường lớn một chút cao thủ, chính là có thể đưa hắn đánh giết. Trên thế giới không thiếu hụt thiên tài, rất nhiều thiên tài đều là nửa đường chết non rồi. Tại Sát Lục Thành này một đoạn tuyến nguyệt, Sở Vân đã vượt qua nhỏ yếu nhất, yếu ớt nhất thời khắc. Đi tới phía trước, đi khắp Bắc Ly thế giới sơn sơn thủy thủy, nhớ lại năm xưa các loại, tất cả các loại, dường như giống như mộng ảo, chỉ là này mộng không phải giả dối, mà là thật sự, cực kỳ chân thực. Ngày xưa, tại Bắc Ly thế giới tiếp xúc từng cái bạn tốt, dồn dập rời đi, cũng tìm không được nữa một cái người quen thuộc rồi. Ở một cái tiểu sân trong, Sở Vân dừng bước, vung tay lên mở ra một cái động phủ, tiến vào trong đó, muốn tiến hành khổ tu một phen, thực lực không phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, tuyệt không xuất quan. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, 3.000 năm thời gian trôi qua, Sở Vân trên người đế uy cường đại hơn rồi, đã bước vào tiên đế đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là Sở Vân vẫn là không thỏa mãn, như là trước kia, dựa vào tiên đế đỉnh phong tu vi, đủ để tung hoành thiên hạ. Nhưng là bây giờ tiên đế đỉnh phong tu vi, đã không đủ để tung hoành thiên địa rồi. Lấy ra một cái ngọc hạp, lấy ra bên trong bổ thiên đan, Sở Vân ăn vào rồi. Lần này, hắn muốn trở thành nửa bước tiên hoàng. Duy có trở thành nửa bước tiên hoàng, tại tương lai kiếp số, mới có sức tự vệ. Thời gian đang trôi qua, 30.000 năm đi qua. Ầm ầm. Nay một ngày, một cái nổ vang xuất hiện, Sở Vân biến thành một đạo lưu quang, bay ra Bắc Ly thế giới. Bay về phía tiên giới. Mới vừa tiến vào tiên giới, lập tức rầm rạp chẳng trị kiếp số, dường như thủy triều tập kích tới, này không phải bình thường kiếp số, mà là đại đạo chi kiếp. Từng cái xung kích nửa bước tiên hoàng, đều là phải trải qua kiếp số. Rầm rầm rầm rầm. Chỉ thấy hư không trung xuất hiện từng đạo lưu tinh, đánh về phía Sở Vân. Mỗi một đạo lưu tinh, đều là vô thượng đại đạo chi lực diễn hóa, tương đương với tiên đế một đòn. Vô số lưu tinh lít nha lít nhít tập kích mà xuống, dường như vô số tiên đế tập kích tới. Không có thôi thúc pháp lực oanh kích, Sở Vân vung lên năm đấm tập kích mà đi, dựa vào mạnh mẽ thể phách chống lại mà đi. Rầm rầm rầm. Từng cái lưu tinh bị đánh nát, biến thành bàng bạc đại đạo chi lực, không ngừng bị hấp thu, này từng tia một đại đạo chi lực, không ngừng chảy xuôi, tiến vào trong huyết mạch, trong cơ thể, gân cốt trong, nhục thân bên trong đại đạo chi lực. Linh hồn chi lực càng ngày càng nồng nặc, dần dần hướng về đại đạo chi thể chuyển hóa. Đại đạo chi thể, là đại đạo hóa thân, là thiên địa chi gian cường đại nhất thể chất, cũng là chỉ có tiên hoàng mới có thể chất. Nửa bước tiên hoàng, bắt đầu có không trọn vẹn đại đạo chi thể, từng bước một tiếp cận tiên hoàng, rất xa đã vượt qua bình thường tiên đế điên phong. Rầm rầm rầm. Lưu tinh một tên tiếp theo một tên, ước chừng có 3.000 cái lưu tinh oanh kích mà xuống. Đại diện cho đại đạo 3.000. Đa số tiên đế điên phong, đa số vẫn lạc tại 3.000 lưu tinh oanh kích dưới, nhưng là Sở Vân lại là bất động như sơn, vận chuyển trong lúc đó, không hấp thu lưu tinh bên trong đại đạo chi lực, không ngừng thuế biến, không ngừng lớn mạnh thể phách. Làm cái cuối cùng lưu tinh tiêu tan lúc, Sở Vân lại là cười nhạt một tiếng, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Ô ô ô, chỉ thấy hư không biến hóa, chư thiên đại đạo vận chuyển, từng tiêu một đại đạo chi lực ngưng tụ, biến thành một cái tiên đế. Lại là một cỗ khác đại đạo chi lực đang ngưng tụ, lại là biến thành một cái khác tiên đế. Một cái tiên đế, tiếp lấy một cái tiên đế xuất hiện. Vận mệnh tiên đế, nhân quả tiên đế, luân hồi tiên đế, tín ngưỡng tiên đế, ngũ hành tiên đế, âm dương tiên đế. Tam thiên đại đạo, một đạo diễn hóa thành nhất đế, tam thiên đại đạo diễn hóa thành 3.000 tiên đế. Tựa hồ vì ngăn cản hắn chứng đạo, đại đạo diễn hóa ra 3.000 tiên đế, hướng về Sở Vân vây giết mà tới. Đây là đại đạo tạo hóa huyền diệu, những này tiên đế là vô cùng đạo lực diễn hóa mà ra, không có tư tưởng cảm tình, có chỉ là bất sát, so với bình thường tiên đế đáng sợ hơn, càng làm khó dễ hơn quấn. 3.000 tiên đế mà thôi, gà đất chó sành mà thôi. Sở Vân hào bước cười cười, không quan tâm chút nào, vẫy tay một cái, bát sát mà đi, bỏ qua lúc trước tất cả các loại tuyệt học, mà là khởi động đại đạo chi vòng, không ngừng kích ra đại đạo chi vực lực lượng, một cái to lớn đạo vực theo xuất hiện, khởi động đạo vực, Sở Vân dường như một cái man thú như vậy, va chạm mà đi. Đại đạo đụng vào nhau. Không Chu đại nói, cùng vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo, luân hồi đại đạo chờ chút đụng vào nhau. Bá đạo chí cực, không có một tia do dự. Rầm rầm rầm. Đệ nhất va chạm dưới, vận mệnh tiên đế đại đạo chi vực phá thoái, tiếp lấy thân thể giòn tan. Đệ nhị va chạm dưới, nhân quả tiên đế đại đạo chi vực phá thoái, tiếp lấy thân thể vỡ vụn. Đệ tam va chạm dưới, luân hồi tiên đế đại đạo chi vực phá thoái, tiếp lấy thân thể vỡ vụn. Tất cả chiêu thức, tất cả tuyệt học, đều là tóm tắt, chỉ có dã man va chạm, ai đại đạo yếu đuối. Ai đại đạo chi vực đầu tiên là va nứt ra, người đó là trước tiên thua. Này hoàn toàn là đại đạo so đấu. Liên tục va chạm dưới, từng cái tiên đế đạo vực phá thoái, từng cái tiên đế thân thể vỡ tan, những này đại đạo hóa thân tiên đế, dồn dập tử vong. Có thể là liên tục va chạm dưới, Sở Vân chỉ cảm thấy đại đạo chi vực tại lung lay, tựa hồ muốn vỡ vụn bình thường. Đại đạo chi vực va chạm, hoàn toàn là cứng đối quyết, hoàn toàn là chế địch 1.000. Tự thương hại 800, địch nhân đại đạo chi vực phá thoái, tự thân đạo vực cũng là thụ lấy thương tích. Theo đại đạo chi vực thương tích, Sở Vân chỉ cảm thấy tự thân đại đạo chi vòng, cũng là từng kia một vỡ vụn ra. Mà Sở Vân một điểm cũng không quan tâm, một cái lớn mật tưởng tượng diễn sinh mà ra, phá nhi hậu lập, mới có thể thiên hạ vô địch. Không Chu đại đạo quá cường đại, sáng lập hắn hôm nay, nhưng là Không Chu đại nói, lại là nghiêm khắc ràng buộc hắn. Cái này cũng là hắn cùng chín chiến tiên đế, kịch chiến hồi lâu sau, không thể thủ thắng nguyên nhân. Mà lần này, muốn phá nhi hậu lập, để Không Chu đại đạo trở nên càng thêm hoàn mỹ. Dầm dầm dầm dầm. Sở Vân không ngừng đánh vào, thập cái hô hấp sau, 3.000 tiên đế hết thể va chạm mà chết. Mà Sở Vân cũng là không dễ chịu, chỉ thấy Không Chu đạo vực hết thể phá thoái, mà 12 cái đạo luân, càng là vỡ vụn ra, thương tích sự nghiêm trọng, căn bản khó mà chữa trị. Khu khu. Ho khan vài tiếng, Sở Vân trong ánh mắt lóe lên minh lượng vẻ, phá nhi hậu lập, thiên địa vô địch. Hào hào hào. Chỉ thấy thế giới chi thụ vang động, trên tảng cây lóe lên 3.000 cái minh lượng trái cây, từng đạo đạo văn lóe lên, tựa hồ là đại đạo hóa thân bình thường. Này đánh chết 3.000 tiên đế, hết thể bị thế giới chi thụ hấp thu, biến thành ba thiên đạo quả. Mà thời khắc này, ba thiên đạo quả hết thể rơi về phía Sở Vân, bị Sở Vân hấp thu luyện hóa. Chương 115, Không Chu đạo thể. Phá toái đại đạo chi vòng, không ngừng hấp thu ba thiên đạo quả, không ngừng thuế biến. Mà bổ thiên đan khổng lồ dược lực, cũng là tịch quyển nhi đến, bù đắp vào tròng vòng lên vết thương, nghiêm trọng vết thương dần dần khỏi hẳn. Đã đến tiên vương sau, cơ hồ là nguyên thần bất diệt, nhục thân bất hủ, cho dù là bị đánh thành thịt nát, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà sợ nhất đại đạo chi vòng bị thương. Sợ nhất vết thương đại đạo, nhận lấy vết thương đại đạo sau, nhẹ thì là đạo cơ bị trọng thương, nặng thì khi chàng vẫn lạc. Bổ thiên đan, được xưng có thể bù thương thiên, có thể bù đắp vết thương, chỉ cần là có một hơi, chính là có thể cứu sống lại. Từ tiên đế điên phong xung kích nửa bước tiên hoàng, 100 tu sĩ chung cũng chỉ là có 2-3 cái thành công, liền là vì đạo kiếp hàng lâm mà đến, rất nhiều tu sĩ gánh không được đạo kiếp, bị đánh thành trọng thương, tại chỗ vẫn lạc. Mặc dù là tại đạo kiếp bên dưới mạng sống, nhưng cũng là sâu được trọng thương, bị một ít địch nhân tập kích, cuối cùng vẫn lạc. Tại tiên giới, tiên đế số lượng không ít, nhưng là nửa bước tiên hoàng lại quả thực không nhiều. Có thể ăn vào bổ thiên đan sau, dược lực sẽ không ngừng chữa trị vết thương, tại dược lực không có tiêu hao hết trước đó, hầu như không cần gánh tâm đạo thương thương tổn. Ăn vào bổ thiên đan sau, có 50% cơ hội bước vào nửa bước tiên hoàng. Sở Vân phá toái đại đạo chi vòng, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, 12 cái đại đạo chi vòng, bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái chỉnh thể, một cái siêu cấp cường đại đạo chi vòng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đại đạo chi vòng, là tu sĩ cội nguồn. Lúc trước trong 5 tháng, Sở Vân ngưng tụ 12 cái đại đạo chi vòng, để hắn pháp lực trở nên đặc biệt hùng hậu, chiến lực đặc biệt mạnh mẽ, nhưng là 12 cái đại đạo chi vòng, dường như 12 cái quốc độ như vậy, trước sau tồn tại không hài hòa chỗ, lẫn nhau trong lúc đó có một tia thiếu hụt. Loại thiếu sót này, tại một ít hạ cấp cao thủ trước mặt, không tính là gì, nhưng là tại một ít đỉnh cấp cường giả trong mắt, lại là sơ hở chí mạng. Mà đạo kiếp trong, 12 cái đại đạo chi luận phá toái, Sở Vân vừa vặn dựa vào bổ thiên đan dược lực, không ngừng chữa trị đại đạo chi vòng, một lần nữa sáng lập đại đạo chi vòng. Ông long long. Chỉ thấy, đại đạo chi vòng biến hóa, 12 cái đại đạo chi vòng biến mất rồi, chỉ là còn lại một cái đại đạo chi vòng, nhưng là lực lượng lại là đặc biệt cô đọng, tại tối trung tâm vì không chu đạo văn, từng cái đạo văn tổ hợp lại với nhau, biến thành bất chu sơn đồ án. Mà tại bên ngoài, là luân hồi đạo văn, hài hòa đạo văn, ngũ kiếm đạo văn, chiến chi đạo văn chờ chút từng cái đạo văn, dường như thần tử như vậy, phụ trợ ở một bên. Mỗi cái đại đạo đều có 3 thiên đạo văn ngưng tụ, biến thành một vài bức đồ họa, hoặc là luân bản, hoặc là trường kiếm, hoặc là chiến thần đồ án, hoặc là thương hải đồ án, hoặc là bát quái đồ án vân vân. Mà ở phía ngoài xa nhất là tam thiên đại đạo đạo văn, từng cái đạo văn dường như bách tính như vậy, bảo vệ quanh ở bốn phía. Đại đạo chi vòng, huyền diệu cực kỳ, dường như ghi lại chư thiên đại đạo, dường như ghi lại tất cả huyền diệu, muôn vàn biến hóa. Tựa hồ chư thiên đại đạo hết thể ở trong đó diễn dịch. Thời khắc này, đại đạo chi vòng trở nên đặc biệt mạnh mẽ, so với trước kia cường đại rồi gấp 3 còn chưa hết. Theo đại đạo chi vòng một lần nữa ngưng tụ, từng luồng đại đạo chi lực phụng dưỡng mà đến, bắt đầu phụng dưỡng thể phách, bắt đầu một lần nữa sáng lập thân thể. Trong nháy mắt, cựu chuyển chiến thể hoàn toàn vỡ đi ra, biến thành từng cái huyết dịch, tại làm trên không trung múa động lên, tại trong máu có rất nhiều phù văn. Đại đạo chi vòng trên dưới phập phồng, không ngừng biến hóa. Thành tựu tiên hoàng, cần ngưng tụ ra của mình đại đạo chi thể. Bàn cổ ngưng tụ là cửu chuyển chiến thể, phục hy ngưng tụ là phục hy thân thể, nghiệt hải tiên hoàng ngưng tụ là thương long chiến thể. Sở Vân tâm thần biến hóa, thân thể không ngừng ngưng tụ, không ngừng tổ hợp, một hồi biến thành cửu chuyển chiến thể, một hồi biến hóa thành phục hy thân thể, một hồi biến hóa thành thương long chiến thể, không ngừng biến hóa. Không ngừng tính toán các loại thể chất huyền bí, ngưng tụ thuộc với của mình đại đạo chi thể. Tu sĩ thể chất, thiên thiên vạn vạn, có chính là tiên thiên thể chất, có chính là đặc thù thủ đoạn ngưng tụ sau thiên chi thể, nhưng mà xung kích nửa bước tiên hoàng lúc, đều là muốn ngưng tụ ra thuộc với của mình đại đạo chi thể. Đại đạo chi thể, cùng tự thân tu luyện đại đạo phù hợp, là tối thích hợp của mình thể chất. Thân thể biến hóa, từng tiêu một huyết nhục kết cấu biến hóa, Sở Vân thân thể phát sinh kinh người thủy biến. Không còn là cựu chuyển chiến thể, dã bất nữa là đã từng phục hy thân thể, thương long chiến thể, mà là biến thành thuộc với của mình thể chất, không chu đạo thể. Từng tiêm một đại đạo chi lực ngưng tụ, cả người trong máu thịt đều bị đại đạo chi lực rửa sạch, không ngừng thuế biến, sinh mệnh bản chất tại biến hóa kịch liệt. Từng tiêm một đại đạo là cơn khắc ở máu tươi bên trên, từng tiêm một đại đạo là cơn khắc ở linh hồn bên trên, cho dù là bị đánh cho hồn phi phách tán, nhục thân tan vỡ. Nhưng là chỉ cần là có một nhỏ tinh huyết thoát đi mà ra, một tia hồn phách thoát đi mà ra, liền có thể chuyển thế trọng sinh. Thời khắc này, nửa bước tiên hoàng thành tựu. Sở Vân càng là nhòm ngó đến một chút tiên hoàng huyền bí. Vạn vật, đều có đại đạo diễn hóa mà thành, thảo mục, thạch đầu, pháp bảo, các loại đan dược các loại, đều là bị từng cái đại đạo chi lực, ngưng tụ nhi thành. Đại đạo chi lực, lấy kỳ diệu quy tắc tổ hợp lại với nhau. Hóa thành liêu đạo văn, vô số đạo văn, lấy kỳ diệu quy tắc, tổ hợp lại với nhau, hóa thành này từng cái sinh linh, từng cái pháp bảo, từng cái đan dược, thiên địa chúng sinh. Đã đến tiên vương cảnh giới, lấy vô số đại đạo chi lực, ngưng tụ là đạo văn, lấy đạo văn ngưng tụ vì đại đạo chi vòng, trưởng khống đại đạo một tia uy lực, được gọi là trưởng đạo. Mà tới được tiên đế cảnh giới, đại đạo chi lực cùng tự thân nguyên thần, nhục thân các loại, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một, được gọi là hợp đạo. Mà tới được tiên hoàng cảnh giới, có thể hoàn mỹ khống chế tự thân đại đạo, lấy tự thân đại đạo khống chế còn lại tam thiên đại đạo, lấy mỗi cái đạo văn là tài liệu, có thể sáng lập một cái chủng tộc, có thể sáng lập một thế giới, có thể sáng lập một ít tuyệt thế thần binh, có thể sáng lập một ít kinh thiên đan dược. Ở trong mắt tiên hoàng, vạn vật đều là đại đạo chi lực cấu thành, vạn vật giai thị đạo văn ngưng tụ nhi thành. Chỉ cần có thể khống chế các loại đạo văn, chính là không gì không làm được tạo vật chủ. Đây chính là tiên hoàng cảnh giới không hổ là đại đạo thánh nhân. Sở Vân thán phục tiên hoàng mạnh mẽ. Đã đến tiên hoàng cảnh giới, vạn vật đều là không có một tia thần bí có thể nói, đều là từng cái đạo văn ngưng tụ nhi thành. Đã đến tiên hoàng cảnh giới, đại đạo cũng bị khống chế, tùy ý biến hóa. Tu sĩ, tu luyện chính là đại đạo, kính ý cũng là đại đạo. Tại thành tiên trước đó, bị sinh tử ràng buộc, vì trường sinh, rất nhiều người chấp nhất với mới thành tiên. Sau khi thành tiên, lại là bị thiên đạo ràng buộc, thiên kiếp không ngừng, thiên nhân ngũ suy không ngừng, thời khắc gặp phải kiếp số, đã đến tiên vương, tiên đế cảnh giới, bắt đầu thoát khỏi thiên đạo ràng buộc, có thể lại là bị đại đạo ràng buộc, gặp phải đại đạo chi kiếp. Mà tới được tiên hoàng cảnh giới sau, đã vượt qua đại đạo lại cũng khó có thể bó phược tiên hoàng là siêu việt đại đạo tồn tại, tiên hoàng một lời chính là đại đạo, tiên hoàng một pháp chính là đại đạo, tiên hoàng tiện tay trong lúc đó chính là sáng lập đại đạo. Tiên hoàng là không gì không làm được. Chương 116, tiên giới đại hôn chiến. Tiên hoàng quá cường đại, mạnh mẽ cơ hồ là bất tử bất diệt, duy nhất có thể giết tử tiên hoàng, tự hồ chỉ có tiên hoàng rồi. Tiên hoàng quá cường đại, mạnh mẽ hầu như có tuyệt đối lực lượng, không có người nào có thể ràng buộc. Chỉ là tiên hoàng quá cường đại, mạnh mẽ Sở Vân mơ hồ bất an trí cực, tiên hoàng cái này cảnh giới, lẽ ra không nên tồn tại, nhưng là một mực tồn tại. Quá cường đại, không hẳn là tốt sự tình, khả năng hủy diệt mình, cũng hủy diệt toàn bộ thế giới. Sở Vân trong lòng tránh qua một tia nhàn nhạt lo lắng, chỉ là chỉ chốc lát sau, thu liễm trong lòng tạp niệm, bắt đầu thôi diễn lên. Thôi diễn tiên hoàng huyền bí, thôi diễn làm sao bước ra cuối cùng nửa bước. Từ nửa bước tiên hoàng, đến tiên hoàng, chỉ là khoảng cách nửa bước, nhưng là bây giờ khoảng cách nửa bước, lại là làm khó tuyệt đại đa số tu sĩ. Thành tựu tiên hoàng, không có một tia đường tắt có thể nói, cũng không có một tia huyền cơ có thể nói, tất cả đều là dựa vào mình tìm hiểu, đi chính là đi, không được là không được. Có thể tức đã là như thế, Sở Vân tìm hiểu thần tộc cửu đại đạo kinh. Vẫn là thôi diễn xuất một chút huyền cơ. Tại tiên đế cảnh giới lúc, thân thể cùng đạo vòng, mạnh ai nấy làm. Nhưng là, tiên hoàng lúc thân thể cùng đạo vòng, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tới lúc đó, tiên hoàng thân thể, đem diễn hóa thành 1 tỷ cái hạt nhỏ, từng cái hạt nhỏ, đều là 1 cái phiên bản thu nhỏ đại đạo chi vòng. 1 tỷ đại đạo chi vòng, ngưng tụ tập cùng một chỗ, biến thành tiên hoàng. Chiến đấu thời gian, 1 tỷ cái đại đạo chi vòng thôi thúc, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa lực đạo. Cựu truyền huyền công, ngưng tụ ra 1 tỷ tổ huyết, chỉ là vì bước kế tiếp ngưng tụ 1 tỷ đạo luân, đặt vững trụ cột. Ta cách ly tiên hoàng, chỉ có khoảng cách nửa bước, này nửa bước khả năng sau 1 khắc liền bước ra, cũng có khả năng đồng lứa tử đô khó mà bước ra. Sở Vân suy tư, thậm chí hơi động, đã biến mất ngay tại chỗ. Bế quan 30.000 năm, Sở Vân bước vào nửa bước tiên hoàng cảnh giới. 30.000 năm thời gian, đối với tiên vương, tiên đế mà nói, rất ngắn, khả năng chỉ là 1 cái chớp mắt thời gian. Chỉ là này 30.000 năm, tiên giới lại là xảy ra kịch liệt biến hóa. Theo cảnh giới tăng lên, Sở Vân nhãn quang cũng là tăng lên, không ở suy nghĩ với nho nhỏ khu vực, mà là suy nghĩ, toàn bộ thế giới. Tại tam đại tiên giới, có hơn 30 vị tiên hoàng, trong đó mỗi cái tiên hoàng lại là lấy chủng tộc là căn cơ, kết minh cùng nhau, liên hợp lại đối kháng còn lại tiên hoàng. Tiên hoàng, thống soái khu trực thuộc, xưng là tiên vực. Tại tiên hoàng dưới trướng, thống soái từng cái tiên vương, tiên đế, nửa bước tiên hoàng. Là một chút bảo vật, một ít tiên hoàng cũng thường xuyên chém giết cùng nhau, mà ở trong chiến đấu, một ít tiên hoàng về phía sau vẫn lạc, như Nguyệt Hải Tiên Hoàng. Nguyệt Hải Tiên Hoàng chính là yêu tộc một vị tiên hoàng, nhưng là đã tao ngộ nhiều vị tiên hoàng vây công, cuối cùng bị đánh chết rồi, Thương Long một mạch cũng là bị chém tận giết tuyệt. Tiên giới loạn tượng càng lúc càng lớn, từng cái tiên hoàng trước tiên hậu tiến nhập chư thánh chi mộ, xảy ra kịch liệt đại chiến, tại trong đại chiến yêu tộc tiên hoàng chiếm cứ thượng phong, một lần trong lúc đó, thu lấy chư thánh chi mộ. Lập tức đưa tới các tộc tiên hoàng kiên kỵ, lập tức man tộc cùng hoang tộc liên thủ, hai tộc tiên hoàng dồn dập cùng yêu tộc tiên hoàng bắt đầu đại chiến. Mà sau, thương sinh chi mộ xuất hiện, tại tranh cướp bên trong, Bắc Minh tiên hoàng ra tay mau lẹ, một lần trong lúc đó thu lấy thương sinh chi mộ. Cũng đưa tới một ít tiên hoàng vây công, kết quả Bắc Minh tiên hoàng thoát đi mà đi. Tiếp lấy, chư thần chi mộ xuất hiện, mỗi cái tiên hoàng tranh cướp không ngừng, có thể đến cuối cùng nhưng là bị một cái nho nhỏ tiên vương thu lấy rồi, cái kia thần mộ mang theo cái kia tiên vương biến mất không thấy. Từng cái tiên hoàng hận đến nha dương dương, truy sát hướng về cái kia tiên vương, chỉ tiếc cái kia tiên vương lại là biến mất không thấy. Thương sinh chi mộ, chư thánh chi mộ, chư thần chi mộ xuất hiện, dường như mồi dẫn hỏa như vậy, một lần trong lúc đó đốt lên tiên giới chiến tranh, tam đại tiên giới lập tức bạo phát thảm thiết đại chiến, mỗi cái tiên hoàng chém giết lại với nhau, mỗi cái tiên vực trong lúc đó kịch liệt va chạm vào nhau, từng cái tiên vương, từng cái tiên đế chém giết lại với nhau, vô số tu sĩ chết oan chết uổng. Thực sự là hỗn loạn cực kỳ. Sở Vân thở dài nói. Hoàng hốt trong lúc đó, dường như về tới chư thần hoàng hôn thời đại, từng cái tiên vương, từng cái tiên đế chém giết. Hành tẩu tại tiên giới, khắp nơi là chém giết, đâu đâu cũng có chiến đấu. Tình huống như thế, Sở Vân một điểm dã bất yêu thích, tuy nhiên lại là vô pháp ngăn cản. Hắn chỉ là một cái nửa bước tiên hoàng, tại một ít tiên vương, tiên đế trong mắt, có thể là cao cao tại thượng. Nhưng là ở trong mắt tiên hoàng, chỉ là một giới run rế mà thôi. Chiến tranh, tựa hồ là vĩnh hằng chủ đề. Tại trên địa cầu, cũng là chiến tranh không ngừng, một ít địa khu chiến tranh thời gian, đã vượt qua hòa bình thời gian, càng là bạo phát hai lần thế giới đại chiến. Cái này hai lần thế giới đại chiến, trên bản chất có thể lý giải là chó cắn chó, đám thực dân ở giữa chém giết lẫn nhau, đưa đến rất nhiều đại quốc suy sụp, cho rất nhiều nhược tiểu quốc gia cơ hội vùng lên. Không có hai lần thời cơ đại chiến, khả năng tại thế kỷ 21, Trung Quốc như cũ là bán thuộc địa, Ấn Độ A Tam, khả năng như cũ là thực dân 300 năm, A Châu, Châu Phi, Nam Mỹ các loại, như cũ là thuộc địa. Tại trên một điểm này, hẳn là cảm giác tại chiến tranh giành, chiến tranh cho một chút nhược quốc cơ hội vùng lên. Mà ở tam đại tiên giới, mỗi lần đại chiến lúc, đều là một ít nhược tiểu tu sĩ cơ hội, một ít nhược tiểu tu sĩ thừa dịp đại chiến cơ duyên. Một lần trong lúc đó quật khởi, bước vào tiên vương, tiên đế cảnh giới, tu vi nhanh chóng tăng lên. Những thứ này là tại tiên giới hòa bình thời đại, khó mà thực hiện. Tại tiên giới hòa bình thời đại, thường thường là liều cha, liều huyết mạch, những kia hữu hảo huyết mạch, có bối cảnh hạng người, thường thường là chủ lưu, đến với những tuyệt thế đó thiên tài, có thể là không có bối cảnh, không hữu hảo lao cha hạng người, thường thường là cơ hội giải rác, bị áp chế. Mà tới được chiến tranh thời đại, có mạnh mẽ lao cha, cũng chưa chắc có thể bảo mệnh, mạnh mẽ lao cha cũng là tự lo không xong, thường xuyên đối mặt vẫn lạc. Lần kia về tới chư thần hoàng hôn thời đại, Sở Vân năng lực trắng trợn sát lục, không ngừng tăng lên tu vi, không ngừng luyện chế từng cái đế binh, tu vi năng lực nhanh chóng tăng lên, về phần bình thường thời đại, căn bản sẽ không có như vậy lớn sát lục. Nếu là không có chư thần hoàng hôn thời đại, khả năng hiện tại, Sở Vân như cũng là tại tiên vương đệ tam cảnh giới đảo quanh. Nhưng là liên tiếp chiến tranh, sáng tạo ra hắn, bây giờ hắn đã là nửa bước tiên hoàng rồi. Tại chiến tranh giới, Sở Vân khả năng tại dưới áp lực, bước vào đã đến tiên hoàng cảnh giới, mà ở tiên giới hòa bình thời đại, Sở Vân căn bản không có một tia cơ hội bước vào tiên hoàng. Chiến tranh sáng tạo ra hắn, nhưng hắn một điểm dã bất yêu thích chiến tranh. Tiên giới, bạo phát chiến tranh, ai có thể ngăn cản chiến tranh? Ai có thể chung kết chiến tranh? Nhìn liên miên không ngừng ngọn lửa chiến tranh, Sở Vân bỗng nhiên vấn đạo, nhìn thương thiên, tựa hồ nghĩ tới vận mệnh. Tựa hồ tiên giới nhân khẩu nhiều lắm, cách mỗi một đoạn thời gian, liền muốn bạo phát chiến tranh, bạo phát huyết chiến, tại trong chiến tranh thực hiện giảm đinh chính sách. Tựa hồ tiên hoàng giá trị quan, cũng là tăng lên chiến tranh, tiên hoàng dưới, đều là run rế, một bầy kiến hôi chết thì đã chết, ai quan tâm? Mặc dù là tiên giới bách tính thương vong vô số, nhưng là ở trong mắt tiên hoàng, cũng chỉ là chết rồi một bầy kiến hôi mà thôi, không để ý chí cực. Tu tiên chi đạo, bản thân liền là ích kỷ chi đạo, coi thường sinh mệnh chi đạo, từng cái sinh mệnh chỉ là một cái run rế mà thôi. Sở Vân bỗng nhiên thở dài nói, ai có thể ngăn cản chiến tranh? Chương 117, chán đời cảm giác. Ai có thể ngăn cản chiến tranh? Sở Vân không khỏi trong lòng vấn đạo, chỉ là không có đáp án. Tại trên địa cầu, đã trải qua hai lần thế giới đại chiến sau, người địa cầu đều là phản đối chiến tranh, công dân nhóm đều là phản đối chiến tranh, cơ hồ là cực đoan hòa bình chủ nghĩa người, muốn tại bạo phát đệ tam lần thế giới đại chiến, hầu như không thể nào. Nhưng là tại tam đại tiên giới, ai có thể ngăn cản chiến tranh? Tiên hoàng sẽ không ngăn cản chiến tranh, chỉ vì những kia chỉ là run rế chém giết, chết sạch cũng không quan tâm, từng cái tiên vương, tiên đế cũng sẽ không ngăn cản chiến tranh, chỉ vì chiến tranh mới có cơ duyên, tu vi năng lực tăng lên. Chiến tranh vô pháp ngăn cản. Cuối cùng, Sở Vân cho ra một cái bi kịch kết luận. Tựa hồ, muốn ngăn cản chiến tranh, chỉ có tiên giới Tần Thủy Hoàng xuất hiện, quét ngang mỗi cái tiên hoàng, trấn áp từng cái tiên đế, tiên vương, mới có thể có hòa bình hoảng hốt trong lúc đó. Một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ lóe lên, cái ý niệm này là điên cuồng như vậy, tựa hồ muốn hủy diệt chư thiên bình thường. Khu khu khặc. Cuối cùng, Sở Vân ho khan một tiếng, ho khan xuất một ngụm máu tươi, mới chế trụ trong lòng vọng niệm. Cái ý niệm này quá điên cuồng cơ hồ là khó mà ngôn ngữ. Hồi lâu sau, Sở Vân tâm tình mới tùy theo bình tĩnh lại. Tâm tình vừa mới dẹp loạn, Sở Vân biểu hiện trở nên sốt sáng lên, đại đạo chi vòng vận chuyển, toàn thân toàn ý đề phòng, chỉ vì bốn phía xuất hiện từng cái tu sĩ, nhìn chằm chằm hắn. Mà hắn đã bị bao vây, lâm vào chồng chất vi sát chi chung. Bọn ngươi là ai? Sở Vân hỏi. Người giết ngươi. Một cái tựa hồ là thủ lĩnh tu sĩ nói ra. Bắc Minh Tiên Hoàng, đã bị cửu đại tiên hoàng vây công, bố trí xuống đại trận liên thủ luyện hóa, qua lên một đoạn thời gian, tất nhiên các loại trấn giết Bắc Minh Tiên Hoàng. Bọn ngươi chính là Bắc Minh Tiên Hoàng Dương Nghiệt, tự nhiên là tru sát đối tượng. Ngươi bất quá là vừa vận thành tiểu nửa bước tiên hoàng, tựa hồ bổn nguyên thiệt thòi thiếu, thân thể có thương tích, chính là diện sát ngươi cơ hội tốt nhất. Nói xong, từng cái mạnh mẽ tu sĩ, dồn dập bố trí xuống trận pháp, đem Sở Vân vây lại. Những này tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là tiên đế cảnh giới, không có tiên đế cảnh giới, căn bản là chịu chết dự đoán, mà dẫn đầu càng là một vị nửa bước tiên hoàng. 18 vị tiên đế vận chuyển trong lúc đó, từng cái đại đạo chi vực lẫn nhau điệp ra, trong nháy mắt, dường như tái tạo càn khôn như vậy, một cái kỳ lạ trung thiên thế giới diễn hóa mà ra, đem Sở Vân bao bao ở trong đó, từng luồng đại đạo chi lực, chấn áp mà xuống. Mà cái kia nửa bước tiên hoàng, thân thể hơi động, ẩn giấu đi, chờ đợi đánh lén. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Bắc Minh tiên hoàng tựa hồ đã tao ngộ kiếp số, thế là liên tiếp phản ứng tùy theo mà đến. Từng cái tu sĩ sát phạt mà đến, phải đem Bắc Minh tiên vực triệt để xóa đi. Trong đó một ít tiên vương, tiên đế hết thể mặt sát. Rầm rầm rầm. 18 cái tiên đế, liên thủ đánh giết mà ra, lẫn nhau ở giữa đại đạo chi vực lẫn nhau điệp ra, lẫn nhau chiến lực càng là tăng gấp đôi tăng lên, uy lực mạnh mẽ, liền ngay cả là Sở Vân cũng là vì vì giật mình. Như là trước kia tiên đế điên phong cảnh giới, đối mặt đòn đánh này, khả năng còn ăn không nhỏ thiệt thòi. Chỉ là hiện tại, lại là không đỡ nổi một đòn. Không chu toàn trấn thiên đạo. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy bất chu sơn bay ra, va chạm mà đi, trấn áp tới, bá đạo mà trực tiếp, hủy diệt mà trần trụi. Đại đạo chi lực va chạm vào nhau, kịch liệt năng lượng xung kích cùng nhau. Bất chu sơn bá đạo va chạm dưới, một đòn chính là va nước 18 cái tiên đế liên thủ ngưng tụ ra đại đạo chi vực. Sắc bén kiếm đạo, diệt. Sở Vân rút ra trường kiếm. Trường kiếm run lên, từng đạo kiếm khí bắn giết mà ra, nhất thời hư không tựa hồ băng diệt ra, một trận tiếng vỡ nát truyền đến. 18 vị tiên đế, một kiếm bên dưới, hết thể mất mạng. Mà trong bóng tối ẩn nút vị kia nửa bước tiên hoàng nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức kinh hồn bạt vía, thân thể hơi động, chạy trốn mà đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cái nào lý hữu tốt như vậy sự tình. Sở Vân quát lên, ngăn cản nửa bước tiên hoàng đường đi. Vung lên bảo kiếm chém giết mà đi. Vị kia nửa bước tiên hoàng vừa nhìn chạy trốn không đường, vung lên thần binh, nghị Sở Vân chém giết mà đi. Đinh đương, song phương chém giết cùng nhau. Tại chiêu thứ 10 lúc, Sở Vân một kiếm chém giết mà ra, nửa bước tiên hoàng thân thể mất mạng, vô số tinh huyết tán rơi về phía bốn phía, chạy thục mạng, chỉ cần là có một nhỏ tinh huyết thoát đi mà đi, chính là có thể trọng sinh mà đi. Muốn chạy trốn, không cửa. Sở Vân tay hơi động, chỉ thấy đồng sinh linh bảo vô tận cái phêu xuất hiện, một quyển ở dưới, vô tận hấp lực xuất hiện, một lần trong lúc đó, đem từng giọt tinh huyết hết thể hấp thu luyện hóa, tiếp lấy một cái gào thảm thanh âm truyền đến, một cái nửa bước tiên hoàng vẫn lạc. Sở Vân chân dưới, lại là nhiều hơn một có thi cốt. Bạch cốt như sơn Sở Vân cảm thán, người, là ở dưới chân núi, tiên, là ở đỉnh núi. Người cùng tiên chi đừng, chính là ở vào núi vị trí không giống, một cái tại dưới chân núi, một cái tại đỉnh núi. Mà núi này, là từng cái bạch cốt tích lũy mà thành. Giết chết một cái địch nhân, lại là một cái nửa bước tiên hoàng vẫn lạc. Chỉ là Sở Vân lại không có một tia hoan hỉ, càng không có chiến thắng địch nhân vui vẻ, có chỉ là nồng đậm căm ghét cảm giác, có chút căm ghét chí cực. Không ngừng sát lục, không phải giết tử địch người, chính là bị địch nhân giết chết, đây chính là tu chân sinh hoạt, chính là tu tiên sinh hoạt. Thực sự là nhàm chán chí cực, không thú vị chí cực lệnh người phiền chán đã đến cực hạn, nhưng là Sở Vân không thể không chiến đấu, hết thảy đều là xích trần chuồng tùng lâm quy tắc, thật là khiến người căm ghét. Thực sự là nhàm chán chí cực, thật muốn giết chết mình. Sở Vân đột nhiên sinh ra chán đời cảm giác, tựa hồ được rồi bệnh trầm cảm. Mặc phi tu vi tiến bộ quá nhanh rồi, dẫn đến tâm cảnh không thể tăng lên, khó mà khống chế lực lượng, xuất hiện không hài hòa. Cuối cùng, Sở Vân chỉ có thể là cho ra kết luận như vậy. Tam đại tiên giới, chia ra làm bùi chi tiên giới, vẽ chi tiên giới, quy khư tiên giới. Trong đó, vẽ chi tiên giới là thần tộc khởi nguyên chi địa, nơi đó định cư trụ rất nhiều thần tộc, nhưng là chư thần hoàng hôn sau, rất nhiều thần tộc phúc diệt, lại là chiến loạn không ngừng, mà quy khư tiên giới, chủ yếu là còn lại các tộc, trong đó cửu đại thần mộ phần lớn là xuất từ cái này tiên giới. Mà bùi chi tiên giới, vốn là vắng vẻ nhất, tư nguyên là thưa thấp nhất, nhưng là người đến sau cư lên, sinh ra tiên hoàng số lượng nhiều nhất. Mà thời khắc này, Sở Vân muốn đi tới quy khư tiên giới. Tam đại tiên giới, dường như thế ba chân vạc, tam đại tiên giới trong lúc đó có cự đại khoảng cách, đa số tu sĩ vô pháp vượt qua xuyên hành, chỉ là tại một cái nào đó tiên giới sinh hoạt cả đời, chỉ có đã đến tiên đế cảnh giới, mới có tư cách đi lại ở mỗi cái tiên giới. Ô ô ô, vô số hỗn độn khí lưu tịch quyển nhi đến, thổi ở Sở Vân trên thân thể, mà không chu đạo thể vận chuyển, không ngừng hút vào. Đem rất nhiều hỗn độn chi khí, hấp thu đi vào, triệt để luyện hóa. Hành tẩu tại trong hỗn độn, Sở Vân nhìn chỉ thấy ba cái cự đại hình cầu, trôi nổi tại trong hỗn độn, cự đại vô biên, cự đại tốt tựa một con kiến, nhìn Thái Dương như vậy, quá lớn rồi. Chương 118, Tiên giới Tần Thủy Hoàng. Bước chân hơi động, Sở Vân đặt chân ở quy khư tiên giới thổ địa bên trên. Sở Vân không ngừng đi lại, khắp nơi loạn đi dạo, không có cách hướng về. Cũng không có mục đích, chỉ là loạn đi dạo, dường như cô hồn dã quỷ như vậy, chỉ vì hắn không tìm được nhân sinh phương hướng. Tiên giới khắp nơi tại đại chiến, vô số tu sĩ tại huyết chiến trong, dường như phát ra điên cuồng như vậy, không ngừng chém giết. Hành tẩu tại tiên giới, chung quanh đều có thể nhìn đến chém giết, khắp nơi đều có thể nhìn thấy huyết chiến, Sở Vân dần dần chết lặng, có chút không biết nguyên do. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, chém giết vẫn còn tiếp tục. Tử vong vẫn còn tiếp tục, khả năng sau đại chiến, chân chính sống sót nhân khẩu, không đủ 1%. Cũng có khả năng tại trong đại chiến, tam đại tiên giới sẽ triệt để tan vỡ. Sở Vân bỗng nhiên nghĩ tới, xấu nhất kết cục. Đại chiến, đều là phá hư cự đại, từng cái sinh linh tử vong, từng cái thế giới phúc diệt. Tam đại tiên giới, là thượng đế sáng lập mà ra, kiên cố cực kỳ, có thể tiếp nhận được tiên vương đại chiến, tiên đế đại chiến. Chính là tiên hoàng đại chiến cũng là có thể tiếp nhận được một hai, chỉ là một khi kịch chiến tiên hoàng hơn nhiều, chém giết khốc liệt lên, khả năng tam đại tiên giới sẽ triệt để quy khư, sẽ triệt để phúc diệt. Đã từng, thượng đế kịch chiến hồng quân, La Hầu, này một tràng đại chiến, chính là để thế giới hồng hoang băng diệt rồi, 3000 ma thần thế giới cũng là băng diệt rồi. Tựa hồ vì bù đắp đại chiến, dẫn đến thế giới băng diệt thiệt thòi thiếu nợ, thượng đế sáng lập tam đại tiên giới. Đã làm sáng lập tam đại tiên giới, thượng đế càng là trực tiếp vẫn lạc, hồn phách tán loạn là vô số khối, chỉ là lưu lại thần tộc bát đại tiên hoàng bảo vệ. Mà trận này đại chiến, nếu là chém giết lợi hại một ít, khả năng tam đại tiên giới cũng là bị băng diệt. Tại chiến đấu trước đó, ai cũng là tận lực khắc chế, phòng ngừa xấu nhất kết cục xuất hiện, chẳng qua là khi chiến đấu thật sự bạo phát thời khắc, huyết chiến không ngừng thời khắc, ai lại là có thể khống chế ở chiến đấu tiết tấu. Ta muốn làm Tần Thủy Hoàng, làm tiên giới Tần Thủy Hoàng, chung kết tiên giới chiến tranh. Sở Vân bỗng nhiên trong lúc đó, tìm được cuộc sống mục tiêu, tìm tới phân đấu mục tiêu. Tần Thủy Hoàng không phải một người tốt, nhưng là hắn chí ít chung kết chiến tranh, từ nay về sau, khai thác mới kỷ nguyên. Từ đó về sau, cũng không còn xuất hiện Xuân Thu chiến quốc như vậy, đại hỗn loạn, đại huyết chiến tuế nguyệt, về mặt tổng thể nên đón hòa bình. Mà hắn phải làm tiên giới Tần Thủy Hoàng, chung kết tiên giới chiến tranh, cho tiên giới bách tính mang đến hòa bình, cũng không còn chém giết, cũng không còn nguy tại sớm tối, thành lập ổn định trật tự, thành lập tốt đẹp thế gian. Rầm rầm rầm. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân cảm nhận được hãi hùng khiếp vía cảm giác, lại là bị bao vây, chỉ thấy hơn 10 cái tiên đế truy sát mà đến, hướng về Sở Vân vây giết mà đến, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ hình thành vây kín đại trận. Sở Vân thân thể hơi động, không chút suy nghĩ, trực tiếp chạy trốn, dưới chân độn quang lóe lên, nhanh chóng chạy trốn, không có nhanh nhất, chỉ có càng nhanh, về phần tiến lên chém giết, không chút suy nghĩ. Nếu là chỉ là hơn 10 cái tiên đế, Sở Vân thi triển tuyệt học, ngược lại là có thể từng cái diệt sát. Chỉ tiếc rồi, này hơn 10 cái tiên đế chỉ là món ăn khai vị, ở phương xa còn có một cái cường giả vây giết mà đến, số lượng rất nhiều, trong đó không thiếu điên phong tiên đế, không thiếu nửa bước tiên hoàng. Tất cả các loại, quả thực là quần đấu tiết tấu. Tiên giới, là người xấu tập trung doanh. Tiên giới, cũng là kém nhất đạo đức, kém nhất tín nghĩa thế giới. Giảng đạo đức tu sĩ, sớm đã bị không giảng đạo đức tu sĩ, đánh chết, giảng tín nghĩa tu sĩ, sớm đã bị không nói tín nghĩa tu sĩ đánh chết. Cố mà đến cuối cùng, tiên giới tu sĩ mỗi một cái đều là không giảng đạo đức, mỗi một cái đều là không nói tín nghĩa. Tiên giới tu sĩ, chủ yếu là so đấu hai điểm, một là so đấu ai thực lực cường đại hơn, hai là so đấu ai càng vô sỉ, càng không hạ cuối. Tại tiên giới, có thể đánh lén liền không chính diện quyết đấu, có thể quần đầu liền không đơn đấu, có thể chiêu diệt địch nhân liền không mỉ nước chính đại diệt đi địch nhân. Mà hiện tại, tựa hồ nhìn thấy Sở Vân lạc đang rồi, một cái tiên đế vây giết mà đến, tựa hồ muốn thi triển quần đầu chi thuật, đưa hắn triệt để vây giết rồi, về phần đang đối mặt quyết, về phần đơn đấu, muốn đều là không cần nghĩ. Không chu toàn tiên đế, ngươi chắc chắn phải chết. Không chu toàn tiên đế, lưu lại tánh mạng. Không chu toàn tiên đế, Bắc Minh tiên vực đã triệt để hủy diệt, đa số tiên vương, tiên đế đều là bị giết chết rồi. Mà Bắc Minh tiên hoàng cũng là không chịu nổi bao lâu, hiện tại có 15 vị tiên hoàng ra tay, bố trí xuống tuyệt sát đại trận, liên thủ luyện hóa hắn, hắn không chịu được đã bao lâu. Sở Vân chạy trốn tốc độ quá nhanh rồi từng cái tiên đế, tựa hồ không đuổi kịp. Một bên đuổi theo, vừa nói, những này tin tức có thật có giả, nhưng cũng là có thể phản ứng xuất nhất định tin tức. Bắc Minh tiên vực tựa hồ hủy diệt, mà Bắc Minh tiên hoàng, tựa hồ cũng là tình cảnh không ổn. Bắc Minh tiên hoàng rất là mạnh mẽ, là tam đại tiên giới, chư thần sau cái thứ nhất chứng đạo tiên hoàng tồn tại. Bắc Minh tiên hoàng thực lực rất là mạnh mẽ, được gọi là tiên giới đệ nhất tiên hoàng. Cái gọi là thứ nhất, có chút nâng chết vị đạo, chỉ là Bắc Minh tiên hoàng vô pháp lảng tránh, chỉ bởi vì đây là Dương Nhu, rất nhiều người có thể nhìn thấu, nhưng chính là né tránh không được. Mà Bắc Minh tiên hoàng, cũng đích xác rất mạnh mẽ, đã từng lấy nhất kích chi lực, từng đánh chết 3 vị tiên hoàng, đánh lui 8 vị tiên hoàng vây công, không có người nào biết hắn mạnh mẽ đến đâu, nhưng là hiện tại, lâm vào trong tuyệt cảnh, 15 vị tiên hoàng vây công, bố trí đại trận luyện hóa, thế cuộc nguy hiểm đã đến cực hạn. Nguyên nhân là Bắc Minh tiên hoàng đã nhận được thương sinh chi mộ, đưa tới rất nhiều tiên hoàng kiên kỵ, muốn liên thủ vây giết. Có thể càng sâu tầng thứ nguyên nhân, chính là tiên hoàng nhóm đã không tha cho Bắc Minh tiên hoàng. Cường giả ác gặp căm ghét, đây là cường giả số mệnh. Mặc dù là Bắc Minh tiên hoàng, nhường ra thương sinh chi mộ, cũng là không hẳn có thể ngưng chiến, khả năng sau đó lại là huyết chiến. Tiên giới vô đức đi, tiên hoàng vô đức được. Tại tam đại tiên giới, này từng cái tiên hoàng, có thể trở thành tiên hoàng, cố nhiên là tư chất mạnh mẽ, số mệnh mạnh mẽ, nỗ lực chăm chỉ chờ chút càng là vì vô đức đi, không đáy tuyến, không hạ cuối. Vì tu luyện, vì chứng đạo, có thể bán đi tất cả, bán đi bằng hữu, bán đi thân nhân, bán đi chiến hữu, bán đi tất cả các loại, không không hề có thể bán đi đồ vật, còn cái gọi là ái tình, càng là liền tam mao tiền cũng không đáng, đến vu na từng cái luyến nhân, có thể ngay cả một khối linh thạch đều không đáng. Tiên giới, muốn còn sống, chỉ có vô sỉ, chỉ có mạnh mẽ. Mạnh mẽ, mang đến cự đại uy hiếp lực, uy hiếp từng cái địch nhân. Vô sỉ, năng lực không có sơ hở, không tìm được công kích nhược điểm. Bắc Minh Tiên Hoàng, nhìn như phong quang, kỳ thực cũng không dễ dàng. Bắc Minh Tiên Hoàng, một mực đi tại từ ta hủy diệt, liên đối hủy diệt địch nhân trên đường. Xẹt xẹt. Một đạo kiếm quang tránh qua, tập kích tới. Sở Vân muốn né tránh, đã không còn kịp rồi, chỉ có thể là vây tay một cái, bát sát mà đi. Nếu ngăn cản con đường của ta, ngăn cản ta thoát thân con đường, vậy thì huyết chiến đi, huyết chiến đến cùng. Sở Vân trường kiếm run lên, ám sát mà đi, đối diện địch nhân cũng là vây tay một cái, phản kích mà tới. Một cái địch nhân, chính là nửa bước tiên hoàng, tu luyện là kiếm đạo, chiến lực không phải bình thường mạnh mẽ, chỉ là chỉ cần ngăn hắn lại con đường, vậy thì thỏa thích sát lục đi. Dầm dầm dầm dầm. Chiến đấu trở nên kịch liệt, huyết chiến không ngừng, chỉ là ba chiêu, vị này nửa bước tiên hoàng chính là bị Sở Vân chém xuống tại dưới kiếm. Đạp lên địch nhân đầu, trên giày lây dính máu tươi, huyết hồng không ngừng, Sở Vân chung quanh nhìn tới, chỉ thấy hắn đã bị bao vây, muốn phải chạy trốn đã không thể nào. Chỉ là chốc lát trì hoãn, địch nhân chính là truy sát mà lên, đưa hắn vây nhốt lại, cắt đứt đào tẩu đạo lộ, chỉ có liều mạng một cuộc. Chương 119, 300 tử sĩ. Nhìn bốn phía, Sở Vân lại là nở nụ cười, nếu vô pháp trốn tránh, vậy thì huyết chiến đi. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Từng đạo mãnh liệt pháp thuật tấn công tới, Sở Vân vẫy tay một cái đón đỡ mà đi, một đạo đạo pháp thuật, dường như bọt nước bình thường tản đi. Soạn. Chỉ thấy trong nháy mắt, phương viên trong vòng trăm trượng, một mảnh tất hắc, vô tận hắc ám pháp tắc bao phủ bốn phía, che mắt giác quan, che mắt thần thức, Sở Vân lập tức lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Lúc này, hư không hơi động, một đạo chủy thủ ám sát mà đến, ám sát hướng về trái tim. Len keng. Va chạm kịch liệt tiếng, chỉ thấy Sở Vân vẫy tay một cái, thủ trưởng cùng chủy thủ va chạm vào nhau. Thủ trưởng như đao, lập tức chặt đứt cái kia chủy thủ. Cái kia trong bóng tối thích khách, vì giật mình, thân thể không khỏi lui về phía sau, chỉ là đã muộn một bước, một quyền đánh vào này cái thích khách trên người, thích khách thân thể lập tức bị đánh bạo, biến thành một đoàn huyết vụ. Sở Vân thừa thắng truy kích, chính muốn đánh giết này cái thích khách. Đông nhiên trong lúc đó, một cái tiên đế xuất hiện, vung lên búa chém giết mà đến, búa thế đại lực trầm, dường như giống như núi cao, chém giết mà tới. Sở Vân quát to một tiếng, vung lên nắm đấm va chạm mà đi. Len keng. Kịch liệt tiếng va chạm tròng, búa hỗn lượng, tựa hồ muốn bẻ gây như vậy, mà cái kia xuất thủ tiên đế càng là thịch thịch thịch, lui về phía sau, hổ khẩu cũng là nứt ra rồi vết thương, tiên huyết tích tí tách đáp hạ xuống. Mà Sở Vân quả đấm lên, cũng là xuất hiện một vết thương. Tâm niệm vận chuyển ở dưới, vết thương nhanh chóng khép lại. Giết. Lúc này, một cái nữ tử xuất hiện, vung lên trường kiếm ám sát mà đến, kiếm thuật như thác nước như vậy, liên miên không dứt, chút xuống mà đến, rậm rạp chẳng trị tập kích, dường như lũ quét cuốn tới bình thường. Sở Vân cầm kiếm xuất kích mà đi, kiếm quang như rửa, nhanh như thiểm điện. Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, sát chiêu cùng sát chiêu va chạm tại tất cả, tuyệt học cùng tuyệt học đụng vào nhau. Song Vương giết đến không thể tách rời ra. Nhưng là tại chiêu thứ 8 thời khắc, Sở Vân thắng một chiêu, trong vòng một chiêu, đả thương cái này nữ kiếm khách. Rầm rầm rầm. Lại là 8 cái tiên đế, vung lên mỗi cái thần binh, hướng về Sở Vân vây giết mà đến. Sở Vân trường kiếm hơi động, thi triển ra phá tiên thức, lập tức từng cái tiên đế trên cổ tay xuất hiện vết thương, binh khí dồn dập rơi xuống đất. Chỉ là không kịp hoan hỉ, lại là có 13 cái tiên đế liên thủ khởi động thần thuật, đánh giết mà tới. Liên miên không ngừng công kích, dường như thủy triều, liên tiếp không ngừng, từng cái tiên đế thay nhau vào sân, quần ẩu mà lên, ngay trong lúc đó Sở Vân lâm vào vây công trong, lâm vào xa luân chiến bên trong, không ngừng trái công phải kích, dường như giống như chiến thần, đánh giết hướng về phía tứ phương. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ tới kiếm ma, hắn cũng là nhiều lần lâm vào vây công trong, xa luân chiến bên trong. Nay cửu thế trong đời, nhiều lần đều là lâm vào vây công trong, nhiều lần bị xa luân chiến diệt sát. Hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chẳng trị tiên đế không ngừng, trong đó xen lẫn nửa bước tiên hoàng, những này đều là tiên hoàng tử sĩ. 300 tử sĩ, đa số chưa tiên đế, trong đó có 19 vị nửa bước tiên hoàng, tạo thành nghiêm mật trận pháp tập kích tới, rào sát mà đến, tựa hồ không giết hắn, thế không bỏ qua. Bọn ngươi, đã qua, chết đi đi. Sở Vân trong ánh mắt giết qua sát khí, lấy bọn ngươi máu, lát thành con đường chứng đạo. Tiên giới đan điển, xuất. Chỉ thấy hư không trong, từng cái đạo văn ngưng tụ, biến thành một cái khủng bố đại trận chuyển động, tại hư không trung ngưng tụ thành hình, ngưng tụ ra một cái cự đại đan điển. Cái này đan điển, mỗi lần hít thở chỉ thấy, tựa hồ dẫn động thiên địa mạch đập, tựa hồ toàn bộ tiên giới đều là theo biến hóa. Người có đan điển điều khiển toàn thân chân khí, pháp lực, là nhân thể pháp lực chỗ then chốt, mà ở thương hải thế giới, một cái người điên cuồng, là đại hải chế tạo một cái đan điển, tên là Tiềm Long. Điều khiển đại hải đan điển, tiến tới điều khiển đại hải lực, đạt đến hủy thiên diệt địa uy lực. Tiên giới, không có đan điển, nhưng là Sở Vân mạnh mẽ, lấy tự thân đạo hạnh, tu vi, lấy ba thiên đạo văn là tài liệu, ngưng tụ ra một cái trận pháp, cái này trận pháp tương đương với tiên giới đan điển. Diệt. Khởi động tiên giới đan điển, Sở Vân chỉ cảm thấy bàng bạc tiên giới đại lực tùy theo khống chế lấy, chỉ điểm một chút giết mà ra, thẳng hướng một cái tiên đế. Cái kia tiên đế vung lên binh khí đón đỡ mà đến, chỉ là một chút tác dụng cũng không có, trong nháy mắt bị miểu sát, hủy diệt tiên diệt. Giết giết. Sở Vân trường kiếm run lên, lại là liên tục ám sát mà đến, trường kiếm ngang trời, tuyệt sát không ngừng. Rầm rầm rầm rầm. 18 cái tiên đế thân thể vỡ vụn ra, tại chỗ vẫn lạc. Thật mạnh mẽ. Một cái nửa bước tiên hoàng tâm thần run rẩy, thời khắc này lần nữa nhìn Sở Vân, dường như đối xử một vị tuyệt thế tiên hoàng bình thường. Chúng ta liên thủ xuất kích. Một cái nửa bước tiên hoàng kêu to, có thể sau một khắc kêu không được rồi. Chỉ thấy, Sở Vân trừng mắt lên, vung tay lên, chỉ thấy một cái đại sơn chấn áp mà xuống, trực tiếp chỉ hướng hắn. Cái kia nửa bước tiên hoàng thân thể hơi động, liền muốn trốn khỏi mà đi, chỉ là tốc độ quá chậm, căn bản khó mà tránh né. Đại sơn chấn áp mà xuống, ầm ầm vang động kịch liệt trong, đem ép thành thịt nát. A, một trận nồng nặc sát khí truyền đến, một cái nửa bước tiên hoàng tại chỗ vẫn lạc. Liều mạng, từng cái tiên đế, từng cái nửa bước tiên hoàng, dồn dập vây công mà đi, chỉ tiếc hết thể đều đã muộn. Có chút chiến tranh, không phải liều mạng, chính là có thể thu được thắng lợi. Có chút chiến đấu, không phải dám đánh dám liều, liền có thể cười đến cuối cùng. Lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này, Sở Vân nhàn nhạt nói, bọn ngươi hôm nay, hết thể chết ở đây nơi đi. Tiên giới đan điền vận chuyển, từng luồng bàng bạc lực đạo, ra chỉ ở trên người, Sở Vân thỏa thích chém giết, cửu đại đồng sinh linh bảo vung lên, đánh giết từng cái địch nhân. Chỉ chốc lát sau, trên đất nằm từng cái thi thể, 300 tử sĩ hết thể diệt vong. Mà lúc này, tiên giới đan điền lực lượng chậm rãi tàn đi, Sở Vân trên người càng là xuất hiện từng đạo vết thương, trong miệng phun ra huyết, được không ít thương thế. Sở Vân thân thể hơi động, dưới chân dâm lấy đột quang, biến mất không thấy. Sở Vân vừa mới rời đi chốc lát, chỉ thấy hư không hơi động, xuất hiện một cái thân ảnh, là một cái thân mặc tử y liễu nam tử, hắn trên người số mệnh nồng nặc chí cực, tản ra cựu thải vẻ, cựu thải số mệnh ngưng tụ, biến thành khí vận chi tán, phù hiện tại đỉnh đầu, bước chân chỗ đặt chân, từng cái đại đạo chi hoàn vờn quanh ở dưới chân. Thật mạnh mẽ tiểu gia hỏa, 300 tử sĩ, đa số là tiên đế, hắn chung canh là có 19 nửa bước tiên hoàng, hết thể là bị hắn diệt sát. Tử y y nam tử lạnh lùng nói xong. Ra tay ngược lại là tàn nhẫn chí cực, có tiên hoàng tư chất, tương lai có thể thành tiểu tiên hoàng. Bất quá, giết người của ta, há có thể là hiểu rõ như vậy, mượn ngươi tánh mạng đến đây trả lại đi. Nói xong, tử y y nam tử truy sát mà đi. Một cái tiên hoàng đối nửa bước tiên hoàng ra tay, tựa hồ có chút đã qua, có chút mất mặt, có chút lấy lớn ép nhỏ. Chỉ là không giết Sở Vân, lại là khó tiêu trong lòng mối hận. Chương 120, giống nhau mệnh cách. Tiên giới lớn vô cùng, không có người nào biết đạo tiên giới có bao nhiêu. Tại tiên giới có một chỗ địa vực, tên là Vô Tận Ma Huyên. Tại Vô Tận Ma Huyên trong, một đạo đạo ma khí phun trào, là ma tộc thiên đường. Nơi này đã từng cư trụ Thất Lạc Tiên Hoàng. Thất Lạc Tiên Hoàng, chính là ma tộc một vị tiên hoàng. Tại Thất Lạc Tiên Hoàng, chứng đạo tiên hoàng sau, nơi này đã trở thành tiên giới một phương ma vực, cư trụ rất nhiều ma tộc tiên vương, tiên đế, còn có nhiều phổ thông ma tộc tu sĩ. Mà thời khắc này, vô tận ma huyên, lại là sát khí phun trào, từng cái đạo văn tỏa liền không ngừng băng diệt, lại là không ngừng diễn sinh, từng cái phù văn không ngừng diễn hóa mà ra, biến thành bàng bạc phong lớn lực lượng. Giờ khắc này, vô tận ma huyên đã không có một cái tiên vương, tiên đế, hết thể bị rời xuất, chỉ còn lại có từng đạo bàng bạc khí tức, đụng vào nhau. Toàn bộ ma huyên, đều là biến thành một cái cự đại sát trận, nặng trọng điệp điệp, vô số đại đạo chi lực dây dưa cùng nhau, biến hóa, biến thành khổng lồ cầm cố lực lượng. Mà ở ma huyên trung tâm, ngồi một người cao bách vạn trượng cự nhân trên người bị từng đạo tỏa liên vây lại rồi, không thể động đậy, càng là có từng đạo thiểm điện lôi đình, từng đạo kiếm khí, từng đạo liên hỏa, từng đạo ăn mòn chi thủy, từng đạo diệt sát lợi nhận, không ngừng oanh kích. Tựa hồ muốn cái này cự nhân chu sát, hoàn toàn ma diệt ở nơi này. Chỉ là cự nhân tựa hồ mạnh mẽ cực kỳ, trên người phù văn không ngừng lập lòe, này từng đạo tỏa liên không ngừng băng diệt, từng cái công kích mà đến pháp thuật, oanh kích tại trên thân thể, hết thể bị thôn phệ luyện hóa, chỉ có cực nhỏ lực lượng, xông đánh vào trên thân hình. Cái này cự nhân, chính là Bắc Minh Tiên Hoàng. Giờ khắc này, hắn dùng tới pháp thiên tướng địa chi thuật, biến hóa thành cự thân, chống lại từng cơn sóng liên tiếp xung kích. Mà bốn phía, phân biệt ngồi 15 vị tiên hoàng, phân biệt điều khiển đại trận Ip Cạ Cụ, liên hợp chi dưới, tạo thành khủng bố lực xoán, từng cơn sóng liên tiếp tấn công tới, phải đem Bắc Minh Tiên Hoàng triệt để giết chết. Chỉ là Bắc Minh Tiên Hoàng mạnh mẽ, rất xa đã vượt qua bọn hắn tính kế, cho dù là 15 người liên thủ, cũng chỉ là nhốt lại, muốn triệt để trấn áp, cuối cùng luyện hóa, còn cần khá dài thời gian. Bắc Minh Tiên Hoàng, ngươi chắc chắn phải chết. Bắc Minh Tiên Vực, đã phúc diệt rồi. Ngươi đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Từng cái tiên hoàng nói xong, tựa hồ muốn nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Có thể chém giết chín chiến tiên đế. Bắc Minh tiên hoàng đống nhiên hỏi. Tử vong tiên hoàng đã ra tay rồi, chín chiến tiên đế bất quá là một cái chỉ là nửa bước tiên hoàng, lại há là một vị tiên hoàng đối thủ. Yêu tộc một vị tiên hoàng nói ra. Có thể chém giết không chu toàn tiên đế. Bắc Minh tiên hoàng lại là hỏi. Không chu toàn tiên đế. Bất quá là một cái chỉ là văn bối, tu luyện mới vẻn vẹn mấy vạn năm, dựa vào đã nhận được Nghiệt Hải Tiên Hoàng một tia truyền thừa, mới có hôm nay địa vị không đáng nói đến quá thay. Tiên Hoàng truy sát lệnh, đã truy sát mà đi. Mà Tử Vi Tiên Hoàng, càng là tự mình ra tay truy sát mà đi, chắc chắn phải chết. Ma tộc một vị Tiên Hoàng nói ra. Là, vâng, đúng, sao? Bắc Minh Tiên Hoàng nhàn nhạt nói, đây là của ta kiếp số. Có thể cũng là bọn hắn cơ duyên. Lần này đại kiếp, chín chiến tiên đế tất nhiên thành tiểu tiên hoàng, mà không chu tiên đế cũng tất nhiên thành tiểu bất chu tiên hoàng. Khi đó hai người bọn họ ra tay, cùng ta liên hợp, bọn ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha, chắc chắn phải chết. Không hẳn đi, tiên hoàng có bao nhiêu khó, chúng ta hiểu nhất, muốn thành tiểu tiên hoàng, bọn họ không hẳn đi. Một cái man tộc tiên hoàng nói ra. Bắc Minh tiên hoàng cười lạnh, không nói một lời. Bắc Minh Tiên Hoàng, không nghĩ tới sao, ngươi tối tín nhiệm người bán rẻ ngươi. Một cái ma tộc Tiên Hoàng đống nhiên cười nói. Bán đi. Nghĩ hai chữ, Bắc Minh Tiên Hoàng chính là phẫn hận không ngớt. Lần này, bị tối tín nhiệm người bán rẻ. Lần này, đã lấy được thương sinh chi mộ sau, Bắc Minh Tiên Hoàng đã thoát đi mà đi rồi, đã bình an vô cùng, chỉ là bởi vì một hồi bán đi, lâm vào tuyệt cảnh. Tiếp số nha, lần này bán đi. Để cho ta triệt để nhận rõ thế giới này. Bắc Minh Tiên Hoa nhàn nhạt nói, đối thế giới, cũng không còn một tia hy vọng. Hào hào hào. Từng đạo tỏa liên vang động, từng đạo hủy diệt chi quang xung kích mà xuống, Bắc Minh Tiên Hoàng khởi động lực đạo, lần nữa phản kích mà đi. Dầm dầm dầm. Lẫn nhau trong lúc đó, lần nữa bạo phát đại chiến. Khu khu. Sở Vân ho khan vài tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thương thế khá hơn một chút. Đông nhiên trong lúc đó, chỉ cảm thấy hư không hơi động, một luồng cự đại uy áp theo mà ra, một cái thân mặc tử y hề nam tử xuất hiện. Cái này tử y hề nam tử vừa mới xuất hiện, Sở Vân chính là cảm thấy cự đại áp lực, thân thể không khỏi lui về phía sau, mới hóa đi trùng kích lực nói. Cái này tử y hề nam tử đứng lập tại hư không trong, dường như chư thiên đại đạo, bước chân chỗ đặt chân, chính là nhạc thổ, chỗ đi qua, hết thể là kiếp nạn. Nhạc thổ cùng kiếp nạn, hết thể trong một ý nghĩ, tựa hồ hơi suy nghĩ, có thể làm cho đại đạo quy tắc biến hóa, thời gian pháp tắc biến hóa thành không gian pháp tắc, vận mệnh pháp tắc biến hóa thành nhân quả pháp tắc. Tựa hồ chư thiên đại đạo, hết thể bị sáng lập, diễn hóa. Một cái nhàn nhạt cửu thải ánh sáng, vờn quanh ở đỉnh đầu, căn bản không thấy rõ diện mạo thật sự. Không biết các hạ là ai? Sở Vân hỏi. Bản tôn, số vị tử vi tiên hoàng. Tử y y nam tử nhàn nhạt nói. Tiên hoàng, hàng lâm vì chuyện gì? Sở Vân hỏi. Tự nhiên là giết ngươi rồi. Tử y y nam tử cười nhạt nói, Bắc Minh tiên hoàng đã nói, tại tiên giới nhiều tiên đế bên trong, chỉ có 9 chiến tiên đế, không chu toàn tiên đế nhất là mạnh mẽ, tương lai tất nhiên thành tiểu tiên hoàng, một khi thành tiểu tiên hoàng, chiến lực đem không kém hơn hắn. Một ít tiên hoàng, phụ trách chân áp luyện hóa Bắc Minh tiên hoàng. Mà ta đem phụ trách đánh giết ngươi. Đánh giết ta. Sở Vân cười, chỉ cảm thấy tựa hồ bị hãm hại. Tựa hồ có nâng chết cảm giác. Mà nâng chết hắn, chính là Bắc Minh tiên hoàng. Mà tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhiều vấn đề đều có đáp án. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước tiên hoàng mà thôi. Dĩ nhiên đưa tới tiên hoàng 300 tử sĩ vây công, tựa hồ trong đó có vấn đề. Mà hết thảy này, có Bắc Minh tiên hoàng nâng chết, tựa hồ tất cả chuyện đương nhiên rồi. Ta tựa hồ cùng Bắc Minh tiên hoàng không thủ, cần gì làm sao nâng chết ta? Sở Vân nói ra. Không biết. Tử vi tiên hoàng nói, bất quá giết ngươi liền đủ rồi. Có chút vấn đề, không cần suy nghĩ nhiều, động thủ mới là trực tiếp, mới là bình tĩnh. Bắc Minh tiên hoàng không lại nhiều lời, nhiều lời cũng là phí lời, một cái chỉ là run rế mà thôi, đưa tay diệt sắt liền đủ rồi, cần gì nhiều lời. Tinh thần chỉ, tử vi giết. Bắc Minh tiên hoàng giơ tay trong lúc đó, vô tận tử vi tinh thần lực lượng ngưng tụ, biến thành một điểm tinh quang, đánh giết mà tới. Theo một chỉ này đầu, vô tận tinh quang xuất hiện, một cái cự đại tử vi tinh hiện lên, dường như chúng tinh chi chủ. Ông long long. Một chỉ này dưới đầu, không có cái kia nửa bước tiên hoàng có thể tiếp được. Một chỉ này dưới đầu, miểu sát bất luận cái nào nửa bước tiên hoàng. Trong nháy mắt, Sở Vân cảm thấy tất cả đều là biến mất rồi, chỉ có tử vi tinh là vĩnh hằng, tựa hồ tất cả đều là biến mất rồi, chỉ có tử vong mới là sinh mạng thuộc về. Tử vi giết. Quỷ sử thần sai dưới, Sở Vân cũng là điểm sát ra một đầu ngón tay. Một chỉ này đầu trong lúc đó, đột nhiên nhớ lại tuổi thơ thời đại, một cái gần như quên trí nhớ. Khi đó, hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, vừa mới đã đến sát lục thành, tu luyện thần hồn công pháp, bất ngờ nhận biết được tử vi tinh, thức tỉnh rồi mệnh cách lực lượng. Một khắc đó, hắn biết, hắn là tử vi mệnh cách. Tựa hồ vào thời khắc ấy sau, Sở Vân có thể hấp nạp tinh thần chi lực, tôi luyện linh hồn, rèn luyện mệnh cách. Này làm cho hắn linh hồn đặc biệt cứng cỏi, có thể tiếp nhận được lần lượt luân hồi. Này làm cho hắn mệnh cách đặc biệt cứng rắn, làm sao đều đánh bất tử. Rầm rầm rầm. Hai cái giống nhau chiêu thức chém giết lại với nhau. Tử vi tiên hoàng thân thể hơi động, lui về phía sau nửa bước, mà Sở Vân lại là về phía sau lăn lộn, lui 10 bước. Dĩ nhiên là tử vi mệnh cách, càng là không thể để ngươi sống nữa. Tử vi tiên hoàng một bước bước ra, lại là một quyền đánh giết mà ra. Thời khắc này, không ở lưu tình, toàn lực giết ra. Tiên giới rất lớn, nhưng là không tha cho hai cái mệnh cách tương tự hàng người. Chương 121, trường sinh có tội. Tử vi tiên hoàng không lưu tay nữa, vây tay một cái, một quyền đánh giết mà ra. Tiên hoàng một quyền. Tiên hoàng là bực nào mạnh mẽ, Sở Vân một mực đang suy đoán, một mực tại thôi diễn, thẳng đến giao chiến thời khắc này, mới biết đạo tiên hoàng là bực nào mạnh mẽ. Một quyền đến mức, hư không tại biến hóa, pháp tắc đang vặn mẹo. Bốn phía không gian pháp tắc biến hóa, lực lượng ngưng tụ tại một điểm, phá giết mà tới. Tại một quyền này dưới, tự hồ chỉ có đạo diệt, tự hồ chỉ có hủy diệt. Sở Vân tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, không ngừng nhanh chóng thôi toán, Trảm Tiên Võ Kiếm, Hài Hòa Quốc Độ, Hình Thiên Phủ Pháp, Đế Viêm Công Kích chờ chút từng cái tuyệt sát chi thuật, từng cái tuyệt học lóe lên, cũng không có một chiêu có thể chống lại tiên hoàng một quyền. Tựa hồ ngày xưa vô địch chiêu số. Tại tiên hoàng một quyền dưới, chỉ có đạo diệt, chỉ có hủy diệt. Quá cường đại. Tiên hoàng một quyền, quá cường đại. Giết. Tại thời khắc sống còn, Sở Vân bỏ qua đi qua các loại, tất cả tuyệt học, tất cả sát chiêu, theo bản năng, theo đại đạo biến hóa, đánh giết đánh một quyền. Rầm rầm rầm. Va chạm kịch liệt bên trong, Sở Vân lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra huyết, trên người càng là xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi bên ngoài chảy ra. Nhưng mà, Tử Vi Tiên Hoàng càng là ngạc nhiên chí cực, chỉ vì một quyền này vận dụng tiên hoàng lực lượng, một quyền chỗ đến, diệt sát tất cả, đoạn không còn sống lý lẽ. Nhưng trước mắt tu sĩ, dĩ nhiên còn sống. Ngươi có thể tiếp được một quyền của ta, xem có thể mượn ta mấy quyền. Tử Vi Tiên Hoàng lần nữa oanh giết ra ngoài, không đem Sở Vân diệt sát, thế không bỏ qua. Nhân bảo hợp nhất, đại đạo cô đọng. Sở Vân tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, cửu đại đồng sinh linh bảo, tam đại hỗn độn trí bảo, còn có hiên viên kiếm, thương long kiếm các loại, đều là nung nấu đã đến trong thân thể, biến thành thân thể một phần, bàng bạc lực lượng phun trào, hủy thiên diệt địa lực lượng phun trào, sơn hải bình thường lực đạo bộc phát, chấn áp cổ kim lực đạo, trùng kích. Giết! Sở Vân quát to một tiếng, bác sát mà đi. Tiên hoàng thì lại làm sao, cường giả thì lại làm sao, như thường là bác sát không ngừng, như thường là chém giết không ngớt. Địch nhân mạnh mẽ, ta liền càng mạnh mẽ hơn. Sở Vân vung lên nắm đấm bác sát mà đi, cùng Tử Vi Tiên Hoàng kịch chiến lại với nhau. Rầm rầm rầm rầm. Chỉ là 10 chiêu, Sở Vân chính là cảm giác với bản thân lực lượng ngưng luyện rất nhiều, đại đạo tại biến hóa, tựa hồ muốn trong nháy mắt phát sinh chất biến bình thường. Gần giống như sắp sửa phá xác trứng gà, bất cứ lúc nào muốn ấp ra con gà con bình thường. Quả nhiên nguy cơ sống còn trong lúc đó, là giỏi nhất kích phát sinh tử tiềm lực. Tuy nhiên chỉ là 10 chiêu, Sở Vân chính là thương thế tràn trề, trên người thương thế nghiêm trọng, xem bộ dáng là chống đỡ không tới 20 chiêu. Giết! Tử Vi Tiên Hoàng tay hơi động, chỉ thấy vô số tinh quang chi lực ngưng tụ, biến thành một cái kiếm quang, ám sát mà đi. Xì xì! Một kiếm trong lúc đó, đâm xuyên qua Sở Vân thân thể, kịch liệt tiếng nổ vang vang động, Sở Vân thân thể vỡ vụn ra. Không tốt! Tử Vi Tiên Hoàng lại là vì ngạc nhiên, chỉ cảm thấy không đúng. Địch nhân quá dễ dàng giết chết, trái lại là không đúng chí cực. Đây là không chu toàn tiên đế một cái phân thân, ta chém giết là hắn phân thân, mà bản tôn nhân cơ hội chạy trốn. Chỉ là một cái ý nghĩ trong lúc đó, Tử Vi Tiên Hoàng chính là đã minh bạch trong đó nhân quả, chỉ vì biết trong đó nhân quả, trái lại là phẫn nộ chí cực, lại bị một cái chỉ là nửa bước tiên hoàng thoát thân mà đi rồi. Càng thêm quỷ dị là, hắn đường đường tiên hoàng tôn sư, dĩ nhiên không có phát hiện Sở Vân là khi nào thoát đi mà đi. Truy. Tử Vi Tiên Hoàng thần niệm vận chuyển dưới, nhanh chóng thôi diễn, sau một khắc, hướng về một cái hướng khác truy kích mà đi. Mà ở nguyên chỗ chỗ, này một đoàn vỡ vụn máu tươi, nhanh chóng ngưng tụ, biến thành Sở Vân thân thể, chỉ là tựa hồ thương thế không nhẹ, Sở Vân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại là buông lòng nói, cuối cùng là đã lừa gạt hắn. Tử Vi Tiên Hoàng rất cường đại, tựa hồ cũng có sơ hở chỗ. Đương nhiên, mặc dù là phát giác Tử Vi Tiên Hoàng sơ hở, cũng không cách nào phá giải, chỉ vì Tiên Hoàng quá cường đại. Mà Sở Vân mượn bị ngạn chi tiểu, vặn vẹo vận mệnh quy tắc, để Tử Vi Tiên Hoàng sinh ra một tia ảo giác, một cái tia ảo giác, cho Sở Vân cơ hội đảo sinh, không phải vậy chỉ biết bị đánh chết kết cục, không có cái thứ hai kết cục. Đáng tiếc, bị ngạn chi tiểu, chỉ là có thể lừa gạt không tới thập cái hô hấp thời gian, thập cái hô hấp sau, Tử Vi Tiên Hoàng liền sẽ phát hiện bị lừa gạt. Mà thập cái hô hấp sau, đầy đủ ta chạy trối chết. Sở Vân thân thể hơi động, biến mất không còn tăm hơi. Cùng Tiên Hoàng giao chiến, cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn kết thúc có thể. Lần này chiến đấu, để Sở Vân đã được kiến thức Tiên Hoàng mạnh mẽ, mà càng là đi ra nhỏ bé một bước, cách ly Tiên Hoàng tiến thêm một bước. Tiên Hoàng tất cả các loại, ta đã biết rồi, chỉ là tựa hồ còn trước khiếm khuyết một ít, tựa hồ khiếm khuyết một ít, chính là khó bước vào Tiên Hoàng cảnh giới. Sở Vân khẽ thở dài một cái nói, không thành Tiên Hoàng, cuối cùng là run rế. Ta đã rất cường đại rồi, nhưng là tại Tiên Hoàng trước mặt, như cũng là lớn một chút run rế. Nghĩ những này, Sở Vân chính là tâm tình buồn bực không ngớt. Tử Vi Tiên Hoàng truy sát, đã bị hắn bỏ rơi. Tử Vi Tiên Hoàng hận đến nha dương dương, muốn tiêu diệt hắn, chỉ tiếc bị ngạn cầu vặn vẹo vận mệnh quy tắc, cho dù là Tiên Hoàng cũng là thôi diễn không tới, tự nhiên cũng là an toàn vô cùng rồi. Chỉ là, Sở Vân không có một tia hoan hỉ, có chỉ là buồn bực. Ai? Tựa hồ tâm tình có chút buồn bực, Sở Vân bỏ qua tất cả các loại tuyệt học, dường như phàm nhân như vậy, hành tẩu trên mặt đất. Đông nhiên trong lúc đó, tựa hồ cảm giác được cái gì, Sở Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phương xa yên hỏa đang thiêu đốt, tựa hồ một cái thôn trại bị nhen lửa rồi, tựa hồ rất nhanh liền phải hóa thành phế tích. Chiến tranh là tội ác, phá vỡ trật tự, đánh vỡ liêu đạo đức, phá vỡ thời gian tất cả các loại. Giết người phóng hỏa là chiến tranh bình thường tiết tấu. Có một cái sơn thôn bị hủy bởi trong chiến hỏa. Sở Vân khẽ thở dài một cái, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ chí cực, tại trong chiến tranh có quá nhiều thôn trại bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh. Rất nhiều bách tính dường như chỉ như con sâu cái kiến sống sót, không cầu đại phú đại quý, không cầu trường sinh bất tử, chỉ cầu sống sót, trải qua cuộc sống bình thường, nhưng là bây giờ tất cả đều là không thể được. Mà ở sơn dã bên trong, thoát ra một cái hài đồng, chỉ là 7-8 tuổi, trên đầu trải lên bím tóc, dường như man tộc trang phục, tu vi càng là không đáng nhắc tới, chỉ là luyện khí 2 tầng, liền ngự không phi hành cũng không làm được, chỉ là buôn ba tại sơn dã trong. Một bên chạy, một bên khóc lóc, lao cha chết rồi, mẫu thân chết rồi, tỷ tỷ chết rồi, A Thanh chết rồi, A Hoàng cũng đã chết, mọi người đều chết rồi. Hai đồng khóc lóc, hướng về phương xa chạy đi. Mà ở phía sau hư không trong, xuất hiện từng cái tu sĩ, ngự không phi hành, đều là trúc cơ cảnh giới tu vi cũng là không đáng nhắc tới. Các sư muội, chơi đủ rồi, liền giết chết thằng nhãi con này đi. Một cái nam tử nói ra. Trường kiếm run lên, phi kiếm ám sát mà ra, một kiếm đoạt mệnh, một kiếm trong lúc đó, đâm xuyên qua hải đồng trái tim, một cái sinh mệnh tùy theo tan mất. Nhìn tình cảnh này, Sở Vân tâm thần hơi động, hoảng hốt trong lúc đó, xúc động cái gì? Khi đó, hắn cũng là luyện khí 2 tầng, cũng là đệ tử tập dịch, bị một đệ tử vây chặt lên, thỏa thích bắt nạt. Sở Vân tâm thần hơi động, dưới chân dẫm lấy đột quang, chỉ là một bước trong lúc đó. Chính là đến cái kia hài đồng trước mặt, ngón tay 1.1 cố bàng bạc sinh cơ lực lượng, rót vào trong đó. Hắn phải cứu cái này hài đồng, tại cái này hài đồng trên người, hắn nhìn thấy đã từng mình. Chương 122, thành tựu tiên hoàng. Một luồng sinh cơ lực lượng truyền vào, hài đồng thân thể dần dần có sức sống, hồn phách bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, lần thứ 2 phục sinh mà đến, một cái hài đồng lại là sống lại. Nửa bước tiên hoàng tu vi. Là cường đại cỡ nào? Y thì người chết, thịt bạch cốt, dễ như ăn cháo. Hai đồng mở mắt ra, có thể mở mắt ra sau, lại là khóc giống lên. Tại sao, ta còn chưa chết, tại sao ta còn sống? Lao cha chết rồi, mẫu thân chết rồi, tỷ tỷ chết rồi, A Thanh chết rồi, A Hoàng chết rồi, tại sao ta còn sống? Sở Vân trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên trả lời như thế nào. Tiên giới từ xưa chính là như thế. Sát lục không ngừng, sống sót là vận, chết rồi là mệnh. Bọn ngươi, đi chết đi. Sở Vân tử tốn nói, một mực điểm sát mà đi, thẳng hướng mấy cái kia trúc cơ tu sĩ. Một cái nửa bước tiên hoàng, ra tay đánh giết mấy cái trúc cơ tu sĩ, có chút giết gà yên dùng như đao cảm giác, chỉ là Sở Vân một điểm cũng không quan tâm. Xẹt xẹt. Mấy cái kia trúc cơ tu sĩ, lập tức thân thể vỡ vụn, biến thành một đạo đạo nguyên khí, giải rác ở trong hư không. Trực tiếp bị phân giải vì thiên địa nguyên khí. Tựa hồ sợ máu tươi ròng ròng, doa sợ tiểu bằng hữu, Sở Vân trí cực ra tay, phân giải làm thiên địa nguyên khí, thiếu lại máu tanh vị đạo. Chúng ta đi thôi. Sở Vân nói ra, mang theo hải đồng rời đi. Tựa hồ lại là về tới lạc phách thời đại, Sở Vân lại là nhóm lửa làm cơm, là hải đồng điều chế rơi xuống mỹ thực. Hải đồng ăn uống no đủ sau, ngủ rồi. Sở Vân ngón tay một điểm. Một phần công pháp tiến vào hài đồng trong óc, sẽ từ từ phơi bày ra, tiếp lấy để cho lại là để lại một ít bảo vật, tựa hồ vẫn là không yên lòng, lại là để lại ba đạo pháp thuật, nhưng tại thời khắc sống còn kích phát đi ra, bảo toàn tánh mạng. Sau khi làm xong những việc này, Sở Vân xoay người rời đi. Rời đi, càng chạy càng xa, càng chạy càng là muốn trở lại, muốn gặp một cái này cái hài tử. Chỉ là vẫn là nhịn được, càng chạy càng xa. Tại tiên giới, mỗi thiên đô có rất nhiều bình dân bị giết chết, rất nhiều hài đồng mất đi phụ mẫu, mất đi thân nhân, mất đi quê hương, sau đó bị một ít tu sĩ, đùa bỡn sau, lại giết chết. Tại tiên giới, như vậy sự tình quá nhiều, nhiều lắm. Nhìn này cái hài tử, Sở Vân hoảng hốt trong lúc đó, nghĩ tới của mình hài tử. Cựu thế luân hồi, ta lưu lại không ít dòng dõi, chỉ là ta quá bận rộn tu luyện, quá bận rộn chém giết, là tận cùng phụ thân trách nhiệm. Sở Vân nghĩ, tự trách lên, cùng nhau đi tới, một đường tu luyện, vì chính là thành tiên, Sau khi thành tiên, lại là vì thành tựu tiên vương, tiên đế, tiên hoàng, muốn làm tiên bên trong cường giả, muốn làm nhân thượng nhân, nhưng càng là như thế, càng là cảm thấy mình đi lầm đường. Trường sinh có tội, tiên nhân có tội, trường sinh sau, dần dần quên được nhân tính, đạm bạc cảm tình, biến thành tượng gỗ. Người không phải là người, mặc dù là thành tiên thì lại làm sao? Bất quá là một hồi đạo không mà thôi. Hoảng hốt trong lúc đó, Sở Vân có chút lý giải cái kia đồ đệ. Cái kia đồ đệ, thành tựu tiên hoàng sau, mở ra tam giới sau, chính là biến mất rồi. Trong truyền thuyết, tựa hồ khai thác tam đại tiên giới, đã tiêu hao hết quá nhiều lực lượng, vỡ lạc, hồn phách biến thành vô số mảnh vỡ. Tại quá khứ, Sở Vân cũng cho rằng như thế. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, đại sai lầm lớn, sai lầm thái quá. Cái kia đồ đệ, có thể vây tay một cái, đế tạo thần tộc bát đại tiên hoàng, lại há có thể lực lượng, tiêu hao hết mà chết. Nàng không phải lực lượng tiêu hao hết mà chết, mà là không thích tiên hoàng cô quạng, không thích tiên hoàng lãnh mạc vô tình, bỏ qua cảnh giới, tại thiên địa chi gian, không ngừng luân hồi, hưởng thụ nhân gian mỹ hảo. Trường sinh có tội, tiên nhân có tội, có trường sinh bất tử thọ nguyên, tiên nhân tự nhiên khinh thường với sinh dục đời sau, cũng xem thường với nhân gian cảm tình, không hiểu được chân ái sinh mệnh, chỉ bởi vì bọn họ không còn là người, chỉ là một đám cả thiên sắt giết thảm cầm thú mà thôi. Sở Vân nói ra, tiên nhân, một đám sắt lục cầm thú mà thôi. Thậm chí, liền cầm thú cũng không bằng. Cầm thú sắt lục, chỉ là vì ấm no, tiên nhân sắt lục, rất nhiều là vì tìm niềm vui. Lấy sắt lục tìm niềm vui, tại Sở Vân trong ký ức, tựa hồ ngoại trừ Nhật Bản Pha Xít, Đức Pha Xít cùng số ít người. Nhưng là tại tiên giới, loại người này rất nhiều rất nhiều. Dầm dầm dầm. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì như thế, Sở Vân khí tức biến hóa, từng luồng đại đạo chi lực ngưng tụ, từng luồng pháp tắc khí tức biến hóa, linh hồn tại biến hóa, thân thể tại biến hóa, từng cái đồng sinh linh bảo tại biến hóa, thậm chí là tam đại hỗn độn chí bảo, Hiên Viên Kiếm, Thương Long Kiếm chờ chút cũng là tại biến hóa kịch liệt. Không Chu đại nói, vô tình đại đạo, luân hồi đại đạo, hy vọng đại đạo, đế viêm đại đạo, chiến chi đại đạo, tâm kính đại đạo, ngũ kiếm đại đạo, thương hải đại đạo, hài hòa đại đạo, hình thiên đại đạo các loại, nhiều đại đạo không ngừng nung nấu, không ngừng dung hợp, biến thành một cái chỉnh thể. Đại đạo trong lúc đó, cũng không còn lẫn nhau phân chia, đều là biến thành Không Chu đại nói. Giáp giáp, chỉ thấy đại đạo chi vòng vỡ vụn ra, biến thành một tỷ cái phiên bản thu nhỏ đại đạo chi vòng, rồi rít nung nấu đã đến thân thể mỗi một tấc trong máu thịt. Đại đạo chi vòng cùng thân thể triệt để dung hợp lại với nhau, tuy hai mà một, hôn nguyên như một. Ô ô ô ô, chỉ thấy hư không biến hóa, từng đạo hồng ngông tử khí xuất hiện, trong đó có 3,800 đạo chi nhiều. Ba thiên đạo hồng ngông tử khí, đại diện cho tam thiên đại đạo. 800 hồng ngông tử khí, đại diện cho 800 bàng môn. Ô ô ô, từng đạo hồng ngông tử khí biến hóa, Sở Vân chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt thuế biến. Mỗi một tấc huyết nhục đều là biến thành một đạo đạo phù văn, từng đạo quy tắc tỏa liên, toàn bộ thân thể dường như đại đạo bình thường. Như thế nào đại đạo? Gì là thiên đạo? Như thế nào luân hồi? Như thế nào vận mệnh? Thiên địa chi gian, tất cả các loại, tại không có một tia bí ẩn có thể nói. Thời khắc này, Sở Vân bước vào tiên hoàng cảnh giới. Muôn vàn khổ cực, tất cả đau khổ, các loại dày vò dưới, rốt cuộc bước ra bước cuối cùng, một lần trong lúc đó. Thành tựu tiên hoàng. Tiên hoàng, tiên hoàng, đứng ở đại đạo phần cuối. Đạo không dừng tận, đại đạo tu luyện, không có phần cuối, có thể tiên hoàng chính là đại đạo phần cuối. Tiên hoàng bên trên, rốt cuộc là cái gì cảnh giới, không người nào biết, hoặc là nói, tiên hoàng bên trên, không có bất kỳ cảnh giới tồn tại. Tiên hoàng chính là đạo cực hạn, đạo phần cuối, đạo diễn hóa. Thành tựu tiên hoàng, có thể Sở Vân lại không có một tia sung sướng, có chỉ là bình tĩnh. Tiên hoàng cũng có tứ lục cửu các loại khác biệt, không biết, ta đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Sở Vân âm thầm suy đoán. Có người địa phương, liền có giang hồ, liền có so đấu, tiên hoàng số lượng nhiều, đều là muốn tranh luận ra một cái cao thấp. Về phần hắn mạnh mẽ đến đâu, tại tiên hoàng tròng, có thể xếp hàng thứ mấy, hắn cũng không biết. Hào hào hào. Lúc này, hư không nghiền nát ra, Tử Vi tiên hoàng xuất hiện. Người dĩ nhiên bước vào tiên hoàng cảnh giới. Tử Vi tiên hoàng kinh ngạc nói, cho ngươi thất vọng rồi, đã từng ta là nửa bước tiên hoàng, ngươi không có giết chết ta. Hiện tại, ta là tiên hoàng rồi, không biết ngươi có thể không thể giết chết ta. Sở Vân cười nhạt một tiếng. Vậy thì một trận chiến đi, ta cũng muốn biết, ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tử Vi tiên hoàng nói ra, lấy ra một cái trường kiếm, liền muốn tiến lên bắt sát. Ô ô ô ô. Đông nhiên trong lúc đó, thiên điệu biến hóa kịch liệt, một luồng bàng bạc khí tức xung kích mà lên, biến thành nồng nặc tiên hoàng khí tức, từng đạo hồng ngông tử khí giáng lâm xuống, tụ hợp vào trong đó, một luồng chiến ý kích động, một luồng chấn áp chư thiên lực lượng lóe lên. Lại một cái tu sĩ, thành tựu tiên hoàng. Chương 123, ai dám một trận chiến? Lại một vị tuyệt đại cường giả, chứng đạo tiên hoàng. Chỉ thấy 2.800 đạo hồng ngông tử khí, bay vào cái kia tuyệt đại cường giả trong thân thể, nhanh chóng nung nấu, biến thành bàng bạc lực đạo, một luồng vô địch lực lượng phun trào, một lần trong lúc đó thành tiểu tiên hoàng. Ông ngong ngong. Cảm thụ khí tức, Sở Vân đột nhiên trong lòng minh lượng, nguyên lai là chín chiến tiên đế. Chín chiến tiên đế cũng là phá vỡ bình cảnh, một lần trong lúc đó chứng đạo tiên hoàng. Vì sao chỉ là 2.700 đạo hồng mông tử khí? Sở Vân bỗng nhiên hỏi. Chứng đạo tiên hoàng lúc, tư chất không giống, tích lũy không giống, đại đạo cảm ngộ không giống, dẫn tới hồng mông tử khí số lượng dã bất thông. Đa số tiên hoàng, đưa tới hồng mông tử khí đều là hai thiên đạo trở lên, chỉ có số ít tiên hoàng, mới có tư cách ngưng tụ ra ba thiên hồng lửa tử khí. Tử Vi tiên hoàng nói ra, nói xong một ít tiên hoàng đều là biết rõ thưởng thức. Tiên hoàng cũng có tứ lục cửu các loại khác biệt, nhược điểm tiên hoàng xúc động bất quá là hơn 2.000 hồng mông tử khí, mà một ít mạnh mẽ tiên hoàng xúc động 2.700 đạo tử khí, duy có một ít đỉnh cấp tiên hoàng, năng lực xúc động ba thiên đạo hồng mông tử khí, đại diện cho đại đạo đi hướng viên mãn. Trong truyền thuyết, thần tộc bát đại tiên hoàng, chỉ là trí tuệ tiên hoàng, bổ thiên tiên hoàng, vẽ chi tiên hoàng ba vị, ngưng tụ ra ba thiên đạo hồng mông tử khí, còn lại năm vị tiên hoàng, lại là thua kém rất nhiều. Mà ở chư thần hoàng hôn sau, Bắc Minh tiên hoàng người thứ nhất chứng đạo tiên hoàng, cũng là cái thứ nhất ngưng tụ ra ba thiên đạo hồng mông tử khí, tại tiên hoàng chung là đỉnh cấp cường giả, được xưng tiên giới đệ nhất tiên hoàng, năng lực chống đỡ 9 vị tiên hoàng vây công, toàn thân trở ra, tại nhiều năm trước, càng là ra tay chém giết 3 vị tiên hoàng. Lần này, càng là có 15 vị tiên hoàng ra tay, mới đưa hắn trấn áp lại. Trong truyền thuyết, Nguyệt Hải tiên hoàng cũng là ngưng tụ ba thiên đạo hồng mông tử khí, tư chất xuất chúng, đưa tới một ít tiên hoàng căm ghét vây giết, cuối cùng vẫn lạc. Trong truyền thuyết, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, man tộc, hoang tộc các loại, đều có một ít tiền bối, tựa hồ cũng là ngưng tụ ba thiên đạo hồng mông tử khí, chỉ là thật giả không biết được. Trong truyền thuyết, đan tộc, binh tộc nhân khẩu ít ỏi, cường giả số lượng ít ỏi, tuy nhiên lại là ghi tên bát đại chủng tộc một trong. Liên là vì đan tộc tiên hoàng, binh tộc tiên hoàng, đều là ngưng tụ ba thiên đạo hồng mông tử khí. Đã từng có một ít tiên hoàng, tiến công đan giới, binh giới, đều là bị đan chi tiên hoàng, binh chi tiên hoàng đánh lui. Truyền thuyết, quá nhiều truyền thuyết. Đương nhiên, đồng dạng là ngưng tụ ra ba thiên đạo hồng mông tử khí tiên hoàng, cũng có tứ lục cửu các loại khác biệt. Cái này cũng là trí tuệ tiên hoàng, năng lực ép bổ thiên tiên hoàng, vẽ chi tiên hoàng. Mà còn lại các tộc cũng có tiên hoàng, ngưng tụ ba thiên hồng lửa tử khí, có thể đều là tôn Bắc Minh tiên hoàng là thứ nhất. Vậy ngươi ngưng tụ bao nhiêu đạo hồng mông tử khí? Sở Vân hỏi. Bản tôn năm đó ngưng tụ 2.800 nói, cùng 9 chiến tiên hoàng tương tự. Tử Vi tiên hoàng nói, mà ngươi ngưng tụ bao nhiêu đạo hồng mông tử khí? 3.800 đạo. Sở Vân thành thật trả lời nói. Làm sao có khả năng, từ xưa tới nay chưa từng có anh ngưng tụ 3.800 đạo. Tử Vi tiên hoàng đầy mặt đều là không tin, mặc phi ngươi ngưng tụ ba thiên đạo hồng mông tử khí. Nói xong, Tử Vi tiên hoàng dần dần đã tin tưởng. Bất Chu tiên hoàng tư chất kinh người, tại nửa bước tiên hoàng lúc chính là kinh tài diễm diễm, nếu là thành tiểu tiên hoàng, ngược lại là có thể ngưng tụ ra ba thiên đạo hồng mông tử khí. Về phần ngưng tụ ra 3.800 nói, căn bản không có bất kỳ tu sĩ sẽ tin tưởng. Sở Vân cười ha ha, nói thật quả nhiên không có ai tin tưởng, lời nói dối ngược lại là có rất nhiều người tin tưởng. Tử Vi tiên hoàng thân thể hơi động, đã thoát đi mà đi rồi, tựa hồ cảm thấy Sở Vân không dễ trọng, vội vàng rời đi, mà Sở Vân dã bất truy sát, chỉ vì không có một tia truy sát dục vọng. Soạn! Hư không tại biến hóa, chín chiến tiên hoàng xuất hiện, nhìn Sở Vân nhàn nhạt nói, ngươi cũng bước vào tiên hoàng. Là, vâng, đúng, nha, ta cũng bước vào tiên hoàng. Sở Vân nhàn nhạt nói, tam vị nhất thể, là nên quý nhất rồi. Nguyên vốn như thế. Tại thất lạc thâm nguyên trong, bị vây công Bắc Minh tiên hoàng tựa hồ nhận biết được cái gì, cười nhạt nói, tam vị nhất thể, là nên quay về rồi. Đông nhiên thân thể lực lượng kịch liệt cô đọng, tiếp lấy muốn nổ tung lên, cự đại lực đạo xung kích hướng về phía tứ phương. Làm tất cả tiêu tan lúc, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đạo tử kim sắc sách khí, này đạo thư khí là tiên hoàng sách khí, xa xa đã vượt qua bình thường tiên hoàng, nằm ở chí tôn vô thượng vị trí. Bắc Minh tiên hoàng, dĩ nhiên là một đạo thư khí đản sinh linh trí, hóa hình mà ra. Đây chính là Bắc Minh tiên hoàng lai lịch. 15 vị tiên hoàng kinh ngạc nói, có thể trong đó một ít lại là bình thản trí cực, tựa hồ dự liệu được tất cả. Sách khí hiện thân sau, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi, từng cái tiên hoàng dồn dập ra tay chặn lại, có thể là căn bản chặn lại không đủ, chỉ có thể là theo khí tức truy đuổi mà đi. Sách khí nhanh chóng di động, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, xuất hiện tại Sở Vân trước mặt, thân hình biến hóa, biến thành Bắc Minh tiên hoàng. Chúng ta lại gặp mặt. Bắc Minh tiên hoàng nhàn nhạt nói. Là, vâng, đúng, nha, rất nhiều người muốn giết ta, có thể ta chính là không chết được. Sở Vân bình tĩnh nói. Tam vị nhất thể, chúng ta dung hợp đi. Là, vâng, đúng, nên như thế. Rầm rầm rầm. Ba người bắt đầu dung hợp lại với nhau. Sở Vân nhất thời cảm thấy, hai luồng trí nhớ sáp nhập vào tự thân trong ký ức, hai luồng linh hồn sáp nhập vào tự thân trong linh hồn, chỉ là hết thể các loại. Không hề có một chút không khỏe cảm giác, có chỉ là hoàn mỹ dung hợp, dường như nguyên bản vi nhất thể bình thường. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân dường như biến hóa thành một cái thiếu niên, tại chư thần hoàng hôn sau, không ngừng tu luyện, không ngừng kịch chiến các lộ cường giả, cuối cùng chứng đạo tiên hoàng. Thành tựu tiên hoàng sau, xưng hào là Bắc Minh, dự định khai thác một cái không có chiến tranh, người người đều là biết lễ nghi, người người đều là biết giáo hóa, phụ tử yêu nhau, huynh đệ thân cận. Tướng vợ chồng hài hòa, người người kính tặng thời đại. Chỉ tiếc rồi, một mực chưa thành công, Bắc Minh tiên vực nhạc thổ, một mực dường như mộng huyễn không hoa bình thường. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân lại là biến thành một cái thiếu niên, không ngừng chiến đấu, không ngừng bắt sát, thiên đạo bất công bình, ta liền thay trời hành đạo, cho thế nhân công bình, nơi đó bất bình, liền có nảy cái thiếu niên xuất hiện. Nay cái thiếu niên, tên là Chín Chiến Tiên Vương. Hai luồng trí nhớ dung hợp lại với nhau, phảng phất cái này hai cỗ trí nhớ, liền là của mình như vậy, chỉ là một cái đại diện cho đi qua mình, một cái đại diện cho tương lai mình. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân dường như biến thành Bắc Minh tiên hoàng, lại dường như biến thành Chín Chiến Tiên Vương, có thể phục hồi tinh thần lại, hắn hay là hắn, vẫn là Sở Vân. Xoạt xoạt xoạt, chỉ thấy hư không biến hóa, chỉ thấy từng cái tiên hoàng xuất hiện, quay chung quanh ở hắn thân thể bốn phía. Biến thành mỗi cái trận doanh, nhìn chằm chằm hắn, nhưng là mỗi cái trận doanh trong lúc đó, lại là giằng co với nhau. Ngươi là ai? Là Bất Chu Tiên Hoàng, vẫn là Bắc Minh Tiên Hoàng, vẫn là Chín Chiến Tiên Hoàng. Hắn tựa hồ thi triển trảm thi chi thuật, chém giết ra hai cái đạo thi, một cái là Bắc Minh Tiên Hoàng, một cái là Chín Chiến Tiên Hoàng. Hiện tại ba người hợp nhất, biến là tối cường. Một ít Tiên Hoàng nói ra, trong nháy mắt, chính là đã minh bạch Sở Vân hiện tại trạng thái. Có thể càng nhiều tiên hoàng, là ngạc nhiên, là kinh hãi. Một cái Bắc Minh tiên hoàng, đã đủ khó chơi rồi, bây giờ tam vị nhất thể, biến thành mạnh nhất trạng thái, lại là lợi hại bực nào. Sư Tôn, là ngươi sao? Sư Tôn, ngươi cuối cùng đã tới mạnh nhất trạng thái. Lúc này, chỉ thấy hai cái thân ảnh xuất hiện, đều là tiên hoàng tu vi. Một cái khắp toàn thân, bảo quang lóe lên. Tựa hồ là pháp bảo thân, mang theo tư thế hiên ngang khí, trên người có nồng nặc cửu u chi khí, một cái thì là mang theo đan dược khí tức, tựa hồ là một viên tuyệt thế đan dược hóa hình mà ra, trên người có nồng nặc đan dược lực lượng, vây tay một cái, có thể cứu trị ngàn vạn sinh linh, vây tay một cái, cũng có thể diệt sát ngàn vạn sinh linh. Hai vị này tiên hoàng, chính là binh tộc tiên hoàng, đan tộc tiên hoàng. Từng tiêu một trí nhớ xuất hiện. Sở Vân nhớ tới lai lịch của các nàng, là ngươi nhóm, Cửu U, Đan Nhi. Một cái là đã từng Cửu U đại đế, một cái là dược lực vô song đế đan, ngày xưa đều là hữu duyên phận, chỉ là duyên phận đã hết rất nhạt, đạm bạc hầu như không tồn tại. May mắn mà có, sư muội để lại truyền thừa, ta năng lực chứng đạo tiên hoàng. Cửu Vũ tiên hoàng nói ra. Ta cũng là như thế. Đan Nhi nói ra. Sở Vân gật gật đầu, nhìn hướng các tộc tiên hoàng, nói ra, trong truyền thuyết, tiên giới có 35 vị tiên hoàng, có thể không nghĩ tới lại là có 55 vị nhiều, tất cả thật là có thú chí cực. Từng cái tiên hoàng đối Sở Vân kiêng kỵ chí cực, muốn tiến lên chém giết, liên thủ đưa hắn trấn áp, có thể lại là lo lắng Sở Vân mạnh mẽ, bị đánh giết vẫn lạc, trong khoảng thời gian ngắn do dự không quyết định. Ai dám đánh một trận? Sở Vân ngạo nhiên nói ra. Chúng ta tới chiến ngươi. Lúc này, yêu tộc 12 vị tiên hoàng xuất hiện, bố trí xuống trận pháp, đem Sở Vân vây lại. Chương 124, ta như chấp ma, thiên địa vô tiên. Đại kết cục. Trong truyền thuyết, yêu tộc chỉ là 7 vị tiên hoàng, có thể hiện tại nhưng là xuất hiện 12 vị tiên hoàng. Rất hiển nhiên yêu tộc tại ẩn giấu thực lực. Chúng ta yêu tộc ẩn giấu thực lực, vốn là muốn đối phó thần tộc, không nghĩ tới lại muốn đối với ngươi vận dụng át chủ bài. Yêu tộc một vị tiên hoàng nói ra, vị này tiên hoàng tên là Côn Bằng tiên hoàng, chính là yêu tộc, nhất là cổ lão tiên hoàng. Yêu tộc, nếu là liền điểm này tạm ngư, không đủ ta dừng lại chém giết. Sở Vân khinh thường nói, ma tộc, man tộc, hoang tộc các loại, mỗi cái cùng ta có thủ, hết thể tiến lên chém sát nhất lần. Chúng ta tiên hoàng, nhất là không tiết tháo, chỉ cầu mục đích, không cầu thủ đoạn, có thể giết ta, tính là các ngươi có bản lĩnh. Quá cuồng ngạo. Từng cái tiên hoàng, nhất thời có trợn mắt ngoác mồm cảm giác. Tiên hoàng, đứng ở tuyệt đối tiên nhân bên trên, có thể nói là cự đầu bá chủ. Nhưng là tại Sở Vân miệng ngươi, lại là tạm ngư mấy cái. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Từng cái yêu tộc tiên hoàng phẫn nộ rồi, vẫy tay một cái vây giết mà tới. Kỳ Lân Quyền. Đang Sa Kiếm. Phượng Hoàng Hỏa. Huyền Vũ xuất kích. Bạch Hổ Trảo. Yêu tộc 12 vị tiên hoàng, dồn dập dùng tới tuyệt học đánh giết mà tới. 12 vị tiên hoàng liên thủ, là bực nào khí thế, cỡ nào uy mãnh, cơ hồ là trấn áp chư thiên, hủy diệt tất cả, diệt sát thế giới tất cả các loại hết thể là hủy diệt, hết thể là phá diệt. Nhìn tình cảnh này, liền ngay cả một ít đỉnh cấp tiên hoàng, cũng là sắc mặt biến hóa. Tiên hoàng cảnh giới, không có một cái là người yếu. 12 vị tiên hoàng liên thủ, là bực nào hung mãnh? Thế giới chi thụ. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy một cái đại thụ xuất hiện, vờn quanh ở trên đỉnh đầu. Thế giới chi thụ chuyển động, từng luồng trùng kích lực nói, lập tức bị mẫn diệt, phá giải mà đi, khó mà thương tới hắn một hào. Bọn ngươi quá yếu. Sở Vân một bước bước ra, một kiếm chém giết mà ra, xẹt xẹt một tiếng, đã đâm trúng Chu Tức Tiên Hoàng, lập tức Chu Tức Tiên Hoàng thân thể vỡ ra được. Lại là một bước bước ra, một cước đạp về Huyền Vũ Tiên Hoàng. Huyền Vũ Tiên Hoàng thân thể hơi động, lập tức biến hóa thành bản thể. Tại bản thể trạng thái lúc, phòng ngự nhất là vô địch, có thể nói là tiên hoàng thứ nhất. Rắc. Một cước đạp ở Huyền Vũ trên lưng, lập tức tiếng vang kịch liệt truyền đến, chỉ thấy Huyền Vũ lưng vỡ vụn ra, Huyền Vũ Tiên Hoàng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nguyên khí đại thương. Chớ có hại người. Như Ma Tiên Hoàng ra tay rồi. Một cái cây búa đánh giết hướng về phía Sở Vân. Sở Vân phất tay trước đó, một quyền lực lượng ngưng tụ, đánh giết mà ra. Rầm rầm rầm. Cây búa bắn bay, mà Ngưu Ma Tiên Hoàng càng là thịch thịch thịch lui về phía sau, trong miệng phun ra huyết, hai tay hổ khẩu đã vỡ vụn, máu tươi đầy tay. Sở Vân bước chân biến hóa, liên tiếp không ngừng xuất kích mà đi, liên tục đánh giết cường địch, chỉ thấy từng cái yêu tộc tiên hoàng dồn dập bị trọng thương, càng là có 3 vị tiên hoàng tại chỗ vẫn lạc. Nhìn đến bốn phía tiên hoàng, kinh hại không nớt, lúc trước Bắc Minh tiên hoàng đã lợi hại đủ đáng sợ, nhưng là bây giờ Bất Chu tiên hoàng, càng là mạnh mẽ khủng bố. Dường như hổ vào bầy dê như vậy, một chỉ lão hổ đang bắt nạt 12 con cừu. Chỉ là mười mấy chiêu, từng cái yêu tộc tiên hoàng, chính là bị đánh bại rồi, bị thua bi thảm chí cực, bị thua không có một tia hồi hộp. Không thể, hắn tại sao lại mạnh như vậy đại? Đồng dạng là tiên hoàng. Tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Từng cái tiên hoàng kinh ngạc đều, hoảng sợ với Sở Vân mạnh mẽ. Tiên hoàng có tứ lục cửu các loại khác biệt. Sở Vân nhàn nhạt nói, nếu như có thể coi chúng sinh làm kiến hôi, có thể thành tiên hoàng. Nếu như có thể coi mình làm kiến hôi, có thể thành tiên hoàng chi hoàng. Bọn ngươi chỉ có thể coi thường chúng sinh sinh mệnh, lại vô pháp coi thường mình sinh mệnh, cuối cùng là khó lĩnh ngộ đạo cực hạn. Bọn ngươi quá yếu. Quá yếu. Nếu là người bên ngoài nói tiên hoàng quá yếu, thế nhân căn bản không tin, nhưng là Bất Chu tiên hoàng nói, tiên hoàng quá yếu, thế nhân đều là lặng lẽ, chỉ vì hắn có tư cách. Sư tôn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cửu U tiên hoàng vấn đạo, nhìn sư tôn lời nói, đáy lòng không khỏi run rẩy, không phải sợ sệt sư tôn mạnh mẽ tu vi, mà là sợ sệt sư tôn điên cuồng bản tính. Ta muốn làm gì? Sở Vân nở nụ cười, nói xong tay hơi động, chỉ thấy cái thứ ba ngọc hạp mở ra, bên trong bảo vật rơi trong tay, là một cái tế đàn. Vuốt vuốt trong tay tế đàn, Sở Vân nhàn nhạt nói, viễn cổ thời đại, không có tiên vương, tiên đế, tiên hoàng, có chỉ là thiên đạo thánh nhân, đạo tổ thánh nhân, đại đạo thánh nhân. Ngày nay thời đại, không có người, chỉ có tiên. Người không ở, chỉ để lại tiên, là bực nào bi ai. Cái này tế đàn, tên là Phong Tiên Tế Đàn, là thượng đế chuyên môn có thể khắc chế hồng hoang chúng tiên. Chỉ tiếc đến cuối cùng, Hồng Quân, La Hầu đám người, đều là không có bước vào đại đạo thánh nhân cảnh giới, thượng đế dễ dàng thủ thắng, cái này tế đàn cũng không hề dùng lên. Sở Vân nói xong, xem trước từng cái tiên hoàng, cười doanh doanh mà nói, tiên giới tiên hoàng quá nhiều, tiên giới tiên nhân nhiều lắm, ta muốn sáng tạo một cái vô tiên thời đại. Cũng không còn tiên nhân, cũng không còn trường sinh bất tử. Có đều là từng cái người. Sư tôn, ngươi đây là điên rồi. Đan Nhi cũng là cả kinh kêu lên. Trường sinh là tội, tiên nhân có tội, tiên nhân loại này sinh vật sẽ không làm tổn trên thế gian. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta như chấp ma, thiên địa vô tiên. Hôm nay bản tôn, muốn trở thành thiên địa đệ nhất ma đầu, hủy diệt một cái kỷ nguyên, để thiên địa chi gian, lại vô tiên người. Ngươi đây là cùng đầy trời tiên hoàng là địch, chư thiên tiên nhân là địch. Một cái tiên hoàng kinh giống giận, tựa hồ bị Sở Vân điên cuồng ý nghĩ chấn kinh rồi, như vậy ngươi cũng sẽ chết. Bọn ngươi quá yếu. Gà đất chó sành mà thôi, vô lực ngăn cản ta. Sở Vân khinh thường nói, ta hiện tại rất cường đại, mạnh mẽ ta cũng không biết mạnh mẽ đến đâu, khả năng bản cổ có thể ngăn cản ta, khả năng thượng đế có thể ngăn cản ta, chỉ tiếc, bọn họ hết thể tại trong luân hồi phí thời gian, chưa có thể trở về bổn nguyên, thiên địa chi gian, không người có thể ngăn cản ta. Chúng ta muốn ngăn cản hắn. Từng cái tiên hoàng nhóm cũng không còn một chút do dự, dồn dập liên thủ, hướng về Sở Vân vây giết mà đi, hắn đang có ba cửu hữu tiên hoàng, đan chi tiên hoàng. Giết! Sở Vân vung lên thần binh bát sát mà đi, không hề lưu tình chút nào. Rầm rầm rầm. Một hồi thảm thiết đại chiến bạo phát, Sở Vân lấy sức một người, đối kháng 55 vị tiên hoàng. Khu khu khặc. Thảm thiết chiến đấu, kết thúc. Trên đất, nằm từng cái tiên hoàng, đều là vẫn lạc. Sở Vân lấy được cuối cùng thắng lợi, có thể hắn không có một tia hoan hỉ. Này chàng trong đại chiến, kịch chiến rất nhiều tiên hoàng, Sở Vân trên người bị nghiêm trọng vết thương, hầu như vẫn lạc. Sở dĩ chưa vẫn lạc, chỉ vì kéo lại thở ra một hơi, không cam tâm, mới chưa chết đi. Lấy chư thiên tiên hoàng chi tế, tế tự chư thiên, phong ấn các tộc huyết mạch, phong ấn cửu trọng thiên. Sở Vân khởi động pháp lực, kích ra phong tiên tế đàn, từng luồng nồng nặc tế tự chi lực lóe lên, cuốn sạch lấy chư thiên, chỉ thấy thần tộc, ma tộc, yêu tộc, man tộc, hoang tộc các loại, mỗi cái chủng tộc huyết mạch thiên phú, chủng tộc thần thông chờ chút hết thể bị phong ấn, mất đi 99%. Tại quá khứ, một ít tư chất mạnh mẽ tu sĩ, thành tiên dễ dàng trí cực, ngày nay về sau lại là gian nan trí cực. Lấy chư thiên tiên hoàng làm tế, tế tự chư thiên, phong ấn mỗi cái tiên nhân không ở. Sở Vân lại là khởi động tế đàn lực lượng, trên tế đàn tế tự chi lực biến hóa, biến thành phong ấn lực lượng, từng cái tiên nhân rồi rít bị phong ấn tu vi, do tiên đế, tiên vương chờ chút tiên nhân cảnh giới, dồn dập ngã rơi xuống liêu phàm nhân cảnh giới. Lấy chu tiên tiên hoàng làm tế, tế tự chư thiên, phong ấn thọ nguyên, trường sinh không ở. Sở Vân lại là khởi động tế đàn, một luồng to lớn phong ấn lực lượng, cuốn sạch lấy chư thiên, phong ấn chúng sinh thọ nguyên, không còn có người vĩnh sinh, thọ nguyên tối dài không tới mấy vạn năm mà thôi. Tam đại phong ấn thi triển sau, Sở Vân nhất thời cảm nhận được đèn cạn dầu, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn vẫn lạc. Vô tiên thời đại, liền muốn tới rồi. Vạn vật đều có nhất tuyến sinh cơ, nếu như có thể phá khai phong ấn, có thể thành tiên. Vô tiên thời đại lại tới, từ đó về sau, thiên địa chi gian, lại từ người thành tiên. Tiên nhân biến thành truyền thuyết, tiên giới đã trở thành truyền thuyết. Vô số tu sĩ, muốn thành tiên, muốn phi thăng tiên giới, nhưng mà quá nhiều tu sĩ, kẹt tại đại thừa kỳ điên phong, chậm chạp khó mà thành tiên, thọ nguyên bất quá mấy vạn năm mà thôi. Thời gian vội vã, một ít ngày xưa lịch sử, dần dần quên được, thậm chí là một ít sách cổ cũng là biến mất rồi. Cũng không còn tiên vương, tiên đế, tiên hoàng truyền thuyết, có chỉ là một cái thành tiên chi mộng. Tại vô tận dưới bầu trời sao, từng cái thế giới người phàm diễn sinh, sinh ra bất đồng võ đạo, bất đồng tu luyện hệ thống. Tại nào đó cái khu vực, vô tận tinh cầu, tinh vực, hợp thành từng cái thế giới. Trong đó có ba cái lớn tinh vực, phân biệt danh là Bắc Đấu tinh vực, Tử Vi tinh vực, Vĩnh Hằng quốc độ. Tại Bắc Đấu tinh vực, Đông Hoang có lục đại động thiên, mỗi cái thánh địa, tất cả cái môn phái, tất cả gia tộc, tầng tầng lớp lớp. Mà tại Trung Châu càng là có tứ đại bất hủ hoàng triều, cửu đại cổ quốc, chư tử bách giáo. Mà ở Tây Phương, có cổ lao Phật môn, từng cái Phật môn giáo phái vô cùng cường đại. Tại Bắc vực man hoang cực kỳ, từng cái cổ lão cự nhân, lưu phóng gia tộc, ở nơi này phồn diễn sinh tức. Mà ở Nam vực, nhưng là yêu tộc địa bàn, từng cái đại yêu hoành hành. Tại Bắc Đấu tinh vực, càng là có thất đại sinh mệnh cấm khu, hung hiểm cực kỳ, cựu tử nhất sinh. Tại Tử Vi tinh vực, từng cái đại môn phái cùng tồn tại, từng cái thực lực xen kẽ như giang lược. Mà ở Vĩnh Hằng quốc độ, nhưng là một mảnh khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp, sinh ra kỳ diệu thế giới. Tại mảnh này dưới trời sao, sinh ra hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài các loại mỗi cái cảnh giới. Trong đó, tiên đài cảnh giới, chia làm 9 cái tầng thứ, đệ cửu tầng điên phong là đại đế. Tại mảnh này dưới bầu trời sao, đản sinh vô số thiên kiêu, vô số tuyệt đại đại đế, trong đó sinh ra ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế, thanh đế, hoang thiên đế, hư không đại đế, hàng vũ đại đế, loạn cổ đại đế, thái hoàng, A-di-đà Phật đại đế, tây hoàng mẫu, bất tử thiên hoàng chờ chút đều là kinh tài diễm diễm hạng người. Nhưng mà tiên lộ bị chém đứt, thành tiên vô vọng. Cái gọi là đại đế cường giả, cũng bất quá là đại thừa kỳ điên phong mà thôi. Những này đại đế cường giả, đều là kinh tài diễm diễm hạng người, chiến lược mạnh mẽ, tại đại thừa kỳ điên phong, liền có nghịch mà chạm tiên khả năng, vẫn như trước là khó mà thành tiên. Dù như thế nào tu luyện, thủy chung là khó mà bước vào tiên nhân cảnh giới, thủy chung là khó mà thành tiên, đã trải qua vạn năm tuế nguyệt sau, dần dần khí huyết khô héo, thọ nguyên tiêu hao hết mà chết, đọa vào trong luân hồi. Nay một ngày, Diệp Phàm đã thông tiên giới con đường, đã đến tiên giới. Chỉ nhìn thấy từng mảng phế tích. Tại khắc một mảnh tinh không, man thú tung hành, từng cái đại tộc hoành hành, từng cái tuyệt đại cường giả không ngừng. Tại mảnh này tinh không bên trong thế giới, cảnh giới lên chia làm, bàn huyết, động tiên, hóa linh, minh văn, bảy trợ, tôn giả, thần hỏa, chân nhất, thánh tế, thiên thần, hư đạo, chém ta, lá chắn một, chân tiên, tiên vương các loại cảnh giới. Tựa hồ này một mảnh dưới trời sao tu sĩ, rất là khôn khéo, biết đạo tiên đường đã đoạn tuyệt, trường sinh vô vọng, thẳng thắn trừ con đường tu tiên, đi lên tu thần con đường. Tiên lộ đã bị chặt đứt, nhưng là tu thần con đường, lại là chưa chặt đứt, lấy tu thần phương pháp, đã lấy được dài dằng dặc thọ nguyên, biến tướng thực hiện trường sinh. Rất nhiều tu sĩ, đều là biết một chút đốt thần hỏa, biến thành tương tự thần linh tồn tại. Chỉ là khuyết thiếu hoàn mỹ tu thần hệ thống. Lại là nung nấu tu tiên một ít tư tưởng, trở nên không ra ngô giả khoai. Trong đó, tối cao cảnh giới, có thể thành tiên vương. Chỉ là này tiên vương, không phải kia tiên vương. Lẫn nhau chênh lệch không thể tính toán. Tại chưa phong ơn trước tiên vương, tương đương với thiên đạo thánh nhân, tương đương với tam thanh hàng ngũ, có thể nói là bất tử bất diệt, không dính nhân quả, vạn cổ bất hủ, cái này dưới bầu trời sao tiên vương. Về mặt chiến lược lên cũng bất quá là chỉ là thiên tiên mà thôi. Tuy có thiên tiên chiến lược, có thể trường sinh như trước không thể được, thọ nguyên bất quá mấy vạn năm mà thôi, liền sẽ khí huyết suy sụp, thọ nguyên tiêu hao hết mà vẫn lạc. Tại một cái khác vị diện, vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, lít nha lít nhít, bao quanh một cái đại thiên thế giới vận chuyển. Cái này đại thiên thế giới, tên là Càn Khôn đại thế giới. Cái này đại thiên thế giới, dựa theo cảnh giới chia làm. Hậu thiên, tiên thiên, chân nguyên cảnh, pháp lực cảnh, âm dương cảnh, thánh đăng cảnh, niết bàn cảnh, nguyên thần cảnh, bất tử cảnh, thiên huyền cảnh, thiên vương cảnh, thánh tôn cảnh, chuẩn đế cảnh, đại đế cảnh. Tại Thái Sơ thời đại, thiên địa linh khí nồng nặc, có thể đản sinh nhiều vị đại đế. Nhưng là Thái Sơ sau, mỗi cái thời đại, chỉ có thể là đản sinh một vị đại đế. Đại đế cường giả, ngắn thọ nguyên bất quá 10.000 năm, trường cũng bất quá là mấy vạn năm mà thôi. Rất nhiều đại đế vì thành tiên, trường sinh bất tử mà tìm kiếm tiên giới, chỉ là một thất bại, bất đắc dĩ, lùi lại mà cầu việc khác, lấy chém giết thái cổ chân linh, thu được sinh mệnh bổn nguyên, kéo dài thọ mệnh, tranh thủ sống đến đệ nhị thế. Dài giang giặc trong lịch sử, sinh ra từng cái đại đế, Xâm La đại đế, Thiên Sát đại đế, Bất Tử đại đế, Trường Sinh đại đế, Hư Không đại đế, Tổ Long đại đế, A Tu La đại đế, mỗi cái đại đế cường giả. Tại một cái khác vị diện, từng cái tu sĩ cũng đang đeo đuổi con đường thành tiên. Tại dài giang giặc trong năm tháng, sinh ra hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, huyền môn, tâm hải, linh chỉ, nội tâm, thiên lộ, mệnh đất, hồn phủ, thông thiên, nhân hoàng, thiên tôn, bán tổ, đạo tổ các loại mỗi cái cảnh giới. Tại đã trải qua dài giang giặc tuế nguyệt sau, một cái tên là Yến Thập Tam tu sĩ, nổ ra cánh cửa tiên giới, tiến vào tiên giới. Lại là phát giác tiên giới trống trải một mảnh. Không có sinh sôi đến mức tận cùng tiên đạo văn minh, cũng không có một cái mạnh mẽ trí cực tiên nhân, có chỉ là vô cùng trống trải mà thôi. Tại một cái khác vị diện, cựu giới cùng tồn tại, cổ minh tộc trấn áp vạn tộc. Sau đó, thiên địa chi gian xuất hiện một cái ô nha kích động xí bảng, thiên địa đại cục xảy ra biến hóa kinh người. Dài giang giặc trong năm tháng, tạo thành độc hữu tu luyện hệ thống, khấu cung, thác cương. Bao hàm thể, tích cung, cường trắng thọ, chân mệnh, hoa cái, cụ rột sủ chia tám, thiên nguyên, dục thần, huyền mệnh, trích tinh, cổ thánh, thánh tôn, thánh hoàng, đại hiền, tiên đế các loại cảnh giới. Tại mỗi một cái thời đại, chỉ là có một cái thành tựu tiên đế. Cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư truyền thuyết, tại lưu truyền. Thế giới này, chưa từng có tiên, cũng không chúng tiên chi đế. Cái gọi là tiên đế. Càng là thế nhân trường sinh khát vọng, là thế nhân tốt đẹp mộng tưởng. Xa xôi tuế nguyệt, thiên địa chi gian, không người thành tiên, không người trường sinh. Thành tiên, bất quá là một ít cường giả theo đuổi. Trường sinh, bất quá là một ít tu sĩ hy vọng xa vời. Cho dù là lại vì mạnh mẽ tu sĩ, cũng là gánh không được năm tháng trôi qua, chung quy sẽ khí huyết suy yếu, khí huyết khô cạn, cuối cùng vẫn lạc. Xa xôi tuế nguyệt, đông nhiên một ngày. Tại một cái nào đó vị trí bí ẩn, một cái cự đại phần mộ xảy ra cự đại biến hóa. Bắt đầu đi. Thượng đế chi hồn, ngưng tụ. Bát đại tiên hoàng lẫn nhau nhìn, rối rít tập trung vào cái kia trong tế đàn, hợp làm một thể. Một luồng cự đại triệu hồi lực lượng lóe lên, giải rác ở chư thiên vạn giới, từng cái mảnh vụn linh hồn, tựa hồ tại chậm rãi ngưng tụ. Tại kiếm ma bên trong thế giới, ngoại giới đã qua lên ngàn tỷ năm. Nơi này mới chỉ là 20 năm không tới. Ở trong một cái sân, gia luật cốt muốn đang chờ đợi phu quân trở về, nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, một luồng cự đại triệu hồi lực lượng truyền đến, thân thể không tự chủ được bay ra, hướng về nào đó cái vị diện bay đi. Tại Thương Hải thế giới, Hoa Tiểu Ngư, Trắng Tương Ngọc đang chờ đợi, bỗng nhiên trong lúc đó một luồng triệu hồi lực lượng truyền đến, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất khỏi thế giới này. Tại Đại Đường thế giới, tại đường chiều sau trong cung, một cái hậu phi đang tại cười đùa, vô ưu vô lự, mà đế vương lại là ra ngoài du lịch. Đồng nhiên trong lúc đó, triệu hồi lực lượng chuyển đến, dồn dập phá toái hư không, rời khỏi thế giới này. Tại đấu khí đại lục, ở một cái trên hòn đảo, đang tại tìm hiểu từng cái nữ tử, bị mạnh mẽ triệu hồi lực lượng, thu lấy mà đi. Tại vực ngoại ma giới, tại cự đại trong ma cung, từng cái ma phi đang tại cô động ma công. Đồng nhiên trong lúc đó bị triệu hồi lực lượng triệu hồi, mạnh mẽ thu lấy mà đi. Tại dương thần thế giới, thiên đế cung trong điện, một cô bá đạo lực lượng truyền đến, ba cái nữ tử dồn dập bị thu lấy mà đi. Tại vĩnh sinh thế giới, nhân hoàng trong cung, từng cái hậu phi tựa hồ tại bế quan tu luyện, tìm hiểu đại đạo tinh thủy. Đồng nhiên trong lúc đó, một cô bá đạo triệu hồi lực lượng truyền đến, mạnh mẽ triệu hồi mà đi, căn bản cản cũng không cản được, trực tiếp bị thu lấy mà đi. Tình cảnh này, lập tức bị Hồng Ngông đạo nhân phát giác, với tay một cái chặn lại mà đi. Nhưng là cái cỗ này triệu hồi lực lượng trong, truyền đến bá đạo lực lượng, đưa hắn chấn động trong miệng thổ huyết. Tại nào đó cái khu vực, một cái trong phần mộ, phiêu miểu tiên vương các loại sát lục một mạch, dồn dập nhận lấy triệu hồi. Mà tại còn lại địa vực một ít chuyển thế chi thân, cũng là nhận lấy triệu hồi. Mạnh mẽ triệu hồi lực lượng, gọi về tất cả, gọi về không giống vị diện, không giống vũ trụ, không giống thời không mảnh vụn linh hồn chuyển thế chi thân. Có chút thế giới, căn bản không tại cùng một cái vị diện, có chút vị diện, căn bản không tại cùng một cái vũ trụ, có chút, căn bản không tại cùng một cái thời không đoạn. Nhưng là bây giờ cố mạnh mẽ triệu hồi lực lượng, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn thời gian khoảng cách, vượt qua từng cái vị diện, từng cái vũ trụ, từ quá khứ, hiện tại, tương lai các loại không giống thời không, không giống vi độ, thu lấy mà tới. Bá đạo chí cực, gặp được thiên đạo dồn dập nhượng bộ ra, căn bản không dám ngăn trở, một khi ngăn cản, rất sợ chọc giận này cố lực lượng, một lần trong lúc đó, vỡ toái thiên nói. Hồi lâu sau, tại trên tế đàn, tại trung tâm cái kia trong quan tài, một cái nữ tử chậm rãi ngưng tụ thành hình, hồi lâu sau, mở mắt ra. Một cái hỗn độn là một năm, 18 cái hỗn độn kỷ nguyên rồi. Nữ tử từ từ mở mắt, đi ra quan tài, đi ra phần mộ, xem chư thiên vạn giới, nhìn từng cái sa tử bình thường vị diện. Thiên địa chi gian, nàng là duy nhất tiên nhân. Thiên địa chi gian, nàng cũng là duy nhất tiên hoàng. Từ khi bị phong ấn, tiên lộ đoạn tuyệt sau, cũng không còn tiên nhân, tối cường giả cũng bất quá là đại thừa kỳ điên phong mà thôi, thọ nguyên cũng không quá mấy vạn năm mà thôi, chung quy không chịu đựng được thời gian tàn phá, chung quy sẽ khí huyết suy yếu, đi hướng vẫn lạc. Về phần, thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt, chỉ là một chút cường giả mộng tưởng, cùng đại đạo cùng ở tại, bất tử bất diệt, cũng chỉ là có chút cường giả mộng tưởng mà thôi. Toàn bộ thế giới, xảy ra cự đại biến hóa. Mất đi trường sinh, vì vậy hiểu được chân ái sinh mệnh. Không có bất tử bất diệt, vì vậy hiểu được kéo dài đời sau. Không có con đường tiên nhân, vì vậy coi trọng nhân luân, coi trọng đức hạnh. Sư tôn, ngươi chờ, tại thiên sơn vạn thủy, tại quần quận trong hồng trần, ta phải tìm được ngươi. Điệp Nhi nói xong, thân thể hơi động, biến thành một đạo lưu quang, biến mất rồi, muốn tại quần quận trong hồng trần, tìm kiếm Sở Vân chuyển thế chi thân. Hết trọn bộ. Hoàn thành cảm nghĩ. Cuối cùng kết thúc, cuốn này tiểu thuyết viết xong, xem như là một đoạn lịch trình kết thúc. Cuốn này sách, tiền kỳ rất bị vùi dập giữa chợ, hậu kỳ hơi có tăng trở lại. Đa số tiên hiệp tiểu thuyết kết cục, thường thường là chủ giác trường sinh vô lượng, tung hoành vô địch, sau đó cùng từng cái mỹ nữ cùng nhau, trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Mà quyển sách kết cục, có chút khác loại, đối với đại kết cục, ta là rất hài lòng. Thích nhất câu nói kia, người sống không phải là vì sống được càng dài, mà là sống được càng tốt hơn. Quyển sách trên thực chất có hai cái phần cuối, hai cái phần cuối đặt ngang hàng, một cái là Thượng Đế khai thác tam giới, lưu lại chín mộ, một cái là Bất Chu Tiên Hoàng Phong Tiên, Thiên Địa Vô Tiên. Quyển sách trước xuyên Việt từ Tĩnh Khang Sỉ Nhục bắt đầu, đã tiêu hao hết trí tuệ, lại cũng không muốn viết lịch sử văn rồi, chỉ vì rất nhiều suy nghĩ, văn thải đều là đã tiêu hao hết, mà cuốn này luân hồi tại ba thiên thế giới, cũng là đã tiêu hao hết trí tuệ, lại cũng không muốn viết tiên hiệp văn rồi, chỉ vì suy nghĩ đã tiêu hao hết, có chút hết thời cảm giác. Dưới một quyển sách, đem khóa chặt là Đô Thị Văn, đã ủ tờ loạt một đoạn thời gian, tên là Đại Thần Ánh Sáng là như thế nào luyện thành. Giới thiệu tóm tắt, đây là một cái bị xuyên Việt giả cải tạo thế giới. Hoa Hạ văn minh, trải rộng toàn cầu, thế nhân lấy sùng hoa mỹ trung làm vinh. Lịch sử thế giới, chủ yếu là ba bộ phận, chư hoa khai thác thực dân lịch sử, chư hoa nội chiến lịch sử, thuộc địa giác tỉnh giải phóng lịch sử. Trọng sinh ở trên thế giới này, Lý Thanh phát hiện, rất nhiều tên không tồn tại, không có Hồng Lâu Ngộng, không có Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, không có Tầm Tần Ký. Đây là một cái vong lạc văn học thịnh hành thời đại, cũng là đại thần xuất hiện lớp lớp thời đại. Mà lại xem Lý Thanh làm sao đi xuất con đường của chính mình, sáng tạo ra thuộc với của mình đại thần ánh sáng. Đây là một quyển văn hào loại tiểu thuyết, xem như là đối một ít kinh điển tiểu thuyết hoài niệm, mời các vị thư hữu đi vào chống đỡ, tiền kỳ có chút chậm, hậu kỳ sẽ càng ngày càng đặc sắc.